Chương 2551, trời đất tạo nên. Song tử âm dương, long phượng trình tường, đen trắng lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Đây là một cái truyền thuyết xa xưa. Hơn nữa còn là một cái cổ xưa cấm kỵ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chỉ cần âm dương hợp làm một thể, thiên long địa phượng trung hiện lên tường, hắc ám cùng quang minh lẫn nhau giao hợp, liền nhưng hình thành thái cực vô lượng, vận mệnh từ đây lại không bị thiên định. Từ xưa đến nay, rất nhiều đại năng đều muốn hoàn thành cái này truyền thuyết, từ đó siêu thoát vận mệnh. Chỉ tiếc, cho đến tận này không ai có thể thành công. Nguyên nhân rất đơn giản. Điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. Thế nhân đều biết, âm dương như nước lửa, là chính là đối lập tương khắc tồn tại. Muốn đem âm dương hòa làm một thể, có thể nói phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận, hôi phi yên diệt. Đương nhiên, nhìn chung cổ kim thiên địa cũng không phải là không có đem âm dương dung hợp, tỉ như lang gia chi chủ Thương Nhan, nàng tiên ma đồng tu, đã là tiên đạo hoàng, đồng thời cũng là ma đạo hoàng, liền chẳng khác nào đem âm dương dung hợp lại cùng nhau. Còn có được khen là kim cổ anh hùng Phù Sinh Đế Quân, hắn sáng tạo Hôn Nguyên chi đạo, cũng là đem âm dương dung hợp về sau đại đạo. Vấn đề là, muốn thành tiểu thái cực vô lượng, cần không chỉ là đem âm dương dung hợp, đây chỉ là điều kiện một trong mà thôi, trừ cái đó ra, còn muốn thành tiểu long phượng chính tường. Thiên long địa phượng liền thời đại hoang cổ lão gia hỏa đều không có mấy người gặp qua, càng đừng nói long phượng chính tường. Trong truyền thuyết, thiên long thủ cửu thiên, địa phượng thủ cửu u. Chỉ có cửu thiên người chúa tể, mới có thể được thiên long thủ hộ, chỉ có cửu u người chúa tể, mới có thể được địa phượng thủ hộ. Cái này ý vị cho dù có người đem âm dương hòa làm một thể, còn muốn trở thành cửu thiên người chúa tể, mới có thể có đến thiên long thủ hộ, trở thành cửu u người chúa tể mới có thể có đến địa phượng thủ hộ. Âm dương dung hợp mặc dù rất khó, nhưng ít ra còn có hy vọng thành công. Muốn đồng thời vấn đỉnh cửu thiên người chúa tể, cùng cửu u người chúa tể, cái này nghe quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Âm dương dung hợp còn có tiền lệ có thể tìm ra. Đã vì cửu thiên chúa tể lại vì cửu u chúa tể, cổ kim thiên địa chưa hề từng có bất luận cái gì tiền lệ. Càng thêm đáng sợ là, trừ âm dương dung hợp, long phượng trình tường bên ngoài, muốn thành tiểu thái cực vô lượng, còn muốn thỏa mãn cái gọi là đen trắng lẫn nhau, cũng chính là đem hắc ám cùng quang minh lẫn nhau giao hợp. Mọi người đều biết, quang minh đại đạo là chính là vô thượng đại đạo. Cái này loại đại đạo cánh cửa cực cao, cũng không phải là ngươi tu vi cao, tư chất tốt. Nộ tính ưu tú liền có thể bước vào, như nghĩ bước vào quang minh đại đạo, đầu tiên ngươi được nắm giữ quang minh huyết mạch, đây là điều kiện tiên quyết, nếu như không có quang minh huyết mạch, đảm nhiệm tư chất ngươi cho dù tốt, nộ tính lại cao, cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể bước vào quang minh đại đạo. Huống hồ, nắm giữ quang minh huyết mạch, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ bước vào quang minh đại đạo. Cái gọi là quang minh huyết mạch, chỉ là một cái bước vào quang minh đại đạo tư cách, chỉ thế thôi. Cuối cùng có thể hay không bước vào, còn phải nhìn tạo hóa của mình. Đây vẫn chỉ là quang minh đại đạo. Trừ quang minh đại đạo, còn phải bước vào hắc ám đại đạo. Nếu như quang minh đại đạo là chính là vô thượng đại đạo. Đen tối như vậy đại đạo thì chính là cấm kỵ đại đạo. Cùng quang minh đại đạo đồng dạng, hắc ám đại đạo cánh cửa cũng phi thường cao. Cần hắc ám huyết mạch mới có tư cách. Nhìn chung cổ kim thiên địa, nắm giữ quang minh huyết mạch cùng hắc ám huyết mạch mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không hề ít, có thể chân chính bước vào quang minh đại đạo cùng hắc ám đại đạo cũng không có mấy cái. Trước mắt biết cũng chỉ là đại nhật diệu hoàng cùng phù sinh đế quân còn có diệu như lai đều bước vào quang minh đại đạo. Hắc sơn lão yêu, thanh đăng quỷ hoàng, liêu ách lao quái cũng đều bước vào hắc ám đại đạo. Vô luận là âm dương hợp nhất, vẫn là long phượng chính tường, vẫn là đen trắng lẫn nhau. Cái này ba đại điều kiện một cái so một cái hà khác, thỏa mãn một cái điều kiện đã là vô cùng khó khăn. Muốn thỏa mãn ba điều kiện, nhìn chung cổ kim thiên địa, đến nay cũng không có người nào có thể đạt thành. Tương truyền, Võ Tạng Đế Vương hai người là chính là sinh với nay thời cổ đại đồng bào huynh muội, hai người huyết mạch tương liên, sinh tử gắn bó, một cái thân có quang minh huyết mạch, một cái thân có hắc ám huyết mạch, một cái nắm giữ thiên long chi thể, một cái nắm giữ địa phượng chi thể, một cái là chính là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số. Một cái là chính là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số. Có thể nói, các nàng tồn tại tuyệt đối được xưng tụng là trời đất tạo nên một đôi, bẩm sinh liền có thái cực vô lượng ba đại điều kiện. Dù vậy, rất nhiều người vẫn như cũ không coi trọng các nàng. Cứ việc Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội bẩm sinh liền có thái cực vô lượng ba đại điều kiện, nhưng cũng chỉ là có mà thôi. Âm dương có thể hay không dung hợp, long phượng có thể hiện lên tưởng, đen trắng có thể hay không lẫn nhau, đây đều là một cái không thể biết được, cũng là thành tựu thái cực vô lượng nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho đến hiện tại, cho đến lúc này, cho đến giờ phút này, nhìn qua hư không bên trong vị kia được cái đồng thể âm dương nhân, mọi người đều biết, Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội thành tựu thái cực vô lượng truyền thuyết, âm dương đồng thể, long phượng chỉnh tường, đen trắng lẫn nhau. Không người nào dám tin tưởng đây là sự thực, dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy tựa như ảo mộng, gọi người khó mà tin tưởng, thậm chí khó mà tiếp nhận có người thành tựu thái cực vô lượng sự thật. Nhất là đối với trong chàng những nguyên tội lão tổ kia mà nói càng là như vậy. Bọn hắn đều nghĩ thừa này cơ hội đánh cược một lần tranh đoạt ly cung trong nước xoáy nguyên tội chi linh, vốn là theo Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách lão quái ba vị đại đạo bá chủ xuất hiện, đã là gọi bọn hắn tranh đoạt hy vọng giảm lớn, chưa từng nghĩ hiện tại lại xuất hiện một cái cổ xưa cấm kỵ truyền thuyết thái cực vô lượng. Nếu như chỉ là Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ, cái khác nguyên tội lao tổ coi như ăn không được thịt, có lẽ còn có thể uống một ngụm canh. Hiện tại thái cực vô lượng một màn như thế hiện, bọn hắn chỉ sợ liền chỉ có một ngụm canh đều chưa hẳn có thể uống đến miệng bên trong. Khỏi phải nói bọn hắn. Chính là Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ, đối mặt đột ngột xuất hiện vị này được cái đồng thể âm dương nhân, nội tâm chấn kinh cũng lộ rõ trên mặt, từng cái thần sắc đều là nghiêm nghị vô cùng, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Ba vị đều tại mưu đầu nguyên tội chân chủ, cũng đều trong bóng tối bố cục đã lâu. Hào nói không khoa trương, cái này trên trời dưới đất, mặc kệ là thánh địa vẫn là cấm địa, mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa, mặc kệ là cửu thiên vẫn là cửu u, cũng mặc kệ là quy khư vẫn là hoang khư, các loại đại đạo, các loại nguyên tội, các loại ứng kiếp định số, các loại nguyên tội biến số, phàm là có thể đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng tồn tại. Ba vị đại đạo bá chủ đều có bố cục đề phòng, không chỉ có bố cục đề phòng, cũng có ứng đối sách lược, cho dù là xuất hiện. Không biết tình trạng, bọn hắn cũng tương tự có ứng đối phương pháp. Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với song tử âm dương đồng bào huynh muội, Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ cũng đều một mực đang âm thầm quan sát đề phòng. Ba vị chưa hề xem thường qua chuyện này đối với đồng bào huynh muội, chẳng những không có xem thường, còn một mực đem bọn hắn xem như một cái uy hiếp cực lớn. Dù sao, chuyện này đối với song tử âm dương đồng bào huynh muội, một cái là chính là nắm giữ thiên long chi thể quang minh huyết mạch tướng kiếp định số, một cái là chính là nắm giữ địa phượng chi thể hắc ám huyết mạch nguyên tội biến số. Nói một cách khác, chuyện này đối với song tử âm dương đồng bào huynh muội, coi như không có có thành tựu thái cực vô lượng cái này truyền thuyết xa xưa, trình độ uy hiếp chi cao, cũng gần thứ với cổ thanh phong, diệu như lai. Chương 2552, thái cực vô lượng. Nói thật, trước đó, Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ đều không cho rằng Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội có thể thành tựu thái cực vô lượng. Thái cực vô lượng dù sao cũng là truyền thuyết xa xưa, hơn nữa còn là cấm kỵ truyền thuyết, cũng không phải là dễ dàng như vậy thành tựu. Và lại, Hoang Cổ Cửu Cung xuất hiện, mang ý nghĩa lưu cho Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội thời gian còn thừa không có mấy, cho dù bọn họ nắm giữ thiên đại tạo hóa. Cuối cùng thật thành tiểu thái cực vô lượng cái này loại cổ xưa cấm kỵ truyền thuyết, cũng sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ cần bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, tỉ như bỏ lỡ lần này ly cung biến hóa, như vậy coi như Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội về sau thật thành tiểu thái cực vô lượng, đối với Hắc Sơn lão tổ bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng sẽ giảm lớn. Có thể để bọn hắn ai cũng không muốn chính là... Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội thật thành tựu thái cực vô lượng, hơn nữa còn là tại ly cung biến hóa trước đó thành tựu. Cái này khiến ba vị đại đạo bá chủ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng là thật, nhất là Hắc Sơn lão yêu, hắn vẫn luôn tại bí mật quan sát đến Võ Tạng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội, dù không dám nói đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, biết rõ. Võ Tạng Đế Vương đồng bào huynh muội khi tiến vào hoang cổ hắc động trước đó vẫn là riêng phần mình chiến thắng, không liên quan tới nhau, trọng yếu nhất chính là, chuyện này đối với đồng bào huynh muội cũng đều đề phòng lẫn nhau lấy lẫn nhau, đều sợ hãi bị đối phương thôn phệ hết. Chính vì vậy, Hắc Sơn lão yêu mới cho rằng, chuyện này đối với đồng bào huynh muội thành tiểu thái cực vô lượng hy vọng rất xa vời. Tiến vào hoang cổ hắc động về sau, chuyện này đối với đồng bào huynh muội vẫn như cũ là một mình hành động, chỉ có trước đây không lâu, tại trấn cung thời điểm, chuyện này đối với đồng bào huynh muội từng liên thủ đối phó ma hoàng huyết hà, bất quá cuối cùng bọn hắn thân ngoại hóa thân đều bị ma hoàng huyết hà giết hồi phi yên diệt. Từ chuyện này đối với đồng bào huynh muội thân ngoại hóa thân bị ma hoàng huyết hà xóa bỏ, đến hoang cổ cửu cung xuất hiện biến hóa, ở giữa cũng không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn làm sao lại đột nhiên thành tiểu thái cực vô lượng, trọng yếu nhất chính là, lúc trước căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Cho dù Hắc Sơn lão yêu kiến thức rộng rãi, lịch duyệt siêu phàm, vẫn như cũ không nghĩ ra chuyện này đối với đồng bào huynh muội đến tột cùng là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian thành tiểu thái cực vô lượng. Song tử âm dương, long phượng trình tường, đen trắng lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười truyền đến, không là người khác, chính là Lục Bảo lão tổ. Lục Bào lao tổ chăm chú nhìn được cái đồng thể âm dương nhân, phát ra âm trầm tiếng cười. Chỉ bất quá. Khác biệt chính là, lúc trước tiếng cười của hắn, phần lớn là lấp đầy đắc ý có chút phát rổ, phảng phất hết thể đều tại trong dự liệu của hắn. Mà lần này tiếng cười, mặc dù vẫn như cũ âm tà quỷ dị, nhưng lại không có đắc ý, cũng lại không phát rổ, càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu chấn kinh cùng hoảng sợ. Bởi vì Lục Bào lão tổ cũng không nghĩ tới võ tàng đế vương chuyện này đối với đồng bào huynh đệ sẽ thành tiểu thái cực vô lượng. Hắn là như thế. Cô phong bên trên đại hành điền tăng cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, nhìn qua được cái đồng thể âm dương nhân, đại hành điền tăng như gặp quỷ thần đồng dạng, miệng bên trong không ngừng thì thầm nói, thái cực vô lượng. Bọn hắn thật thành tiểu thái cực vô lượng, đây cờ mở nở làm sao có thể. Cái này căn bản không có khả năng a. Hoàn toàn không có đạo lý a. Đại hành điên tăng hóa thân phân bố chư thiên vạn giới, cái này trời đất trên dưới trong ngoài, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Cùng Hắc Sơn lão yêu, Lục Bào lao tổ đồng dạng, hắn cũng không cho rằng chuyện này đối với đồng bào huynh muội có thể thành tiểu thái cực vô lượng, vô luận là điều kiện vẫn là thời gian đều không cho phép. Hắc Sơn lão yêu biết võ tàng đế vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội riêng phần mình chiến thắng, đề phòng lẫn nhau lẫn nhau. Lục Bào lao tổ đồng dạng biết, đại hành điên tăng cũng giống vậy. Hắc Sơn lão yêu rất xác định, hoang cổ cửu cung xuất hiện thời điểm, chuyện này đối với đồng bào huynh muội không có có thành tiểu thái cực vô lượng, Lục Bào lao tổ cùng đại hành điên tăng cũng biết. Hắc Sơn lão yêu không nghĩ ra chuyện này đối với đồng bào huynh muội đến tột cùng là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành tiểu thái cực vô lượng, Lục Bào lao tổ cùng đại hành điên tăng đồng dạng không nghĩ ra. Cho cảm giác của bọn hắn thật giống như đây hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Chẳng lẽ lại chuyện này đối với đồng bào huynh muội sớm tại đại hoang thời điểm liền đã thành tiểu thái cực vô lượng, tại hoang cổ hắc động riêng phần mình chiến thắng, lẫn nhau đề phòng đều là cố ý tạo thành giả tướng, vì chính là che đậy chân tướng, để Hắc Sơn lão yêu những này đại đạo bá chủ buông lòng cảnh giác. Nghĩ nghĩ, rất không có khả năng. Liền tính mỗi người bọn họ chiến thắng, lẫn nhau đề phòng đều là cố ý chế tạo giả tướng, nhưng bọn hắn lúc trước đích đích xác xác không có có thành tiểu thái cực vô lượng. Đây là nhất định. Vô luận là Hắc Sơn lão yêu vẫn là Lục Bảo lão tổ vẫn là đại hành điên tăng đều phi thường xác thực tin. Bọn hắn càng nghĩ, chỉ muốn đến một loại khả năng tính. Hoang cổ cửu cung xuất hiện thời điểm, chuyện này đối với đồng bào huynh muội không có có thành tiểu thái cực vô lượng. Cũng không có nghĩa là hoang cổ cửu cung phát sinh biến hóa về sau không có có thành tiểu thái cực vô lượng. Liên cầm cổ thanh phong đến nói. Tại ly cung hư không thời điểm, cổ thanh phong cũng không có tìm được bản ngã, đấu trí cũng không có trở về, dù là liền một chút xíu dấu hiệu đều không có. Thế nhưng là đến nơi này về sau, cổ thanh phong chẳng những đấu trí trở về, cũng tìm được bản ngã. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đại hành điên tăng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Có lẽ chuyện này đối với đồng bào huynh muội tình huống cũng cùng cổ thanh phong đồng dạng, đều là đến nơi này về sau, tạo thành một loại thời cơ, tự nhiên mà vậy cũng liền thành tiểu thái cực vô lượng. Không phải là không có khả năng này, âm dương hợp nhất, long phượng chỉnh tường, đen trắng lẫn nhau nghe tựa hồ rất khó, nhưng nếu như trước đó tích lũy đầy đủ nhân quả, chỉ cần thời cơ chín muồi, thời cơ một đến, nói thành tiểu cũng liền thành tiểu. Loại chuyện này phát sinh tại những người khác trên thân có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như phát sinh ở chuyện này đối với đồng bào huynh muội trên thân cái kia liền không có cái gì không có khả năng, bởi vì bọn họ tồn tại bản như cổ thanh phong giống nhau là chính là nguyên tội biến số, lại không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh trên người bọn hắn cũng đều bình thường. Võ Tàng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội thành tiểu thái cực vô lượng đã là sự thật. Vô luận thừa nhận hay không, tin tưởng cũng được, đều là sự thật như sắt thép. Về phần hắn là như thế nào thành tiểu, hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn xuất hiện về sau mang đến ảnh hưởng. Đại hành điên tăng thần sắc phức tạp thì thầm nói, lần này thế cục nghĩ bất loạn cũng không được, ly cung biến hóa chỉ sợ cũng phải biến càng thêm khó bề phân biệt. Mẹ nó, thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Xác thực. Chính như đại hành điên tăng lời nói, lần này ly cung thế cục tất nhiên sẽ theo thái cực vô lượng xuất hiện mà biến hỗn loạn. Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ chỗ bố chi cục chỉ sợ cũng phải theo thái cực vô lượng xuất hiện mà không thể không làm ra cải biến. Bởi vì thái cực vô lượng xuất hiện, để bọn hắn bất ngờ, không có chút nào phòng bị. Bao quát lục bào lão tổ cũng giống vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ đảo loạn ly cung thế cục không giả, nhưng là đảo loạn thế cục nhất định phải tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Hiển nhiên, thái cực vô lượng đưa tới loạn cục, cũng không tại hắn trưởng khống phạm vi, hoặc là phải nói vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Chương 2553, khó bề phân biệt. Làm dối cũng chẳng khác nào bố cục. Quấy là của người khác cục, bày lại là chính mình cái bẫy. Người khác bố cục cầu là một cái ổn chữ, thế cục càng ổn, đối bọn hắn càng có lợi. Mà lục bào lao tổ bố cục cầu thì là một cái loạn chữ, thế cục càng loạn, đối với hắn càng có lợi. Bất quá. Thái cực vô lượng đưa tới loạn cục, vô cùng có khả năng đem lục bào lao tổ phá rồi lại lập bố trí loạn cục quấy càng thêm hỗn loạn. Đây là lục bào lao tổ không muốn nhìn thấy nhất. Càng quan trọng hơn là. Thái cực vô lượng cái này vừa xuất hiện, không chỉ có sẽ khiến thế cục hỗn loạn, đồng thời cũng sẽ khiến ly cung biến hóa càng thêm khó bề phân biệt. Mọi người đều biết, lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Vấn đề là, ai cũng không biết cái này cái gọi là ly cung biến hóa đến tột cùng chỉ là cái gì. Phần lớn người cũng hoài nghi sự biến hóa này khả năng cùng cổ thanh phong có quan hệ, chỗ bố chi cục nhằm vào cũng đều là cổ thanh phong. Hiện tại thái cực vô lượng không có dấu hiệu nào đột ngột xuất hiện, lập tức để rất nhiều nguyên tội lao tổ nội tâm cũng bị mất đáy. Trước đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cổ thanh phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Loại dấu hiệu tựa hồ cũng đều là như thế báo trước. Có thể theo thái cực vô lượng xuất hiện, cổ thanh phong liền chưa chắc là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Quả thật. Cổ Thanh Phong được khen là cổ kim thiên địa lớn nhất nguyên tội biến số. Nhưng nếu như khi hắn cái này cái gọi là lớn nhất nguyên tội biến số đụng tới vận mệnh vô thường thái cực vô lượng thời điểm, phân lượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lớn chút gãy chụp. Thậm chí nói không khoa trương, nếu như Võ Tàng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh muội tại hoang cổ cửu cung thời liền thành liền thái cực vô lượng, như vậy mọi người rất có thể sẽ cho rằng thái cực số lượng mới là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Rất nhiều nguyên tội lao tổ khả năng cũng chọn ủng hộ thái cực vô lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thái cực vô lượng bốn chữ này đại biểu ý nghĩa quá lớn. Âm dương hợp nhất, long phượng trình tường, đen trắng lẫn nhau, đã vì ứng kiếp định số, lại vì nguyên tội biến số. Có thể nói thái cực vô lượng là chính là cổ kim thiên địa hoàn mỹ nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Đúng thế. Không có cái thứ hai. So bất luận cái gì tồn tại đều muốn hoàn mỹ. Xưng là cổ kim số 1 đều không quá đáng. Tại đại gia nghĩ đến, nếu như nguyên tội tại chúng sinh bên trong tuyển chọn một vị chân chủ, như vậy tất nhiên chọn hoàn mỹ nhất một cái kia, chí ít, nếu như những người khác là vô đạo tôn thượng, bọn hắn đều sẽ như thế làm. Như vậy cũng tốt so đoạt xá trọng sinh đồng dạng, ai đều nghĩ đoạt xá một bộ hoàn mỹ nhục thân. Cổ thanh phong tồn tại cố nhiên cường đại, một thân nguyên tội tạo hóa không nói, nhục thân cũng có thể xưng bất hủ. Độc bá các loại cấm kỵ đại đạo, trừ cái đó ra, lại không cái khác, nói toạc lớn ngày nhiều nhất cũng bất quá là một cái nguyên tội biến số, cho dù là lớn nhất nguyên tội biến số, cũng vẫn như cũng là nguyên tội biến số, cùng âm dương hợp nhất, long phượng chỉnh tường, đen trắng lẫn nhau, đã vì ứng kiếp định số lại vì nguyên tội biến số thái cực vô lượng so ra, chênh lệch rất xa, có. Thể nói căn bản không thể so sánh. Cương đại hơn nữa tạo hóa, lại không song tư chất. Lại ưu tú ngộ tính, tại thái cực vô lượng trước mặt cũng đều sẽ biến ảm đạm phai mờ, không đáng giá nhắc tới. Hắc thủy trên núi. Lao khất cái nhìn qua được cái đồng thể âm dương nhân, thì thầm nói, thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, người tính không bằng trời tính, lao tử tính đi tính lại, làm sao cũng không có tính tới ở đây cái trong lúc mấu chốt dĩ nhiên mẹ nó xuất hiện một cái thái cực vô lượng, quả thực thật bất khả tư nghị. Hắc thủy nương nương, ngươi có thể từng thôi diễn ra thái cực vô lượng sẽ xuất hiện. Lao khất cái thanh âm truyền đến, hắc thủy nương nương đồng dạng là nhìn chăm chú được cái đồng thể âm dương nhân. Sau một lúc lâu, có chút lắc đầu, nói, thái cực vô lượng, vốn là vận mệnh vô thường, ta lại có thể nào thôi diễn ra. Khá lắm. Nói như vậy ngươi cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ thành tiểu thái cực vô lượng. Lao khất cái hung hăng nuốt một hớp nước miếng, đầu tiên là nhìn nhìn cô phong bên trên cổ thanh phong, lại nhìn một chút được cái đồng thể âm dương nhân, nói, lúc này chúng ta sẽ không phải là áp sai bảo cực nhầm người a. Lao tử nhìn ngang nhìn dọc. Bất luận nhìn thế nào thái cực vô lượng đều so họ cổ tiểu tử kia vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng lớn a. Hắc thủy nương nương lạnh lạnh như băng đáp lại nói, nếu là ngươi cho rằng áp sai bảo cũng cực sai người, hiện tại đổi còn kịp. Lao tử không phải ý tứ này, lao tử chỉ là nghĩ không thông êm đẹp làm sao mẹ nó sẽ xuất hiện một cái thái cực vô lượng. Xác thực, lao khất cái không nghĩ ra, so cái này, hắn càng thêm muốn làm minh bạch. Ở đây cái trong lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện thái cực vô lượng đến tột cùng ý vị như thế nào, sẽ đối với trận này nguyên tội hạo kiếp tạo thành ảnh hưởng gì, lại hoặc là nói thái cực vô lượng phía sau lại đại biểu cho cái gì. Ngươi không nghĩ ra, ta cũng nghĩ không thông. Hắc thủy nương nương nhẹ giọng thì thầm giống như là tại lẩm bẩm, ai có thể nghĩ đến thông đâu. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến thông. Cùng lúc đó, tại một tòa cô phong bên trên, cổ thanh phong vẫn luôn đang nhìn lấy được cái đồng thể âm dương nhân. Về võ tảng đế vương đôi này đồng bào huynh muội, hắn từng nghe đại hành điền tăng nhắc tới qua, biết là huyền thiên tiên đạo đám kia thủ hộ tiên đạo bản nguyên láo tiên ông bồi dưỡng ra được. Về thái cực vô lượng truyền thuyết, hắn cũng tương tự nghe đại hành điền tăng không ngừng nói qua một lần, trông thấy đồng bào huynh muội thật thành tiểu thái cực vô lượng cái này loại cổ xưa cấm kỵ truyền thuyết, cổ thanh phong nội tâm kinh ngạc cũng không nhỏ. Bất quá, kinh ngạc sau khi còn có một loại nói không rõ đạo không rõ phức tạp suy nghĩ. Lúc này, đại hành điên tăng nói ra, cổ tiểu tử, lão nạp nhớ kỹ, ngươi đã từng nói, hoài nghi mình có thể là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân, lại ngươi cố này nhân quả hóa thân tồn tại ý nghĩa không phải là vì vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mà là vì che giấu hai mắt người giả tướng, mục đích là để những đại đạo kia nhầm cho rằng ngươi là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Tốt để bọn hắn đều tới đối phó ngươi, từ đó bảo hộ chân chính nguyên tội chân chủ. Vốn là ngươi nói những lời này thời điểm, lão nạp còn không thế nào tin tưởng, nhưng bây giờ, thái cực vô lượng một màn như thế đến, lão nạp cảm thấy rất khả năng thật sự là như thế, nói câu tiểu tử ngươi khả năng không thích nghe, thái cực vô lượng tồn tại có thể so sánh tiểu tử ngươi không thể tưởng tượng nổi nhiều, là chính là hoàn toàn xứng đáng thiên địa số một, cổ kim vô song, nếu như lão nạp là vô đạo tôn thượng, nhất định sẽ lựa chọn thái cực vô lượng tới làm nguyên tội chân chủ. Lão nạp hiện tại càng nghĩ càng thấy được có thể là dạng này. Tự đánh tiểu tử ngươi xuất hiện về sau, tất cả mọi người cho rằng ngươi chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Đại đạo những lao tổ kia nhìn chằm chằm ngươi, nguyên tội những lao tổ kia cũng đều nhìn chằm chằm ngươi. Mặc kệ là thủ hộ thiên địa đại đạo, vẫn là mưu đồ nguyên tội chân chủ, đều đưa ngươi coi là số một địch nhân. Nếu như lão nạp đoán không lầm, bọn hắn chô bố chi cục cũng đều là nhằm vào ngươi. Tất cả tội đều là ngươi chịu, sở hữu ác đều là ngươi gánh, sở hữu hoan ức cũng đều là ngươi lưng. Bây giờ mọi người đều biết ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái thái cực vô lượng. Lao nạp dám khẳng định, không chỉ có Hắc Sơn lão yêu bọn hắn không nghĩ tới, chỉ sợ cũng liền danh xưng nhân quả hóa thân. Vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh cũng không nghĩ tới thái cực vô lượng sẽ xuất hiện. Những đại đạo kia lão tổ cũng tốt, nguyên tội lao tổ cũng được, bọn hắn nên bố trí cục diện đều bày, có còn ở trên thân thể ngươi bố cục, thậm chí còn tại ngươi nhân quả bên trên bố cục, kết quả là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ căn bản không phải tiểu tử ngươi, mà là thái cực vô lượng, lúc kia lại đối phó thái cực vô lượng, coi như quá muộn. Chương 2554, Hoa nữ họa. Cổ Thanh Phong chỉ là cười cười, không nói gì, bởi vì đại hành điên tăng nói lời, đúng là hắn lời muốn nói. Hắn xác thực hoài nghi mình có thể là vô đạo tôn thượng trong tay một con cờ, mục đích đúng là vì để cho đại đạo thiên địa nhầm cho là mình chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Như vậy trải qua sở hữu ngăn cản vô đạo thời đại mở ra bố cục đều sẽ nhắm vào mình, chờ thời khắc mấu chốt chân chính nguyên tội chân chủ xuất hiện, đại đạo thiên địa lại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thì như lần này ly cung biến hóa, chính là nguyên tội hạo kiếp thời khắc mấu chốt. Sở dĩ thái cực vô lượng ở đây cái trong lúc mấu chốt xuất hiện, một khi đạt được ly cung bản nguyên bên trong nguyên tội chi linh, như vậy cự ly vấn đỉnh nguyên tội chân chủ chỉ có cách xa một bước, thậm chí có thể ván đã đóng thuyền. Cho tới có thể hay không ngăn cản thái cực vô lượng cướp đoạt nguyên tội chi linh, cái này chỉ sợ vô cùng khó khăn. Thử nghĩ một hồi, nếu như vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ dễ giết như vậy, cổ Thanh Phong căn bản không sống tới hiện tại. Chính là bởi vì không tốt xóa bỏ, sở dĩ rất nhiều lao ra hỏa mới có thể trên người cổ Thanh Phong bố cục, thậm chí bố cục nhân quả. Liền cổ Thanh Phong cái này giả nguyên tội chân chủ, những lao ra hỏa kia đều giết không được. Huống chi chân chính nguyên tội chân chủ. Bố cục nhân quả có lẽ có thể ngăn cản. Vấn đề là, tất cả mọi người nhầm cho rằng cổ Thanh Phong là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cũng đều là ở trên người hắn bố cục nhân quả, ai cũng chưa từng tại thái cực vô lượng trên thân bố cục nhân quả. Nếu như vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ không phải cổ Thanh Phong, thật sự là thái cực vô lượng, chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản hắn cướp đoạt nguyên tội chi linh. Cổ Thanh Phong lắc đầu, im lặng bật cười, cảm thán nói, nhìn đến ra ta còn thực sự là vì người khác có cả một đời oan ức à. Bên cạnh, đại hành điên tăng nhíu môi, khuyên nói ra, cổ tiểu tử, cái này đối với ngươi mà nói chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Làm sao nói? Dù sao tiểu tử ngươi cũng không có ý định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đối với vô đạo thời đại cũng không có hứng thú gì, huống hồ. Nếu như tiểu tử ngươi thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cũng nhất định là vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân, coi như vấn đỉnh cũng là vì vô đạo tôn thượng làm giá ý, cuối cùng lưu lạc thành hắn một đoạn ký ức, chỉ thế thôi. Đại hành điên tăng nói ra, nếu như tiểu tử ngươi không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cái kia tiểu tử ngươi đã có thể miễn đi sinh mạng lo, cũng không cần lo lắng chính mình là người khác nhân quả hóa thân, chẳng phải là đẹp ư. Ha ha! Đẹp ư! Ta đẹp ư đại gia ngươi! Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, đại sự, ngươi chỉ sợ không có làm rõ ràng mấu chốt của vấn đề đi, hiện tại vấn đề không phải ra sinh mạng lo, cũng không phải ra có phải hay không vô đạo tôn thượng nhân quả hóa thân. Đó là cái gì? Mà là ra vì người khác có mẹ nó cả một đời oan ức. Nghe vậy! Đại hành điên tăng cuối cùng minh bạch, hóa ra là cổ Thanh Phong nuốt không trôi khẩu khí này. Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Cổ Thanh Phong tự tuổi nhỏ tu hành bắt đầu, cả ngày để cái đầu sinh hoạt, thế tục giới dung không được hắn, thiên vực cũng dung không được, thiên đạo dung không được, ma đạo cũng dung không được, cửu thiên dung không được, cửu u cũng dung không được, không phải cái này thẩm phán, chính là cái kia thẩm phán. Cái này đại đạo thiên địa chư thiên vạn giới sở dĩ dung không được hắn, cũng không phải là bởi vì hắn đã làm gì thiên lý bất dung mánh khỏe. Chỉ vì hắn tồn tại là chính là lớn nhất nguyên tội biến số, bị cho rằng là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Dùng cổ Thanh Phong lời nói đến nói, nếu như hắn thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ thì cũng thôi đi, chí ít cái này oan ức lưng không oan, hắn cũng nhận. Nhưng nếu như đến cuối cùng vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ không phải mình, mà là khác có người khác, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cổ Thanh Phong vì người khác có cả một đời oan ức. Một hơi này, khỏi phải nói cổ Thanh Phong nuốt không trôi, đổi lại đại hành điên tăng, hắn cũng nuốt không trôi. Đồng nhiên, đại hành điên tăng cảm giác có cái gì không đúng. Cổ Thanh Phong quanh thân khiếu huyệt liền giống như nổi điên thôn vệ lấy đầy trời nguyên tội chi tức. Mà cổ Thanh Phong trên thân lúc trước cái kia loại thuận theo tự nhiên cảm giác sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, có chỉ là cao ngạo phách tuyệt, lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng biết là ảo giác vẫn là như thế nào. Đại hành điên tăng mơ hồ trong đó trên người cổ Thanh Phong cảm giác được một loại rất cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này là cái gì? Đại hành điên tăng nói không ra. Duy nhất biết đến là, cổ Thanh Phong trên thân loại cảm giác này khiến hắn rất sợ hãi. Không sai. Chính là sợ hãi. cũng cảm giác dùng mình. Đại hành điên tăng cố nén cảm giác ra đầu tê dại, hỏi, ta nói cổ tiểu tử, ngươi nuốt không trôi một hơi này, lão nạp hoàn toàn có thể lý giải, vậy ngươi định làm gì? Ngươi tổng sẽ không đi cùng thái cực vô lượng người lưỡng tính kia đoạt nguyên tội chi linh A. Nếu như là đại hành điên tăng vì người khác con cả một đời oan ức, đại hành điên tăng mặc dù nuốt không trôi cái này một hơi, nhưng cũng sẽ không vì khẩu khí này đi đòi cái công đạo. Cái công đạo này không tốt lấy. Cũng không biết nên tìm ai đi lấy. Tựa hồ tìm ai đi lấy cái công đạo này đều không có kết cục tốt. Đã hiện tại đã vô sinh mạng còn, lại tội gì đi chôn vùi cái mạng nhỏ của mình. Đáng tiếc. Hiện tại vì người khác con cả một đời oan ức không phải đại hành điên tăng, mà là cổ Thanh Phong. Đại hành điên tăng có lẽ sẽ không vì cả đời này oan ức đi đòi công đạo, cũng không có nghĩa là cổ Thanh Phong sẽ không. Không có tìm được bản ngã cổ Thanh Phong có lẽ cũng sẽ không. Bây giờ cổ Thanh Phong đấu trí trở về, nhục thân khôi phục, tìm được bản ngã về sau, cái công đạo này, hắn nhất định sẽ đi lấy. Mà lại, lấy đại hành điên tăng đối với cổ Thanh Phong hiểu rõ, gia hỏa này hoặc là không lấy, chỉ muốn quyết định đi vì chính mình đòi công đạo, như vậy một cái đều sẽ không bỏ qua. Ai bảo hắn con cái này ngụm đoan ước? Ai ở trên người hắn bố trí cục diện? Ai năm đó dung không được hắn? Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đại hành điên tăng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nếu như cổ Thanh Phong thật muốn đòi công đạo, như vậy hắn không chỉ có lại đối phó 3.000 đại đạo, đồng thời cũng lại đối phó nguyên tội vô đạo. Bởi vì là nguyên tội vô đạo để hắn con cái này ngụm đoan ước, mà 3.000 đại đạo năm đó lại dung không được hắn. Cái này loại mánh khỏe, những người khác làm không được, cổ Thanh Phong thì nhất định có thể làm được tới. Những người khác cũng không có lá gan này, duy cổ Thanh Phong có. Nghĩ đến nơi đây, đại hành điên tăng trong lòng không chịu được đập bịch bịch, cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác, hắn rất nghĩ thông miệng thuyết phục cổ Thanh Phong không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ với hắn mà nói là một chuyện tốt, oan ức đã cong cũng liền cong đi, không cần thiết lại đi lấy cái công đạo này không tốt lấy, cũng gần như không có khả năng đòi lại. Chỉ là lời đến khoe miệng, đại hành điên tăng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, nội tâm của hắn rất rõ ràng. Nếu như cổ Thanh Phong không có tìm được bản ngã, có lẽ còn có thể nghe lời khuyên của hắn. Hiện tại cổ Thanh Phong đã tìm được bản ngã, căn bản sẽ không lại nghe lời khuyên của hắn, không những sẽ không nghe, có thể nói nhiều, sẽ còn đem cổ Thanh Phong cho làm phát bực. Quả nhiên, bên này đại hành điên tăng còn đang do dự, trầm mặc cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói ra, đại sự, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng. Ta nói qua cái này hoan ức, lao tử không thể mơ mơ hồ hồ lưng cả một đời, càng không thể cứ tính như vậy, có nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên trả lại bọn hắn. Chương 2555, vô lượng tôn thượng. Trong tràng, rồng gầm phượng hót thanh âm chưa hề đình chỉ, tiếp tục vang lên, chấn động đầy trời nguyên tội chi tức mơ hồ và mẹo, cũng chấn động đầy trời nguyên tội chi quang như là như ẩn như hiện. Cái kia được cái đồng thể âm dương nhân chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, đều nương theo rồng gầm phượng hót thanh âm, mỗi đi một bước đều như âm dương thay đổi, mỗi đi một bước đều như hắc ám cùng quang minh tại giao thoa, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông vô tận đáng sợ uy áp. Tấm kia giống như nam nhân lại như nữ nhân giống nhau trên mặt mang trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thần sắc, cái kia như nhật như nguyệt giống nhau song trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ngạo nghễ, quét ngang toàn trường, mở miệng mà nói. Các ngươi bất quá là một đám người ô hợp. Dĩ nhiên cũng vọng muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, ha ha, thật sự là buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Tiếng như kỳ nhân, như nam giống như nữ, như âm giống như dương, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều tà dị có bao nhiêu tà dị. Hắn lời nói này cũng không thể bảo là không cuồng vọng, cũng không thể bảo là không phách lối. Phải biết trong tràng những này nguyên tội người, mặc kệ là nguyên tội pháp thân vẫn là nguyên tội tự thân vẫn là nguyên tội bản thân thậm chí nguyên tội chân thân. Đều đủ để được xưng tụng nguyên tội lão tổ, cũng đều là từng cái thời đại cao thủ, không phải tới từ quy khư, liền là đến từ hoang khư, huống chi, còn có Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng quỷ hoàng ba vị đại đạo bá chủ. Nếu như liền bọn hắn đều chỉ là một đám người ô hợp, như vậy cái này cổ kim thiên địa cũng không có người tài rồi. Bất quá! Nói đi thì nói lại. Những này nguyên tội lão tổ tại Thái Cực Vô Lượng bốn chữ này trước mặt, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, dù cho là tu ra nguyên tội chân thân, dù là dung nhập qua nguyên tội chân huyết, dung nhập qua nguyên tội chi tinh, cường đại như Hắc Sơn lão yêu hạng người cũng không ngoại lệ, liền liền cái gọi là nguyên tội biến số, thậm chí được khen là lớn nhất nguyên tội biến số Cổ Thanh Phong, tại Thái Cực Vô Lượng bốn chữ trước mặt cũng đều ảm đạm phai mờ. Cái này lời nói vô luận bọn hắn thừa nhận hay không, đều là sự thật như sắt thép. Thái Cực Vô Lượng tuyệt đối là cổ kim thiên địa số một, không có cái thứ hai. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ lựa chọn trầm mặc, ngược lại là Lục Bảo lão tổ vẫn là trước sau như một trên nhảy dưới tránh. Dù cho Thái Cực Vô Lượng xuất hiện khả năng đảo loạn hắn bố cục, Lục Bảo lão tổ cũng vẫn như cũ đang cười. Tại Thái Cực Vô Lượng trước mặt, chúng ta đích thật là một đám người ô hợp. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bảo lão tổ chắp tay ôm quyền, khép mắt lại, trong mắt tỏa ra tinh quang, khỏe miệng ngậm lấy tà ác tà dị, nói: Tiểu nhân Lục Bảo ở đây bái kiến, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Ta chính là Vô Lượng Tôn Thượng. Khá lắm. Cái này Thái Cực Vô Lượng thật đúng là cuồng không biên giới mà, lại dám lấy Vô Lượng Tôn Thượng bốn chữ tự cho mình là. Nhìn chung cổ kim, có quân bên trên, vương thượng, đế bên trên, còn có hoàng thượng. Mà tôn thượng hai chữ, đại biểu chính là trí tôn. Từ xưa đến nay, chỉ có khai sáng đại đạo tổ sư, hoặc là khai sáng thời đại tổ sư mới có tư cách được khen là tôn thượng. Thì như khai sáng đại đạo tam thanh tổ sư, đại đạo đệ tử đều gọi là vô lượng thiên tôn. Còn có khai sáng vô đạo thời đại nguyên tội chân chủ, hậu nhân cũng đều gọi là vô đạo tôn thượng. Đọc truyện tại, cái này Thái Cực Vô Lượng lấy vô lượng tôn thượng tự cho mình là, không thể nghi ngờ là đem chính mình so sánh khai sáng đại đạo tam thanh tổ sư. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vô lượng tôn thượng. Các hạ tuyệt đối có tư cách, cũng tuyệt đối gánh chịu nổi vô lượng tôn thượng bốn chữ. Không biết có phải hay không Lục Bảo lão tổ cố ý tại chụp vô lượng tôn thượng ngông ngựa, lại là chắp tay lại là thở dài, liền chênh lệch quỳ trên mặt đất dập đầu cùng bái. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển, Lục Bảo lão tổ lại âm trầm mà hỏi, chỉ là chẳng biết cấp trên những đại đạo kia lão tổ, nhất là huyền thiên tiên đạo các lão tổ làm cảm tưởng gì, kiệt kiệt kiệt kiệt. Bọn hắn. Ha ha. Tự xưng vô lượng tôn thượng âm dương nhân nhìn cũng không nhìn hư không bên trong ẩn thân tại đầy trời tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ, khinh thường nói, tại ta vô lượng tôn thượng trong mắt, đồng dạng bất quá là một đám người ô hợp, chỉ thế thôi. Tốt, tốt, tốt. Lục Bảo lao tổ một bên vỗ tay một bên nói liên tục ba tiếng tốt, su nịnh nói, không hổ là vô lượng tôn thượng, quả nhiên là lợi hại. Thiểu nhân bội phục. Bội phục đến cực điểm. Nói chuyện, Lục Bảo lão tổ lại chắp tay ôm quyền nói, chỉ là chẳng biết, tôn thượng lần này hiện thân, ý muốn vì sao? Là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ? Vẫn là vì giết diệt nguyên tội chân chủ? Vô luận tôn thượng là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là vì giết diệt nguyên tội chân chủ, tiểu nhân Lục Bảo đều nguyện làm tôn thượng đầy tớ, vì tôn bên trên sông pha chiến đấu. Chẳng biết Lục Bảo lão tổ là thật muốn bái nhập vô lượng tôn thượng tòa hạ. Vẫn là vì moi ra vô lượng tôn thượng mục đích của chuyến này cố ý chụp mông ngựa. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở đây nguyên tội lão tổ, có một cái tính một cái, bao quát Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ cũng đều muốn biết vị này tự xưng vô lượng tôn thượng âm dương nhân lần này xuất hiện, đến tột cùng ý muốn như thế nào, là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là vì giết diệt nguyên tội chân chủ. Vấn đề này rất mấu chốt. Vốn là khi vô lượng tôn thượng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn có thể là hướng về phía Ly Cung bản nguyên bên trong nguyên tội chi linh mà đến, về sau tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ, hướng về phía nguyên tội chi linh mà đến, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ cướp đoạt, rất có thể là vì hủy diệt. Dù sao vị này tự xưng vô lượng tôn thượng âm dương nhân cùng ở đây nguyên tội lao tổ cũng khác nhau, hắn mặc dù là nguyên tội biến số, có thể đồng thời cũng là ứng kiếp định số. Nói cách khác, hắn tồn tại, có thể là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, cũng có thể là vì hủy diệt nguyên tội chân chủ. Lại liên tưởng đến vô lượng tôn thượng xuất thân, càng có khả năng này, mọi người đều biết, vị này tự xưng vô lượng tôn thượng âm dương nhân, tiền thân là chính là một đôi đồng bào huynh muội, hơn nữa còn là huyền thiên tiên đạo đám kia lão tiên ông tự mình điều giáo đệ tử. Đối với huyền thiên tiên đạo hiểu rõ người cơ hồ đều biết, huyền thiên tiên đạo mấy vị kia lão tiên ông vì bồi dưỡng chuyện này đối với đồng bào huynh muội có thể nói dốc hết sở hữu, liền liền tiên đạo chí bảo Cửu Tiêu Long kiếm đều ban cho bọn hắn. Những người khác có lẽ chẳng biết chuyện này đối với đồng bào huynh muội là như thế nào thành tiểu thái cực vô lượng, cũng không có nghĩa là huyền thiên tiên đạo không biết, khả năng chính là tại huyền thiên tiên đạo đám kia lão tiên ông trợ giúp hạ mới thành tiểu thái cực vô lượng. Mà huyền thiên tiên đạo bồi dưỡng thái cực vô lượng mục đích mọi người đều biết, khẳng định không phải vô đạo thời đại, mà là thủ hộ thiên địa đại đạo, làm đại đạo chúa tể. Từ một điểm này bắt đầu thi lo, vô lượng tôn thượng xuất hiện, tựa hồ là vì hủy diệt nguyên tội chi linh, ngăn cản vô đạo thời đại mở ra. Vấn đề là, nếu thật là vì hủy diệt nguyên tội chi linh, vị này vô lượng tôn thượng căn bản không cần hiện tại xuất hiện, hiện tại xuất hiện, trừ để ở đây nguyên tội lao tổ đem xem là cái đinh trong mắt bên ngoài, đối với thủ hộ thiên địa đại đạo không có bất cứ tác dụng gì, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ còn đảo loạn trong tràng thế cục, để thế cục biến càng thêm hỗn loạn không nói, cũng sẽ càng thêm không bị khống chế. Trong tràng những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ nguyên tội lao tổ sợ hãi thế cục hỗn loạn, mà đại đạo bên kia càng sợ thế cục hỗn loạn, thế cục càng loạn, đối với đại đạo càng bất lợi. Những đại đạo kia lão tổ vì sao toàn bộ ẩn thân tại đầy trời tạo hóa pháp bảo bên trong, mục đích đúng là vì chấn nhiếp sở hữu nguyên tội lao tổ, từ đó ổn định thế cục, mới có thể trưởng khống toàn cục. Chương 2556, một câu thành sấm. Nghĩ như vậy, vị này tự xưng vô lượng tôn thượng âm dương nhân, tựa hồ không phải là vì hủy diệt nguyên tội chân chủ, mà là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ. Khó mà nói. Càng khó mà nói. Cũng không phải là không có khả năng này. Tuy nói vô lượng tôn thượng thành tiểu thái cực vô lượng trước đó, là chính là một đôi đồng bào huynh muội, chuyện này đối với đồng bào huynh muội cũng đều là huyền thiên tiên đạo điều giáo. Bất quá, chuyện này đối với đồng bào huynh muội vẫn luôn là riêng phần mình chiến thắng, để phòng lẫn nhau lấy đối phương, thân là ứng kiếp định số thiên long vì thủ hộ thiên địa đại đạo, mà thân là nguyên tội biến số địa phượng thì là mưu đồ nguyên tội chân chủ. Âm dương hợp nhất, long phượng chính tường, đen trắng lẫn nhau, thành tiểu thái cực vô lượng về sau, thiên long không còn là thiên long, địa phượng cũng không còn là địa phượng, rất có thể diễn sinh ra một cái mới bản thân ý thức. Đột nhiên trở mặt không quen biết, lại không nghe lệnh với huyền thiên tiên đạo, không chịu thủ hộ thiên địa đại đạo, mà làm mưu đồ nguyên tội chân chủ, cái này hoàn toàn có khả năng. Lại, nếu là thành tiểu thái cực vô lượng về sau còn nghe lệnh với huyền thiên tiên đạo, chỉ sợ cũng sẽ không lấy vô lượng tôn thượng tự cho mình là đi. Bốn chữ này đại biểu thế nhưng là đại đạo chí tôn. Lấy vô lượng tôn thượng tự cho mình là, ngỗ nghịch không chỉ có riêng là tiên đạo, còn có Phật đạo, bao quát thiên đạo, thậm chí thánh đạo, chờ chút sở hữu 3000 đại đạo, coi như tiên đạo dã tâm bừng bừng hy vọng vô lượng tôn thượng thủ hộ thiên địa đại đạo về sau làm đại đạo bá chủ, Phật đạo cũng không nguyện ý, thiên đạo thánh đạo càng không khả năng đáp ứng. Nhìn từ điểm này, tựa hồ vô lượng tôn thượng lại không nghe lệnh với huyền thiên tiên đạo, cũng lại không thủ hộ thiên địa đại đạo, mà là chuẩn bị mưu đồ nguyên tội chân chủ làm thịt vô đạo thời đại bá chủ. Chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật là như thế, giống như cũng có rất nhiều nơi nói không thông. Bởi vì đại đạo bên kia thực sự quá bình tĩnh. Thử nghĩ một hồi, nếu như vô lượng tôn thượng thật chuẩn bị mưu đồ nguyên tội chân chủ, cái thứ nhất không đáp ứng khẳng định là huyền thiên tiên đạo. Đám kia lão tiên ông thế nhưng là dốc hết sở hữu đem tiên đạo toàn bộ hy vọng đều ký thác vào vô lượng tôn thượng thiết bên trên. Nếu là vô lượng tôn thượng thành tiểu thái cực vô lượng về sau, lại không nghe lệnh cùng huyền thiên tiên đạo, cũng lại không thủ hộ thiên địa đại đạo. Những năm này nỗ lực tâm huyết uổng phí không nói, tiên đạo cũng không có trông cậy vào, càng là tự tay nuôi dưỡng một cái địch nhân đáng sợ, vạn nhất cuối cùng vô lượng tôn thượng đổ diệt đại đạo, vấn đỉnh nguyên tội. Chân chủ, vậy bọn hắn chính là từ đầu đến đuôi đại đạo tội nhân. Huyền thiên tiên đạo đám kia lão tiên ông, coi như tính tình cho dù tốt, tâm cảnh lại cao, nghĩ lại mở, nhìn lại thấu, chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ đi. Cho tới vị này tự xưng vô lượng tôn thượng âm dương nhân lần này xuất hiện mục đích, đến tuột cùng là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là vì hủy diệt nguyên tội chân chủ, không có ai biết. Khi lục bào lão tổ hỏi thăm về sau, mọi người cũng đều chờ mong vô lượng tôn thượng đáp lại. Người cho rằng, bản tọa cần phải mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là đổ diệt nguyên tội chân chủ. Chưa từng nghĩ vô lượng tôn thượng không đáp hỏi ngược lại. Tôn thượng quá để mắt nhỏ. Lục bào lao tổ cười nói, tiểu nhân cũng không dám vi tôn bên trên quyết định. Đã không dám, vậy liền cho bản tọa thành thành thật thật ở lại, hôm nay bản tọa không muốn giết người, chí ít, hiện tại không muốn, có thể nếu như ngươi tiếp tục nhiều chuyện, bản tọa không ngại bắt ngươi cái thứ nhất khai đao. Đối mặt Vô Lượng Tôn Thượng cảnh cáo, Lục Bào Lao Tổ khặc khặc cười cười, nói, tiểu nhân biết sai rồi. Vô Lượng Tôn Thượng cũng không có nói ra hắn này đi ý đồ chân chính. Hắn càng không nói, trong chàng những nguyên tội Lao Tổ kia nội tâm liền càng thấp thỏm. Cùng lúc đó, tại Ly Cung không gian một tòa cô phong bên trên, Đại Hành Điên Tăng nhìn qua nơi đây Vô Lượng Tôn Thượng, nói là nhìn qua, kỳ thật hắn tâm tư cũng không có trên người Vô Lượng Tôn Thượng, mà là ở trong hư không ẩn thân tại rất nhiều tạo hóa pháp bảo đại đạo Lao Tổ trên thân. Trong chàng nguyên tội Lao Tổ cũng không biết Vô Lượng Tôn Thượng lần này xuất hiện ý đồ chân chính, đến tột cùng là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ vẫn là vì giết diệt nguyên tội chân chủ, Đại Hành Điên Tăng đồng dạng cũng không biết. Bất quá, những cái kia nguyên tội Lao Tổ có lẽ không có cách nào làm minh bạch vấn đề này, cũng không có nghĩa là Đại Hành Điên Tăng không có bản lĩnh này. Đại Hành Điên Tăng hóa thân phân bố chư thiên vạn giới, lại sớm đã rót vào 36 động thiên 72 phúc địa cao tầng, có hóa thân vẫn là động thiên phúc địa trưởng lão, huyền thiên tiên đạo tự nhiên cũng có hắn hóa thân. Tự đánh Vô Lượng Tôn Thượng xuất hiện về sau, Đại Hành Điên Tăng liền bắt đầu vận dụng những này hóa thân nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức. Căn cứ nhiều mặt tìm hiểu, lại thêm suy đoán của mình, Đại Hành Điên Tăng đạt được một cái khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Cái kia ngay tại lúc này không chỉ có nguyên tội Lao Tổ bên này không biết Vô Lượng Tôn Thượng ý đồ chân chính, đại đạo bên kia Lão Tổ cũng tương tự cũng không biết, thậm chí liền liền bồi dưỡng Vô Lượng Tôn Thượng huyền thiên tiên đạo mấy vị Lao Tiên ông cũng không biết. Căn cứ tìm hiểu tới tin tức, Đại Hành Điên Tăng suy đoán ra, Vô Lượng Tôn Thượng đích thật là tại Hoang Cổ Cửu Cung phát sinh biến hóa về sau mới thành tiểu thái cực vô lượng, lại lúc ấy huyền thiên tiên đạo mấy vị Lao Tiên ông cũng tại hiện trường, nhưng mà thành tiểu thái cực vô lượng về sau Vô Lượng Tôn Thượng, mặc dù vẫn là thiên long cũng vẫn là địa phượng, nhưng lại không còn là trước kia thiên long cũng không còn là trước kia địa phượng, mà là một cái nắm giữ thiên long địa phượng ký ức. Vô Lượng Tôn Thượng. Khi Vô Lượng Tôn Thượng xuất hiện thời điểm, ẩn thân tại các loại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo Lao Tổ chấn kinh tuyệt không á với những nguyên tội Lao Tổ kia, có phần hơn mà không kịp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới huyền thiên tiên đạo bồi dưỡng cái kia đối đồng bào huynh muội thật thành tiểu thái cực vô lượng cái này cổ xưa cấm kỵ truyền thuyết. Chấn kinh sau khi, có chế rêu, cũng có phẫn nộ, còn có sụp đổ. Chế rêu là bởi vì huyền thiên tiên đạo một mực chèn ép đại nhật diệu hoàng, cứ thế với danh xương kim cổ thứ nhất đại đạo tiên đạo bây giờ biến thành năm bẹ bảy mảng, khiến rất nhiều tiên đạo Lao Tổ cũng vì đó khó chịu. Năm đó huyền thiên tiên đạo mấy vị Lao Tiên ông bắt đầu bồi dưỡng đồng bào huynh muội thời điểm, liền có không ít tiên đạo Lao Tổ khuyên can. Vừa đến bọn hắn đều không cho rằng đồng bào huynh muội có thể thành tiểu thái cực vô lượng. Thứ hai coi như cuối cùng thật thành tiểu thái cực vô lượng, cũng vô pháp cam đoan nhất định sẽ thủ hộ thiên địa đại đạo. Làm sao? Huyền thiên tiên đạo Lao Tiên ông không để cho gì thuyết phục, khư khư cố chấp, dốc hết sở hữu bồi dưỡng đồng bào huynh muội. Còn ban cho tiên đạo chí bảo Cửu Tiêu Long Kiếm. Kết quả đây, ngày đó thuyết phục một câu thành sấm, gọi mọi người sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Đồng bào huynh muội thật thành tiểu thái cực vô lượng, cũng có thể là thật sẽ không thủ hộ thiên địa đại đạo. Gọi mọi người phẫn nộ nguyên nhân cũng là bởi vì như thế, vốn là mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại đã đủ nhiều, các loại nguyên tội chi thân lão tổ không nói, còn có các loại nguyên tội chi tử. Cùng các loại nguyên tội biến số đều tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, hiện tại thế nào, huyền thiên tiên đạo Lao Tiên ông lại tự tay bồi dưỡng được một cái thái cực vô lượng. Thái cực vô lượng danh xưng cổ kim thiên địa số 1, hắn như muốn mưu đồ nguyên tội chân chủ, so bất luận cái gì nguyên tội biến số còn lớn hơn, cái này cũng mang ý nghĩa, muốn ngăn cản thái cực vô lượng mưu đồ nguyên tội chân chủ cũng so ngăn cản bất luận cái gì nguyên tội biến số đều muốn khó khăn. Một khi thái cực vô lượng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy chẳng khác nào huyền thiên tiên đạo tự tay nuôi dưỡng một cái đồ diệt đại đạo nguyên tội chân chủ. Cái này gọi chư vị đại đạo Lao Tổ có thể nào không chế dê ước, lại có thể nào không phẫn nộ, không sụp đổ. Chương 2557, cái bây động trời. Tiên đạo các Lao Tổ đều biết thiên long địa phượng chuyện này đối với đồng bào huynh muội tại thành tiểu thái cực vô lượng về sau, có lẽ không còn là trước kia thiên long địa phượng. Cũng vô pháp cam đoan bọn hắn nhất định sẽ thủ hộ thiên địa, khả năng đi ngược lại con đường cũ đi mưu đồ nguyên tội chân chủ. Chẳng lẽ huyền thiên tiên đạo Lao Tiên ông không biết sao? Không. Lao tiên ông nhất định biết, mà lại cũng tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đã như vậy, bọn hắn năm đó vì sao không nghe thuyết phục, khư khư cố chấp, liều lĩnh đi bồi dưỡng cái kia đối đồng bào huynh muội thành tiểu thái cực vô lượng. Có người nói Lao tiên ông chỉ vì cái trước mắt bức thiết muốn chứng minh chính mình, cho nên mới quyết định đi một chiêu cờ hiểm. Cho tới nay, Đại Nhật Diệu Hoàng tồn tại đều đại biểu cho tiên đạo, cũng là mọi người đều biết tiên đạo bá chủ, cứ việc không có dung nhập tiên đạo bản nguyên, không phải chân chính huyền thiên tiên đạo chi chủ, nhưng ở rất nhiều người trong suy nghĩ sớm đã đem Đại Nhật Diệu Hoàng xem như tiên đạo chi chủ. Duy chỉ có thủ hộ tiên đạo bản nguyên Lão tiên ông không thừa nhận Đại Nhật Diệu Hoàng, cho rằng Đại Nhật Diệu Hoàng còn chưa có tư cách vấn đỉnh tiên đạo chi chủ. Năm đó liền có rất nhiều tiên đạo lao tổ vì Đại Nhật Diệu Hoàng bên vực kẻ yếu, mà huyền thiên tiên đạo cũng vì này bị người đầu để câu chuyện, tất cả mọi người cho rằng bọn họ cố ý chèn ép Đại Nhật Diệu Hoàng. Có lẽ chính là nguyên nhân này, huyền thiên tiên đạo lao tiên ông mới không để ý thuyết phục khư khư cố chấp, đem hy vọng ký thác vào thiên long địa phượng chuyện này đối với đồng bào huynh muội trên thân. Nếu như cực thắng, thiên long địa phượng đồng bào huynh muội thành tiểu thái cực vô lượng, cũng sẽ thủ hộ thiên địa đại đạo. Như vậy bọn hắn huyền thiên tiên đạo liền có thể hướng tất cả mọi người chứng minh, chính mình năm đó lựa chọn là đúng, tiên đạo hy vọng không phải Đại Nhật Diệu Hoàng, mà là thái cực vô lượng. Nhưng nếu như thua cuộc đâu? Năm đó tất cả mọi người cảm thấy huyền thiên tiên đạo lao tiên ông nhất định là già nên hồ đồ rồi, tình nguyện đem hy vọng ký thác vào thiên long địa phượng chuyện này đối với đồng bào huynh muội trên thân, cũng không nguyện ý tin tưởng Đại Nhật Diệu Hoàng. Thiên long địa phượng chưa hẳn có thể thành tiểu thái cực vô lượng, coi như thành tiểu cũng chưa chắc sẽ thủ hộ thiên địa đại đạo, mà Đại Nhật Diệu Hoàng lại là bên trên nhận đại đạo hoàng quyền thiên mệnh, muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, muốn uy vọng cũng có uy vọng, chỉ cần hắn vấn đỉnh tiên đạo chi chủ, tiên đạo tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định sẽ lại sáng lập huy hoàng, càng có thể ngăn cản vô đạo thời đại mở ra, giữ vững đại đạo thiên địa. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ đem hy vọng ký thác trên người Đại Nhật Diệu Hoàng. Hết lần này tới lần khác huyền thiên tiên đạo lao tiên ông lại lựa chọn thiên long địa phượng chuyện này đối với đồng bào huynh muội. Mới đầu thời điểm, đại hành điên tăng cùng rất nhiều tiên đạo lao tổ đồng dạng, đều cho rằng huyền thiên tiên đạo lao tiên ông nhất định là già nên hồ đồ rồi. Chỉ là về sau tưởng tượng, lại căn cứ từ mình điều tra, hắn phát hiện sự tình khả năng cũng không phải là như thế. Mọi người đều biết, huyền thiên tiên đạo vẫn luôn là đại danh đỉnh đỉnh huyền diệu cửu tiên tại chấp trường. Huyền diệu cửu tiên cũng là hoang cổ kết thúc về sau, thời đại thái cổ mở ra thứ nhất phê uy chấn thiên điệu tiên đạo tổ sư, môn sinh cố lại phân bố chư thiên vạn giới, nghe nói, ngày hôm nay, phàm là người tu hành, trong đó hơn phân nửa đều có thể là huyền diệu cửu tiên đồ tử đồ tôn, vì vậy, cũng có người đem huyền diệu cửu tiên xưng là tiên đạo chín đại tổ sư. Bất quá! Ở đây chín đại tiên đạo tổ sư đằng sau còn có thái huyền tiên lão, cùng thái diệu tiên lão. Nghe nói Thái Huyền Tiên Lão cùng Thái Diệu Tiên Lão đều là thời đại hoang cổ tiên đạo lao tiền bối, đồng thời cũng là Huyền Diệu Cửu Tiên sư tôn. Chấp trưởng Huyền Thiên Tiên Đạo Huyền Diệu Cửu Tiên tất cả mọi người gặp qua, cho tới Thái Huyền Tiên Lão cùng Thái Diệu Tiên Lão, ai cũng chưa từng thấy qua, liền liền Thái Huyền Tiên Lão cùng Thái Diệu Tiên Lão tôn tính đại danh đạo hiệu cũng không biết. Chỉ là như thế sao? Không. Bởi vì tại Huyền Thiên Tiên Đạo còn có thủ hộ tiên đạo bản nguyên Lão Tiên Ông. Thế nhân đều biết Lao Tiên Ông thủ hộ lấy tiên đạo bản nguyên, đồng dạng, mọi người ai cũng đều chưa từng gặp qua. Về Thái Huyền Thái Diệu Tiên Lão, mọi người chỉ biết bọn hắn là Huyền Diệu Cửu Tiên Sư Tôn, trừ cái đó ra, cái khác hết thể đều không biết. Mà về Lao Tiên Ông, mọi người chỉ biết thủ hộ lấy tiên đạo bản nguyên, còn nuôi dưỡng thiên long địa phượng đồng bào huynh muội, trừ cái đó ra, cái khác cũng không biết. Mặc kệ là Thái Huyền Thái Diệu Tiên Lão, vẫn là Lao Tiên Ông. Những này đều chỉ là một loại tôn xưng, khỏi phải nói hoang cổ về sau không biết, chính là thời đại hoang cổ lão gia hỏa cũng đều không biết mùi vị tiên lão cùng tiên ông đến tột cùng là ai. Trong tràng nguyên tội lão tổ đại bộ phận đều trải qua thời đại hoang cổ, muốn hỏi bọn hắn tiên lão cùng tiên ông chỉ là ai, bọn hắn cũng đều là một mặt mờ mịt. Đương nhiên, bọn hắn tại thời đại hoang cổ cũng không phải chưa nghe nói qua tiên lão tiên ông. Trái lại, tại thời đại hoang cổ bọn hắn đều nghe qua cái gọi là Thái Huyền Tiên Lão, Thái Diệu Tiên Lão, còn có Huyền Thiên Tiên Ông. Vấn đề là, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua mà thôi, đồng dạng không có người thấy. Tại bọn hắn trong ấn tượng cái gọi là Thái Huyền Thái Diệu, cái gọi là tiên lão tiên ông, đều là cực kỳ lâu trước kia tôn xưng, lâu đến nếu không phải có người nhắc lên, bọn hắn khả năng đều quên tiên đạo còn có tiên lão tiên ông cái này loại tôn xưng. Cho tới trong truyền thuyết Thái Huyền Thái Diệu tiên lão tiên ông đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại là như thế nào một loại tồn tại, không người biết được. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, bọn hắn đã có thể từ hoang cổ kết thúc bên trong sống sót, như vậy tồn tại nhất định không hề tầm thường. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thủ hộ lấy tiên đạo bản nguyên, càng thêm chứng minh bọn hắn tồn tại khả năng vượt qua tưởng tượng, có lẽ là thời đại hoang cổ tiên đạo tổ sư cũng không phải là không thể được. Dạng này tồn tại làm sao lại lão hồ đồ? Không những sẽ không lão hồ đồ, sẽ còn so bất luận kẻ nào đều khôn khéo. Bọn hắn năm đó không để ý đám người thuyết phục, từ bỏ đại nhật diệu hoàng, khư khư cố chấp đem hy vọng ký thác vào thái cực vô lượng trên thân, tuyệt đối không phải mù quáng muốn đánh cược một phen, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ, thậm chí khả năng thiên long địa phượng chuyện này đối với đồng bào huynh muội sở dĩ sẽ tại nay thời cổ đại sinh ra, có lẽ chính là bọn hắn những này lao tiên ông bảy nhân quả chi cục. Khả năng sao? Không có cái gì không thể nào. Có người bố cục vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, cũng có người bố cục vì hủy diệt nguyên tội chân chủ. Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng quỷ hoàng, Liêu Ách lão quái, bao quát lục bảo lao tổ đều là từ thời đại hoang cổ bố cục đồ mưu nguyên tội chân chủ. Chẳng lẽ đại đạo lao tổ liền không thể từ thời đại hoang cổ bắt đầu bố cục đi đồ diệt nguyên tội chân chủ, thủ hộ thiên địa đại đạo sao? Đáp án là khẳng định. Quá có khả năng. Không phải có khả năng, mà là nhất định có. Những người khác không nói, thánh địa hiên viên vô cực, thiên đạo độc cô thích chiến, còn có tiên đạo đại nhật diệu hoàng, những này tồn tại 89 phần 10 chính là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ bố trí cục diện. Còn có lang gia chi chủ thương nhan, nàng chính là từ thời đại hoang cổ bố cục, hơn nữa còn là vì thủ hộ thiên địa đại đạo bố trí cục diện, chỉ bất quá bây giờ vì ô yếm nam nhân ma hoàng huyết hà từ bỏ vì đại đạo thiên địa bố trí cục diện. Đồng dạng, phu sinh đế quân, Trường Phong đại đế bọn hắn, khả năng cũng thế. Chỉ bất quá Thương Nhan đã thức tỉnh chân ngã, mà bọn hắn có lẽ còn không có thức tỉnh chân ngã. Còn có trên người cổ Thanh Phong bố cục Vân Nghe Thường, Man Đồ Phạm, Quân Tuyền Cơ, bao quát Tô Họa, những này truyền kỳ nữ, trên người cổ Thanh Phong bố cục, chỉ sợ không phải vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, mà là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ. Thủ hộ tiên đạo bản nguyên tiên lão tiên ông, có lẽ sớm đã thôi diễn ra nay thời cổ đại nguyên tội hạo kiếp, vì vậy bố cục một cái thái cực vô lượng, vì giết diệt nguyên tội chân chủ, cũng vì thủ hộ thiên địa đại đạo. Chương 2558, Vô Gian Đạo. Càng thêm đang sợ là, huyền thiên tiên đạo lao tiên ông bố cục thái cực vô lượng, có lẽ không chỉ là đồ diệt nguyên tội chân chủ, cũng không chỉ là thủ hộ thiên địa đại đạo, mà là tại mưu đồ đại đạo đứng đầu, mưu đồ cái này thiên địa đại đạo bá chủ. Tiên đạo vẫn luôn muốn làm chân chính đại đạo đứng đầu. Tại thời đại hoang cổ đại đạo tranh phong, tiên đạo cờ kém một chiêu, cuối cùng bị thua với thiên đạo. Hoang cổ về sau, mặc dù tiên đạo danh xưng đại đạo đứng đầu, nhưng cũng chỉ là danh xưng mà thôi, chúa tể thiên địa bản nguyên vẫn như cũ là thiên đạo. Lần này nguyên tội hạo kiếp, cứ việc đại đạo có nguy hiểm có thể chết đi, thiên địa cũng có trọng sinh nguy hiểm, có thể nếu như có thể giữ vững đại đạo, giữ vững thiên địa, như vậy cái này thiên địa đại đạo tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài. Chuyện này đối với tiên đạo đến nói là một cái khó được cơ hội, cũng có thể là duy nhất thậm chí sau cùng cơ hội, có thể hay không vấn đỉnh chân chính đại đạo đứng đầu, liền nhìn có thể hay không nắm chặt lần này cơ hội. Bây giờ nhìn đến, huyền thiên tiên đạo lao tiên ông tựa hồ cũng không có ẩn tàng cũng không có che giấu dạ tâm của bọn hắn. Chỉ từ thiên long địa phượng chuyện này đối với đồng bào huynh muội thành tiểu thái cực vô lượng về sau lấy vô lượng tôn thượng tự cho mình là liền đủ để chứng minh. Từ xưa đến nay, chỉ có khai sáng đại đạo tổ sư, cùng khai sáng thời đại tiên phong, mới có tư cách danh xưng tôn thượng. Trọng yếu nhất chính là, tại mọi người cảm nhận bên trong, một mực đem khai sáng đại đạo tổ sư xưng là vô lượng thiên tôn. Vô lượng thiên tôn bốn chữ, đã là tiên đạo tổ sư, cũng là Phật đạo. Thiên đạo chờ chút 3.000 đại đạo tổ sư. Hiện tại cái kia đối thiên long địa phượng đồng bào huynh muội thành tiểu thái cực vô lượng về sau tự xưng vô lượng tôn thượng, nó ý rốt cuộc rõ ràng bất quá, hắn muốn làm cái này giữa thiên địa chúa tể chúng sinh thống ngự 3.000 đại đạo tuyệt đối bá chủ. Khá lắm. Thật đúng là một núi cao hơn một núi. Những cái này đại đạo lao tổ bất quá chỉ là vì thủ hộ thiên địa đại đạo mà bố cục, có thể tiên đạo lao tiên ông lại đã bắt đầu bố cục giữ vương thiên địa đại đạo chuyện sau đó. Nghĩ đến nơi đây, đại hành điên tăng trong lòng khẽ giật mình, khi thái cực vô lượng xuất hiện thời điểm, hắn bắt đầu hoài nghi cổ thanh phong có thể là vô đạo tôn thượng bày mối nhử, vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ căn bản không phải cổ thanh phong, mà là danh xưng vô lượng tôn thượng thiên long địa phượng. Hiện tại hắn mới ý thức tới, vô lượng tôn thượng có lẽ cũng không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, mà là huyền thiên tiên đạo đám kia lão tiên ông lưu đồ đại đạo chi chủ bố trí cục diện. Đại hành điên tăng không chần chờ, nhanh lên đem nội tâm của mình suy nghĩ cáo chi cổ thanh phong, hy vọng cổ thanh phong không cần mù quáng làm quyết định. Không ngờ vừa dứt lời, liền bị cổ thanh phong một câu hoán á khẩu không trả lời được. Ngươi làm sao xác định thái cực vô lượng là huyền thiên tiên đạo bố trí cục diện, mà không phải vô đạo tôn thượng bố trí cục diện đâu, hoặc là nói ngươi làm sao xác định thái cực vô lượng chỉ là huyền thiên tiên đạo bố trí cục diện, huyền thiên tiên đạo có thể bố cục một cái thái cực vô lượng, chẳng lẽ vô đạo tôn thượng không thể trên người thái cực vô lượng bố một cái cục sao? Cái này, đại hành điên tăng há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cổ thanh phong nói lời không phải không có lý, chí ít, để hắn tìm không thấy phản bác lý do. Lúc này, cổ thanh phong lại nói, thái cực vô lượng có thể xưng thiên địa số một, chính vì vậy, huyền thiên tiên đạo mới có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Điểm này vô đạo tôn thượng không có khả năng không biết, huyền thiên tiên đạo muốn mượn thái cực vô lượng vấn đỉnh đại đạo chi chủ, chẳng lẽ vô đạo tôn thượng lại không thể mượn nhờ thái cực vô lượng vấn đỉnh nguyên tội chi chủ sao? Dừng một chút, cổ thanh phong tiếp tục nói ra, huống chi, nếu như ta là huyền thiên tiên đạo, ta bố cục thái cực vô lượng nhất định sẽ vòng qua nguyên tội, cũng sẽ vòng qua vận mệnh, bởi vì chỉ có vòng qua nguyên tội cùng vận mệnh, vấn đỉnh đại đạo chi chủ hy vọng mới có thể lớn hơn. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện thái cực vô lượng, cũng không chỉ có là thuần túy thái cực vô lượng, hắn vẫn là nguyên tội biến số, cũng là ứng kiếp định số. Nghe xong cổ thanh phong nói lời, đại hành điên tăng giống như là ý thức được cái gì, kinh hai nói, ý của ngươi là nói, huyền thiên tiên đạo đám kia lão tiên ông bố cục một cái thái cực vô lượng, vốn định lách qua nguyên tội cùng vận mệnh, vừa vặn không khéo chẳng những không có lách qua. Ngược lại còn bị vô đạo tôn thượng cùng tuyên cổ vô danh nhìn rõ ra ý đồ của bọn hắn, sở dĩ, vô đạo tôn thượng trên người thái cực vô lượng bày một cái nguyên tội biến số, tuyên cổ vô danh trên người thái cực vô lượng bày một cái ứng kiếp định số. Nói như vậy, huyền thiên tiên đạo muốn mượn thái cực vô lượng vấn đỉnh đại đạo chi chủ, vô đạo tôn thượng muốn mượn thái cực vô lượng vấn đỉnh nguyên tội chi chủ, mà tuyên cổ vô danh thì muốn mượn thái cực vô lượng đổ diệt nguyên tội chân chủ. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, nếu thật là như thế, lần này cổ thanh phong liền ngồi vững vì thái cực vô lượng có cả đời hoan ước. Chỉ là nghĩ lại, đại hành điên tăng lại cảm thấy là lạ, nói, chờ chút. Không đúng. Là lạ. Chỗ nào không đúng? Cổ tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ngươi thật sự là vô đạo tôn thượng bố trí mồi nhử, ngươi tồn tại liền không chỉ là nguyên tội biến số, nhất định vẫn là ứng kiếp định số. Tuy nói rất nhiều đại đạo lao tổ đều ở trên thân thể ngươi bố cục, có thể cùng tuyên cổ vô danh so sánh, những đại đạo kia lão tổ uy hiếp căn bản không đáng giá nhắc tới, đã ngươi là mồi nhử, vì sao không có tuyên cổ vô danh bày ứng kiếp định số chi cục đâu? Còn có, nếu như thái cực vô lượng mới là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cái kia hắn không có khả năng đã là nguyên tội biến số, lại là ứng kiếp định số. Cổ thanh phong đáp lại nói, không có cái gì không thể nào. Có lẽ tuyên cổ vô danh nhìn rõ ra ta tồn tại chỉ là một cái mồi nhử, sở dĩ, nhân ra căn bản liền lười trên người ta bố cục, trực tiếp tại thái cực vô lượng vị này chân chính nguyên tội chân chủ bên trên bố cục. Cái này, đại hành điên tăng hung hăng gãi chùi lùi đầu, nói ra, không đúng, không đúng, tuyệt đối không phải như vậy, vô đạo tôn thượng là người thế nào, đây chính là đồ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại hàng người, hắn bố trí cục diện. Sao lại để tuyên cổ vô danh tùy tiện nhìn rõ ra? Rất có thể tiểu tử ngươi chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, chỉ bất quá vô đạo tôn thượng chơi một chiều cao minh vô gian đạo, để tuyên cổ vô danh nhầm cho rằng ngươi là mồi nhử. Cùng lúc đó, vô đạo tôn thượng lại trên người thái cực vô lượng bố cục, để tuyên cổ vô danh nhầm cho rằng thái cực vô lượng mới là vận mệnh chi thư ghi lại nguyên tội chân chủ. Như vậy trải qua, liền có thể lừa qua tuyên cổ vô danh. lừa qua tuyên cổ vô danh cũng liền lừa qua nhân quả vận. Vậy, lừa qua nhân quả vô danh, như vậy cái này cổ kim thiên địa cái khác tồn tại cơ hồ rất khó ngăn cản ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Vừa rồi cổ Thanh Phong một câu đoán đại hành điên tăng á khẩu không trả lời được, hiện tại đại hành điên tăng mấy câu nói, lại gọi cổ Thanh Phong á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn không muốn, lại cũng không thể không thừa nhận đại hành điên tăng lời nói này nói có mấy phần đạo lý. Hắn cũng tìm không thấy phản bác lý do. Không đúng. Không đúng. Chẳng biết đại hành điên tăng lại ý thức được cái gì, không ngừng lắc đầu, bắt cái đầu, tự nhủ, lão nạp hiện tại là càng nghĩ càng hồ đồ, trong này nước quá sâu, bố trí cục diện cũng quá loạn, các loại vô gian chi cục, đơn giản. Mẹ nó. Loạn thành hỗn loạn. Chương 2559, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Trong tràng, theo thái cực vô lượng xuất hiện, thế cục cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Bởi vì không có ai biết thái cực vô lượng lần này xuất hiện ý đồ chân chính là cái gì, là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ, vẫn là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là vì mưu đồ đại đạo chi chủ. Thậm chí có thể nói, thái cực vô lượng xuất hiện làm rối loạn rất nhiều người cho tới nay bố cục. Mọi người ai cũng không có trận này nguyên tội hạo kiếp bên trong còn sẽ sinh ra một cái thái cực vô lượng. Nhất là đối với Hắc Sơn Lão Yêu, Liêu Ách Lão Quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng những này mưu đồ nguyên tội chân chủ Lão Tổ đến nói, càng là như vậy, vô luận thái cực vô lượng xuất hiện, là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ, vẫn là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là vì mưu đồ đại đạo chi chủ, đối với tại bọn hắn đến nói đều không là một chuyện tốt. Đồng dạng, đối với đại đạo Lao Tổ mà nói cũng không tốt gì, dù cho thái cực vô lượng tồn tại là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ, bọn hắn còn phải đề phòng đồ diệt nguyên tội chân chủ về sau, thái cực vô lượng có thể hay không thừa này cơ hội đi mưu đồ đại đạo chi chủ. Đúng lúc này, trong tràng lần nữa phát sinh biến hóa, hư không bên trong đầy trời nguyên tội chi tức không hiểu thấu rung động động, mà lại rung động càng ngày càng đứng lên. Thật giống như có đồ vật gì muốn xông ra cái này đẩy trời nguyên tội chi tức một tiếng. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang truyền đến, chấn động đẩy trời nguyên tội chi tức, cũng chấn động toàn bộ ly cung không gian. Trong tràng đám người kinh hãi không thôi, nhìn chung quanh, lại là cái gì cũng không có dò xét điều tra ra, chỉ là cảm giác có một cỗ sức mạnh đáng sợ đang bộc phát. Quả nhiên. Ầm vang một tiếng nổ vang. Đẩy trời nguyên tội chi tức phảng phất phá vỡ một đạo lỗ thủng. Trong đó bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng nóng. Ngay sau đó, oanh! Lại là một tiếng nổ vang, nguyên tội chi tức lại phá vỡ một đạo lỗ thủng, lại một đường kim sắc quang hoa bắn vào. Oanh! Oanh! Oanh! Đầy trời nguyên tội chi tức liên tiếp bạo tạc ra một đạo lại một đạo lỗ thủng, mỗi một đạo lỗ thủng bên trong đều bắn ra một đạo kim sắc quang hoa. Trước sau không đến một cái hô hấp công phu, đầy trời nguyên tội chi tức đã là thủng trăm ngàn lỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi đều là ánh sáng màu vàng nóng đang lóe lên, đâm người mắt mở không ra, cho dù nhắm mắt lại, cũng đều có thể cảm giác được rõ ràng đầy trời kim sắc quang hoa đang lóe lên. Ánh sáng màu vàng nóng này thần thánh lại quang minh, mênh mông bàng bạc, phảng phất liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Một trận lốp bốp tiếng vang, đầy trời nguyên tội chi tức dĩ nhiên trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mênh mông bàng bạc kim sắc quang hoa tựa như hồng hoang cự thú giống nhau lập tức đem ly cung không gian bao phủ lại, trong đó núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối tại kim sắc quang hoa bao phủ xuống giống như đều phủ thêm tầng một thần thánh áo ngoài. Cho người cảm giác thật giống như ly cung không gian không phải thời đại hoang cổ di tích, cũng chưa từng bị nguyên tội bao phủ qua, càng giống một tòa thần thánh thế giới di tích. Trong tràng, mặc kệ là đứng lặng tại ly cung vòng xoáy phụ cận nguyên tội lao tổ, vẫn là ẩn thân tại các loại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ, bọn hắn nhìn ra, cũng đều có thể cảm giác được rõ ràng, ánh sáng màu vàng nóng này không phải cái khác, mà là Phật Quang. Đúng thế, là thần thánh lại quang minh Phật Quang, cũng là vô cùng vô tận vô thượng Phật Quang. Đồng nhiên, A, Di, Đà, Phật, bốn chữ Phật âm truyền đến, mỗi một lời phảng phất lịch trải qua thiên thu vạn đại, phảng phất từ hoang cổ. Lịch trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ truyền vào kim cổ, lại như từ đại hoang, truyền khắp chư thiên vạn giới, truyền khắp thiên ngoại thiên vô tận hoang hư, truyền khắp hoang cổ hắc động, truyền khắp hoang cổ cửu cung, truyền đến nơi đây. Phật âm hạo đãng, hư vô mờ mịt, tựa như đến từ quá khứ, cũng như đến từ tương lai, truyền lọt vào trong thai, điếc thai phát điếc, chấn động tâm hồn, chấn nhân thần hồn. Đặc biệt là trong chàng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, nghe thấy cái này bốn chữ phát âm, như bị sét đánh, trong đầu nháy mắt một mảnh trống không, tựa như đã mất đi bản thân, đã mất đi ý thức, trống trơn như một. Ngay sau đó thần kỳ hơn một màn xuất hiện. Nương theo lấy A-di-đà Phật bốn chữ Phật âm truyền đến, đầy trời kim sắc quang hoa vặn vẹo mơ hồ, càng phát ra hư vô, càng phát ra phiêu miểu, ngược lại diễn biến thành một đạo đạo phù văn màu vàng. Đạo đạo phù văn màu vàng từ trên trời giáng xuống, như tuyết rơi xuống tại ly cung không gian bên trong bay tán loạn. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, ẩn chứa vô thượng Phật Pháp. Đầy trời đều là, rất là quỷ dị. Thật giống như cái này ly cung không gian là một bộ Phật trải qua đồng dạng, hơn nữa còn là nắm giữ sinh mạng Phật trải qua, các loại kinh văn tại hư không chậm rãi rơi xuống, mỗi một đạo kinh văn đều là huyền lại huyền diệu chi lại diệu. Ngước đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào bầu trời đã không phải là bầu trời, mà là biến thành một vòng đại nhật, một vòng thần thánh quang minh tinh khiết đại nhật. Đại nhật phổ chiếu phía dưới, mọi loại như sâu kiến. Một vòng này hư không đại nhật, thần thánh quang minh gọi người. Sinh lòng kính sợ có loại xung động, muốn quỳ trên mặt đất, miệng cúng bái. Thật sự là như thế, không chỉ là trong chàng nguyên tội lao tổ, ẩn thân tại các loại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ cũng đều có loại cảm giác này. Ngược lại, mọi người tại cái này vòng hư không đại nhật trông được thấy một tôn to lớn kim sắc Phật tượng. Cái này kim sắc Phật tượng đến tột cùng là đại nhật dựng hóa ra, vẫn là nương theo lấy hư không đại nhật cùng một chỗ xuất hiện, không người biết được. Chỉ biết khi tôn này Phật tượng giáng lâm thời điểm, như tuyết rơi xuống các loại kinh văn hóa thành đầy trời Phật đà, những này Phật đà đều là chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất, miệng tụng kinh văn, chiều bái Phật tượng. Tụng trải qua Phật âm vang lên, tựa như thần thánh chi ca truyền đến. Đầy trời kinh văn hạ xuống, tựa như quang minh tuyết loạn vũ. To lớn kim Phật từ trên trời giáng xuống, cũng như thần thánh quang minh cùng ở tại. Tôn này to lớn Phật tượng khoanh chân ngồi với hoa sen phía trên. Hoa sen nở rộ, như thiên địa vạn vật đang biến hóa, như chúng sinh tại sinh trưởng. Phật tượng đỉnh đầu chính là cái kia vòng hư không đại nhật, đã đại biểu cho thần thánh, cũng đại biểu cho quang minh. Phật tượng một tay dựng thẳng với trước ngực, một tay đặt ngang ở trên gối, hai mắt hơi khép hờ lấy. Nhưng, ở đây tôn to lớn Phật tượng trên bàn tay, tựa hồ có một người. Đầu người này mang năm Phật quan, người khoác cà sa, cái cổ treo xá lợi, cầm trong tay chẳng hạn. Chính ngồi xếp bằng, hơi khép hở lấy hai mắt, chuyển chẳng hạn, đọc lấy kinh văn. Cái kia năm Phật mang lên điêu khắc năm tôn Phật tượng, là chính là Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương cùng Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, chính là Phật Đạo năm Đại Minh Vương. Cái kia cả xa phía trên hiện đầy thần thánh kinh văn, mỗi một đạo kinh văn đều như một tôn Phật đà đang biến hóa, trọn vẹn 9981 tôn. Cực kỳ giống Phật đạo trong truyền thuyết 81 A-di-đà Phật. Trên cổ treo xá lợi cũng có 36 khỏa, mỗi một khỏa đều phảng phất ẩn chứa niết bàn chi hỏa kim cương xá lợi. Trong tay chàng hạt tổng cộng có 9 khỏa, mỗi một khỏa đều như luân hồi bồ đề. Đầu đội năm đại minh vương chính Phật quan. Người khoác A-di-cà-sa. Cái cổ treo kim cương xá lợi tử. Cầm trong tay bồ đề 9 chàng hạt. Những này tồn tại mỗi một kiện đều có thể xưng Phật đạo chí bảo. Mỗi một kiện đều là Phật Pháp vô biên, mỗi một kiện ẩn chứa vô tận ảo diệu, thậm chí mỗi một kiện đều trải qua được này thời gian cùng không gian này khảo nghiệm. Nhìn chung Tây Thiên Phật Đạo, không. Nhìn chung cổ kim thiên địa, chỉ có một người mới nắm giữ nhiều như thế tạo hóa. Đó chính là đỉnh đầu Đại Nhật Quang Minh, vạn Phật chiếu bái, thánh trải qua vẩy xuống, Phật âm hạo đãng, ngồi với Đại Phật Kim thân phía trên Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Chương 2560 Chân chính thiên tri tiêu tử. Khi mọi người thôi diễn ra ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp thời điểm, nơi này liền chú định sẽ gió nổi mây vẩn, cũng chú định không khí hội nghị trong mây hội. Vô luận là mưu đầu nguyên tội chân chủ, vẫn là thủ hộ thiên địa đại đạo, vô luận là cửu thiên thánh địa, vẫn là cửu hữu cấm địa, vô luận là quy khư hoang khư, vô luận là các loại thiên mệnh, vẫn là nguyên tội chi tử, vô luận là ứng kiếp định số, nguyên tội biến số chờ chút cũng chú định tụ họp tụ tập ở đây. Bọn hắn có lẽ sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Đầu tiên là đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, lại là tu ra nguyên tội tự thân, bản thân, thậm chí tu ra nguyên tội chân thân hoang cổ các lao tổ đều đã hiện thân. Sau đó, Hắc Sơn lao yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng những này đại đạo bá chủ, lại là thái cực vô lượng loại này vượt qua tất cả mọi người dự kiến tồn tại. Hiện tại, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai cuối cùng cũng hiện thân. Người có tên, cây có bóng. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai chi danh, chư thiên vạn giới, không ai không biết không người không hay. Dù cho là những bị trấn áp kia tại quy khư vô số tuế nguyệt lao ra hỏa, Diệu Như Lai cũng là bọn hắn nghe qua tên nhiều nhất một trong. Từ hoang cổ về sau, cao thủ xuất hiện lớp lớp, mỗi cái thời đại đều có chí ít một vị uy chấn thiên địa, không có gì sánh kịp thiên chi tiêu tử. Tỷ như Đại Nhật Diệu Hoàng, tỷ như Hắc Sơn Lào Yêu, tỷ như Lang Gia Chi Chủ Thương Nhan, tỷ như Ma Hoàng Huyết Hà, tỷ như Ưu Đế Cổ Thanh Phong, tỷ như Trường Phong Đại Đế, tỷ như Phủ Sinh Đế Quân chờ chút, đều được xưng tụng vượt thời đại thiên chi tiêu tử, cũng đều là hoành hành thiên địa một đời bá chủ. Nhưng muốn nói hoang cổ về sau, ai là thiên chi tiêu tử bên trong thiên chi tiêu tử, ai là bá chủ bên trong bá chủ, ai là minh tinh bên trong minh tinh. Không phải là Đại Nhật Diệu Hoàng, cũng không phải Ma Hoàng Huyết Hà, không phải là Cổ Thanh Phong, cũng không phải Phủ Sinh Đế Quân, mà là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Đúng thế. Diệu Như Lai. Luận uy danh, Diệu Như Lai có lẽ so ra kém Đại Nhật Diệu Hoàng. Luận khát máu, Diệu Như Lai có lẽ cũng so ra kém Ma Hoàng Huyết Hà. Luận điên cuồng, Diệu Như Lai so ra kém Cổ Thanh Phong. Luận uy vọng, Diệu Như Lai cũng so ra kém Phủ Sinh Đế Quân. Nhưng nếu như luận trời ban, luận thiên tuyển, luận thiên tiêu, vô luận là Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn là Ma Hoàng Huyết Hà, vô luận là Cổ Thanh Phong vẫn là Phù Sinh Đế Quân, hết thể cũng không sánh nổi Diệu Như Lai, không những so ra kém, thậm chí có thể nói căn bản không thể so sánh. Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Ma Hoàng Huyết Hà tuy nói danh khí khá lớn, nhưng cũng đều là đang vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh về sau mới uy danh truyền xa. So sánh dưới, Phù Sinh Đế Quân liền càng kém. Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Ma Hoàng Huyết Hà tuổi nhỏ thời điểm tốt xấu đều là động thiên phúc địa trọng điểm bồi dưỡng thân truyền đệ tử, cũng đều là hàng thật giá thật thiên tiên, bẩm sinh nắm giữ rất lớn ưu thế. Mà Phù Sinh Đế Quân đâu, vẫn là ở thế tục giới xuất sinh, xem như nhục thân phàm thai phàm nhân, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình tu thành tiên nhân, ngày sau vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh cũng đều là chính mình một bước một cái dấu chân tu luyện ra được. Cổ Thanh Phong liền càng thêm không cần nói, đừng nói so Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Ma Hoàng Huyết Hà, chính là Phù Sinh Đế Quân cũng so ra kém. Phù Sinh Đế Quân mặc dù là nhục thân phàm thai phàm nhân, nhưng là vạn người không được một tư chất cùng nộ tính. Cổ Thanh Phong tuổi nhỏ thời điểm, liền bái nhập thế tục môn phái tư cách đều không có, tư chất kém chỉ có thể tại môn phái khi tên tạp dịch, hắn có thể có về sau thành tựu, hoàn toàn là bị thiên địa bất dung bốn chữ từng bước một bước thành dạng này. Trái lại Diệu Như Lai. Nghe nói, Diệu Như Lai từ trong bụng mẹ lúc đi ra liền trời sinh dị tượng, phong vân biến hóa. Thiên nhiên chư màu vì đó nở rộ, đại nhật quang minh đem bao phủ, tử khí đông lai, long phượng chỉnh tường, thần thánh giáng lâm, lượn quanh biến hóa. Loại này dấu hiệu, có thể so với thánh nhân sinh ra, chỉ sợ liền thánh nhân sinh ra đều không có thần kỳ như vậy dấu hiệu. Càng ta dị chính là, cái này Diệu Như Lai xuất sinh rơi xuống đất, liền có thể hành tẩu, mà lại mỗi đi một bước, dưới chân hoa sen nở rộ, đi bảy bước, nở rộ bảy đoá hoa sen. Mỗi một đóa hoa sen đều như lượn quanh thế giới, có thể xưng bộ bộ sinh liên. Chỉ là như thế sao? Đương nhiên không. Nói là Diệu Như Lai đi qua bảy bước về sau, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lẩm bà lẩm bẩm, miệng phun tám chữ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Có người nói, Diệu Như Lai là chính là Như Lai chuyển thế. Cái này lời nói không thể bảo là không lớn. Phải biết Như Lai hai chữ đây chính là Phật đạo vô thượng tôn hiệu. Thì như tiếng tăm lừng lấy năm đại minh vương là được. Bất động minh vương là chính là đại nhật Như Lai Phật, hàng tam thế minh vương là A Súc Như Lai Phật, quân đồ lợi minh vương là Bảo Sinh Như Lai Phật, đại uy đức minh vương là Vô Lượng Thọ Như Lai Phật, kim cương dạ xoa minh vương là Bất Không Thành Tiểu Như Lai Phật. Trừ cái đó ra, Như Lai còn có ý khác, tại Phật đạo bên trong, không ngừng tích lũy thiện nhân, cuối cùng thành Phật, tên cổ Như Lai, cũng chính là chân thân Như Lai. Càng thậm chí Như Lai hai chữ còn đại biểu quá khứ cùng tương lai. Nghe nói, Diệu Như Lai rơi xuống đất thành Phật, thành là chính là trong truyền thuyết 9981 A-di-đà Phật. Diệu Như Lai tu xá lợi, tu chính là trong truyền thuyết 36 Niết Bàn Kim Cương xá lợi. Diệu Như Lai tu La Hán, tu chính là trong truyền thuyết 18 hộ Pháp La Hán. Diệu Như Lai tu Bồ Đề, tu chính là trong truyền thuyết chín khỏa luân hồi Bồ Đề. Diệu Như Lai có Kỷ Cương Vương, tu cũng là trong truyền thuyết năm đại minh vương. Diệu Như Lai tu Đại Nhật, tu chính là càng là trong truyền thuyết một vòng có thể siêu độ vạn vật Phật Đại Nhật. Tương truyền 9981 A-di-đà Phật, đại biểu cho Phật đạo vô biên vô tận Phật Pháp. 36 Niết Bàn Kim Cương Xá Lợi, đại biểu cho bất tử bất diệt ý chí. 18 Hộ Pháp La Hán, đại biểu cho Phật đạo không sợ hãi tinh thần. 9 Khỏa Luân Hồi Bồ Đề, đại biểu cho Phật đạo vô cùng vô tận tín nghiệm. Mà năm Đại Minh Vương, đại biểu cho là Phật đạo vô thượng thủ hộ. Một vòng Phật Đại Nhật, đại biểu cho Phật đạo siêu độ vạn vật. Diệu Như Lai bằng cái gì có thể tại tuổi đời 20 liền thống ngự Tây Thiên hỗn loạn vô cùng Phật giáo Tám Tông? Bằng chính là 81 A-di-đà Phật, bằng chính là 36 Niết Bàn Xá Lợi, bằng chính là 18 Hộ Pháp La Hán, bằng chính là 9 Khỏa Luân Hồi Bồ Đề, bằng chính là một vòng Phật Đại Nhật. Cái gì là Thiên Chi Kiêu Tử? Đây chính là Thiên Chi Kiêu Tử. Cái gì là Trời Ban? Cái gì là Thiên Tuyển? Đây chính là Trời Ban, đây chính là Thiên Tuyển. Sinh ra tới liền một bước lên trời. Cái gì vô song tư chất, cái gì vô song nộ tính, tại Trời Ban Thiên Tuyển trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoang cổ về sau, Diệu Như Lai là một vị duy nhất được xưng tụng Thiên Chi Kiêu Tử, là chính là Thiên Tuyển lại chính là Thiên Tứ Chi Nhân tồn tại, không có cái thứ hai. Thế nhân đều biết, Đại Nhật Diệu Hoàng là chính là Tiên Đạo Bá Chủ, Hắc Sơn Lão Yêu là chính là Yêu Đạo Bá Chủ, Ma Hoàng Huyết Hà là chính là Ma Đạo Bá Chủ. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, Đại Nhật Diệu Hoàng có thể đại biểu Tiên Đạo, Hắc Sơn Lão Yêu có thể đại biểu Yêu Đạo. Không có. Chưa từng có. Bọn hắn căn bản đại biểu không được Tiên Đạo, cũng đại biểu không được Yêu Đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn là Hắc Sơn Lão Yêu, bọn hắn cũng không có chúa tể chỗ đại đạo bản nguyên, không cứ gọi được đại đạo chi chủ, tự nhiên cũng đại biểu không được chỗ đại đạo. Đồng dạng, Diệu Như Lai cũng không có chúa tể Phật đạo bản nguyên, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng hắn có tư cách đại biểu Phật đạo. Bởi vì Diệu Như Lai trên thân 81 A-di-đà Phật, 36 Niết Bàn Xá Lợi, 18 Hộ Pháp La Hán, 9 Khỏa Luân Hồi Bồ Đề, một vòng Phật Đại Nhật, có những này tồn tại, Phật đạo bản nguyên chú định sẽ bị hắn chúa tể. Trừ hắn, bất kỳ người nào khác cũng không thể cũng không có tư cách chúa tể Phật đạo bản nguyên. Điểm này, dù cho là đại hành điên tăng cũng đều không thể không thừa nhận. Chương 2561, siêu độ. Một vòng Phật Đại Nhật cao cao treo ở giữa trời, chiếu khắp toàn bộ ly cung không gian. Đầy trời thánh trải qua vẩy xuống, biến hóa vô tận, giống như đầy trời Phật đà tại chiều bái. Hạo đãng Phật âm truyền đến, như đầy trời Phật đà tại tụng trải qua siêu độ. To lớn kim Phật đầu đội lên đại nhật quang minh, một tay dựng thẳng với trước ngực, một tay đặt ngang ở trên gối, hai mắt hơi khép hờ lấy, chiếm cứ nửa phía bầu trời, nhận lấy đầy trời Phật đà chiều bái, nhìn tựa như Phật chủ giáng lâm. Trên bàn tay, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai đầu đội năm Phật quan, người khoác cà sa, cái cổ treo xá lợi, cầm trong tay chẳng hạt, ngồi xếp bằng, như kim Phật, hơi khép hờ lấy hai mắt, chuyển chẳng hạt, đọc lấy kinh văn. Nơi đây, trong chàng đế mãi không hết nguyên tội pháp thân đều là đau đầu muốn nức, thống khổ không chịu nổi, toàn thân lực lượng không bị khống chế khắp nơi tán loạn, tâm thần cũng bắt đầu băng liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giờ khác này bọn hắn đều có một loại cảm giác mình tựa như bị một đoàn nhìn không thấy sờ không được vô hình chi hỏa điên cuồng đốt cháy đồng dạng, vô luận là ý thức, vẫn là tinh thần, vô luận là nhục thân, hay là linh hồn, vô luận là tu vi, vẫn là tạo hóa, đều đang vặn vẹo mơ hồ. Đột nhiên, tất cả mọi người nhớ tới một cái truyền thuyết. Một cái về Diệu Như Lai truyền thuyết. Thần thánh kim Phật Tây Thiên Hàng, vạn Phật hướng tông bái Như Lai, tụng trải qua Phật âm độ tà ác, đại nhật quang trong vắt chư thiên. Ý chỉ Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai giáng lâm thời điểm, tất nhiên có một tòa thần thánh kim Phật từ Tây Thiên giáng lâm, sau đó đầy trời kinh văn như tuyết vẩy xuống, hóa thành đầy trời Phật đà cung nên triều bái Diệu Như Lai. Đến lúc đó, hạo đãng Phật âm sẽ siêu độ hết thể tà ác tồn tại, đại nhật quang minh cũng sẽ tỉnh hóa chư thiên vạn giới. Truyền thuyết này là tại năm đó Diệu Như Lai hóa thân đại nhật phổ chiếu cửu u, siêu độ yêu ma quỷ quái về sau bắt đầu lưu truyền ra tới. Từ đó về sau, phàm là Diệu Như Lai xuất hiện địa phương, cái này chư thiên vạn giới hết thể hắc ám yêu ma tà ác quỷ quái đều sẽ nhượng bộ. Chỉ là không có người nghĩ đến Diệu Như Lai siêu độ truyền thuyết vậy mà như thế khủng bố, liền liền nguyên tội pháp thân vậy mà đều không chịu nổi. Cũng may theo Diệu Như Lai hiện thân, Phật Đại Nhật bắt đầu dần dần ảm đạm, đầy trời Phật quang cũng dần dần tiêu tán, đầy trời Phật Đà lại không chiều bái, hạo đãng tụng trải qua Phật âm lại không quanh quẩn. Nếu không, trong chàng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân coi như không bị siêu độ, chỉ sợ cũng không tốt gì. Trong chàng, mặc kệ là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ, cơ hồ đều biết Diệu Như Lai nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng những biết, mỗi người bọn họ cũng đều bố trí xong ứng phó Diệu Như Lai cái bẫy. Nhưng dù cho như thế, khi Diệu Như Lai chân chính xuất hiện thời điểm, nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ vẫn cảm thấy lo lắng bất an, lại loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệu Như Lai mặc dù không có thành tựu thái cực vô lượng, nhưng hắn lại đã là ứng kiếp định số, cũng là nguyên tội biên số. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Cho tới truyền thuyết là thật sự là giả, không người biết được, bởi vì cho đến tận này không có người thấy Diệu Như Lai bản tôn chân thân. Trừ cái đó ra, Diệu Như Lai tồn tại đến tột cùng là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ, vẫn là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Muốn nói hắn mưu đồ nguyên tội chân chủ đi, lại hình như không phải, Diệu Như Lai mỗi lần hiện thân, đều không có bất luận cái gì nguyên tội chi tức, dù là một chút xíu cũng không có, lần này cũng không ngoại lệ, mặc kệ là Phật Đại Nhật, vẫn là vạn Phật triều bái, vẫn là thần thánh kim Phật, vẫn là tụng trải qua Phật âm chờ chút hết thể tất cả, đều cùng Phật có quan hệ. Không chỉ có như thế, xuất hiện thời điểm, còn đem đẩy trời nguyên tội chi tức chấn tan thành mây khói, liền liền toàn bộ ly cung không gian đều theo hắn xuất hiện phảng phất biến thành một phương Phật thế giới. Bất luận nhìn thế nào, Diệu Như Lai đều không giống tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, càng giống là chuẩn bị siêu độ nguyên tội chân chủ. Nhưng muốn nói Diệu Như Lai chuẩn bị siêu độ nguyên tội chân chủ, vì thủ hộ thiên địa đại đạo đi, cũng tương tự không giống. Diệu Như Lai không có bỏ qua bất kỳ lần nào cùng nguyên tội hạo kiếp có quan hệ loại dấu hiệu cùng dấu hiệu, mỗi lần xuất hiện cùng nguyên tội hạo kiếp có quan hệ dấu hiệu, Diệu Như Lai cũng không từng vắng mặt, trọng yếu nhất chính là, tự hoang cổ cửu cung biến hóa về sau, Diệu Như Lai liền bá chiếm cửu cung một trong trung cung bản nguyên. Nếu như hắn không muốn mưu đồ nguyên tội chân chủ, chiếm lấy trung cung bản nguyên làm cái gì? Vấn đề là, Diệu Như Lai nếu quả thật nghĩ mưu đồ nguyên tội chân chủ, cần phải đem trọng tâm đặt ở ly cung bên này mới là, dù sao ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Cái khác nguyên tội lao tổ chiếm lấy cửu cung bản nguyên đồng thời cũng đề phòng ly cung biến hóa, đó là bởi vì bọn hắn biết vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ không thể nào là chính mình, sở dĩ chỉ có thể bố cục tranh đoạt, tỉ như Hắc Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng chờ chút đều là Diệu Như Lai khác biệt. Diệu Như Lai đã là nguyên tội biến số cũng là ứng kiếp định số, mà lại căn cứ di vãng loại dấu hiệu đến xem, trừ cổ thanh phong bên ngoài, là thuộc hắn hy vọng lớn nhất. Nói cách khác, nếu như vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ không phải cổ thanh phong, như vậy rất có thể chính là Diệu Như Lai, dù cho lại thêm một cái thái cực vô lượng, Diệu Như Lai hy vọng cũng vô cùng lớn. Dưới loại tình huống này, đổi lại những người khác, chỉ sợ đều sẽ đem trọng tâm đặt ở ly cung bản nguyên bên này. Hết lần này tới lần khác Diệu Như Lai không có làm như thế, mà là đem trọng tâm đặt ở không quan trọng trung cung bản nguyên, chỉ là lấy thân ngoại hóa thân hiện thân tại ly cung. Thực sự gọi người không thể nào hiểu được, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cũng đoán không ra hắn chân chính ý đồ là đồ diệt nguyên tội chân chủ vẫn là mưu đồ nguyên tội chân chủ. Cổ Phong bên trên. Cổ Thanh Phong có chút híp mắt lại, nhìn ngồi tại tôn kia thần thánh Phật giống trên bàn tay Diệu Như Lai, hỏi, hắn chính là danh xưng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Không sai. Đại hành điên tăng trùng điệp gật đầu, nói, hắn chính là Diệu Như Lai. Đừng nói. Người này thật đúng là rất giống có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Diệu Như Lai, nhưng về Diệu Như Lai cái tên này, hắn nhưng là một chút cũng không xa lạ gì, nhất là tiến vào hoang cổ hắc động về sau, nghe đại hành điên tăng nhắc tới nhiều nhất một cái tên chính là Diệu Như Lai. Để hắn ấn tượng sâu nhất chính là, đại hành điên tăng nói, năm đó đại nhật Diệu Hoàng hóa thân một vòng đại nhật, phổ chiếu cửu u về sau, Diệu Như Lai đã từng hóa thân một vòng đại nhật, nhưng không phải phổ chiếu cửu u, mà là siêu độ cửu u. Giống như cuối cùng, Diệu Như Lai còn chặt đứt cửu u thánh địa, vì này còn để lại một câu rất ngông cuồng. Các loại yêu ma đều sâu kiến, u chủ ham sống sợ luân hồi, chém hết hắc ám độ cửu u, chỉ có ngã Phật Diệu Như Lai. Gia ta vẫn luôn nghĩ chiếu cố Diệu Như Lai người này, ngày hôm nay cuối cùng có cơ hội. Nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, Đại Hành Điên Tăng liên tục cười khổ. Nếu như nói Thái Cực Vô Lượng xuất hiện, làm rối loạn mọi người bố cục, cũng làm rối loạn trong tràng thế cục. Như vậy Diệu Như Lai xuất hiện, đã làm cho hiện tại loạn cục biến càng thêm hỗn loạn đứng lên. Một cái Thái Cực Vô Lượng đã là ứng kiếp định số lại là nguyên tội biến số. Nếu như Diệu Như Lai cũng là ứng kiếp định số cùng nguyên tội biến số, cái kia mẹ nó ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ đến tột cùng là cái gì, phía sau cũng đều là ai bố trí cục diện, là vô đạo tôn thượng, vẫn là tuyên cổ vô danh. Nếu như bọn hắn đều là vô đạo tôn thượng bố trí cục diện, cũng đều bị tuyên cổ vô danh chầm chầm lên, vì sao hết lần này tới lần khác lớn nhất biến số Cổ Thanh Phong, không phải ứng kiếp định số đâu. Chương 2562, Loạn Cục. Đại Hành Điên Tăng đầu óc hiện tại là càng ngày càng hồ đồ, cũng càng ngày càng xem không hiểu đến tột cùng ai mới là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Tại hắn nghĩ đến, nếu như Cổ Thanh Phong tồn tại chỉ là vô đạo tôn thượng bố trí một cái mồi nhử, như vậy Thái Cực Vô Lượng có thể là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Chính vì vậy, tuyên cổ vô danh cũng trên người Thái Cực Vô Lượng bố cục một cái ứng kiếp định số. Có thể Diệu Như Lai lại tính chuyện gì xảy ra. Cũng không thể Thái Cực Vô Lượng cùng Diệu Như Lai đều là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Sở dĩ, tuyên cổ vô danh đều trên người bọn hắn bố cục một cái ứng kiếp định số đi. Nếu là trái lại, Cổ Thanh Phong không phải mồi nhử, đích thật là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Cái kia tuyên cổ vô danh không có đạo lý không trên người Cổ Thanh Phong bố trí ứng kiếp định số. Lui 10.000 bước đến nói, coi như Thái Cực Vô Lượng, Diệu Như Lai, bao quát Cổ Thanh Phong đều không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đều là cái gọi là mồi nhử, tuyên cổ vô danh cũng không có đạo lý chỉ ở Thái Cực Vô Lượng cùng Diệu Như Lai trên thân bố trí ứng kiếp định số, ngược lại xem nhẹ Cổ Thanh Phong cái này lớn nhất nguyên tội biến số đi. Cái này căn bản nói không thông. Đến tột cùng vô đạo tôn thượng tại bày cái gì nói chuyện, tuyên cổ vô danh lại tại chơi cái gì kế phản gián, Đại Hành Điên Tăng thực sự không đoán ra được. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Cổ Kim Thiên Địa sở hữu nguyên tội biến số, khả năng đều là vô đạo tôn thượng bày nói chuyện, vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ chính là một cái trong số đó, cái khác đều là mồi nhử. Đồng dạng, Cổ Kim Thiên Địa sở hữu ứng kiếp định số, cũng đều là tuyên cổ vô danh vì đối phó vô đạo tôn thượng bố trí cục diện. Cho tới giống Thái Cực Vô Lượng, Diệu Như Lai cái này loại đã là nguyên tội biến số cũng là ứng kiếp định số tồn tại. Đại Hành Điên Tăng suy nghĩ, khả năng tuyên cổ vô danh hoài nghi hai người bọn họ bên trong một cái có lẽ là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội biến số, sở dĩ, trước thời hạn trên người bọn hắn bố cục. Chỉ là, Đại Hành Điên Tăng như cũ không nghĩ ra, tuyên cổ vô danh vì sao lại xem nhẹ Cổ Thanh Phong. Dù sao loại dấu hiệu đều cho thấy Cổ Thanh Phong mới là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Chẳng lẽ tuyên cổ vô danh 100% xác định Cổ Thanh Phong nhất định không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ? Nghĩ tới nghĩ lui, Đại Hành Điên Tăng chỉ muốn đến hai loại khả năng. Trong đó một loại, hoặc là tuyên cổ vô danh 100% xác định Cổ Thanh Phong nhất định không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, bao quát cái khác nguyên tội biến số cũng không ngoại lệ, duy chỉ có vô pháp xác định Thái Cực Vô Lượng cùng Diệu Như Lai, sở dĩ chỉ trên người hai người bọn họ bố cục. Ngẫm lại, loại khả năng này tựa hồ rất thấp. Thứ nhất, tuyên cổ vô danh nếu như có thể nhìn ra Cổ Thanh Phong chờ cái khác nguyên tội biến số không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, không có lý do nhìn không ra Thái Cực Vô Lượng cùng Diệu Như Lai. Thứ hai, dù cho tuyên cổ vô danh nhìn ra Thái Cực Vô Lượng cùng Diệu Như Lai trong đó một vị tất nhiên là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, nàng cũng sẽ không ngốc đến chỉ trên người hai người bố cục đi. Đây không phải rõ ràng nói cho vô đạo tôn thượng, nàng đã xem thấu vô đạo tôn thượng bố cục nha. Nếu như Đại Hành Điên Tăng là tuyên cổ vô danh, dù cho nhìn ra Thái Cực Vô Lượng cùng Diệu Như Lai trong đó một vị là nguyên tội chân chủ, nàng cũng nhất định sẽ tại sở hữu nguyên tội biến số trên thân bố cục ứng kiếp định số, từ đó mê hoặc vô đạo tôn thượng. Đặc biệt là Cổ Thanh Phong cái này biến số lớn nhất, cho dù là mồi nhử, cũng nhất định phải trên người hắn bố cục. Hết lần này tới lần khác tuyên cổ vô danh không có làm như thế. ở trong đó nhất định có cái gì bí mật. Đáng tiếc. Đại hành điên tăng suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán thần tiên đánh nhau, chính mình cái này phàm nhân liên chiêu thức đều xem không hiểu. Cùng vô đạo tôn thượng, tuyên cổ vô danh hai vị này có thể xưng giống như thần tiên tồn tại so ra, đại hành điên tăng hoàn toàn chính xác chỉ có thể tính một kẻ phàm nhân, hai người này một cái đại biểu nguyên tội, một cái đại biểu vận mệnh, riêng phần mình bố cục, một cái bố cục hạo kiếp biến số, một cái bố cục ứng kiếp định số, một cái bố cục thuận thiên nhận mạng, một cái bố cục nghịch thiên cải mệnh, quả thực gọi người hoa mắt, xem không hiểu cũng nhìn không thấu. Bên này, đại hành điên tăng gấp vò đầu bức thai, như là kiến bò trên chảo nóng một dạng đi qua đi lại, trái lại cổ thanh phong một bên uống vào rượu ngon, nhìn một cái rượu Như Lai, lại nhìn một cái thái cực vô lượng, tựa như xem náo nhiệt khách qua đường đồng dạng, xoa cái cằm, cười lấy nói ra, không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Ta nói cổ tiểu tử, đều mẹ hắn đến cái này mấu chốt, mắt nhìn lấy liền muốn lửa cháy đến nơi, tiểu tử ngươi còn có tâm tình xem náo nhiệt. Thừa dịp Ly Cung bản nguyên còn không có xuất thế, chúng ta vẫn là mau chóng làm minh bạch ai mới là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ cần gấp nhất. Có cái gì có thể hiểu rõ, chờ Ly Cung bản nguyên xuất thế, chẳng phải sẽ biết ai là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ rồi. Tiểu tử ngươi, mẹ nó, thực sự là. Đại hành điên tăng rất là im lặng, hắn tự nhiên biết chờ Ly Cung bản nguyên xuất thế, liền sẽ biết vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ chính là ai. Vấn đề là, thật đến lúc kia, hết thể đều đã muộn. Đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, một khi Ly Cung bản nguyên xuất thế, lập tức liền sẽ thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó những nguyên tội lao tổ kia bố cục, đại đạo lao tổ bố cục, vô đạo tôn thượng bố cục, tuyên cổ vô danh bố cục, chờ chút sở hữu bố cục đều sẽ nổi lên, đều tuân ra. Nếu như cổ thanh phong thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đến lúc đó khả năng liền phản ứng cơ hội đều không có liền sẽ lâm vào các loại bố cục, đảm nhiệm ngươi thực lực cường đại hơn nữa, tu vi lại cao cũng không làm nên chuyện gì, một khi lâm vào trùng điệp bố cục, liền sẽ vô cùng bị động, chỉ có thể mặc người chém giết. Nếu như cổ thanh phong không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, tình huống kia sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Căn cứ đại hành điên tăng chính mình bố cục kinh nghiệm của dĩ vãng, không quan trọng quân cờ đều là dùng để lợi dụng, sinh tử của ngươi, nhân gia căn bản sẽ không quan tâm, không những sẽ không đóng tâm, sẽ còn cho ngươi đi chịu chết đi phá đối phương cái bẫy. Tại đại hành điên tăng nghĩ đến, nếu như sở hữu nguyên tội biến số đều là vô đạo tôn thượng bố cục quân cờ, như vậy những quân cờ này tác dụng tuyệt đối không chỉ là vì mê hoặc tuyên cổ vô danh. Ngẫm lại, chỉ là nguyên tội tinh thần liền có thể ảnh hưởng đến nguyên tội người nội tâm. Như vậy nguyên tội chi linh đâu? Hiện tại những này nguyên tội lao tổ ý thức cũng còn rất rõ ràng, cũng có thể tiếp nhận nguyên tội tinh thần ảnh hưởng, chỉ khi nào nguyên tội chi linh xuất thế, ai dám cam đoan ý thức của bọn hắn còn có thể rõ ràng. Nói không chừng nguyên tội chi linh xuất thế, lập tức liền sẽ phát động vô đạo tôn thượng bố cục, từ đó ở đây sở hữu nguyên tội người, mặc kệ là nguyên tội pháp thân vẫn là nguyên tội tự thân, cũng mặc kệ là nguyên tội bản thân vẫn là nguyên tội chân thân, khả năng liền liền nguyên tội chi tử, thậm chí nguyên tội biến số đều sẽ chịu ảnh hưởng, ý thức mơ hồ, thậm chí khả năng đánh mất ta chi ý thức. Ngay tại đại hành điên tăng vô cùng lo lắng thời điểm, cổ thanh phong có chút ngoạn vị thanh âm truyền đến. Đại sự, ngươi cảm thấy thế cục bây giờ có bao nhiêu loạn? Muốn cỡ nào loạn có bao nhiêu loạn? Ha ha! Cổ Thanh Phong cười nói, nếu như ra ta lại thêm một mồi lửa, có thể hay không loạn hơn? Cổ Thanh Phong cái này lời nói để đại hành điên tăng có chút không thể nào hiểu được, cái gì gọi là lại thêm một mồi lửa? Chương 2563, các loại đều quân cờ. Ly cung không gian hư không bên trong, có một tòa liên hoa đỉnh. Cái đỉnh đỉnh tựa như thương khung. Trong đó có nhật nguyệt, cũng có đếm mãi không hết tinh thần. Dưới đáy như thái cực lại như vực sâu biến ảo khó lường. Bốn cái hình trụ như thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước. Tuyên cổ vô danh yên lặng đứng lặng tại cái đỉnh bên trong, nhìn qua trong tràng ly cung vòng xoáy, từ đầu đến cuối đều là như thế, ở giữa không có có nói một câu, vô luận là thái cực vô lượng xuất hiện, vẫn là diệu như lai xuất hiện, nàng tựa hồ cũng không có nhìn liếc mắt, thần sắc rất bình thản, vẫn luôn là. Chưa hề từng có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt cũng như thế, phảng phất nơi đây phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là một cái khách qua đường. Ngược lại là bên cạnh Thương Nhan vẫn luôn tại tự quyết định, nhất là khi Diệu Như Lai xuất hiện thời điểm, mở miệng nói ra, có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đại hành điên tăng là càng ngày càng xem không hiểu trận này nguyên tội hạo kiếp thế cục. Thương Nhan lại cùng nó vừa vặn tương phản, nàng là càng ngày càng sáng tỏ trận này nguyên tội hạo kiếp thế cục. Tại nàng nghĩ đến, trận này nguyên tội hạo kiếp chính là một cuộc cờ. Thoạt nhìn như là một trận vô đạo cùng đại đạo ở giữa đánh cờ ván cờ. Nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Chân chính ở trên ván cờ đánh cờ cũng không phải là vô đạo cùng đại đạo, mà là nguyên tội cùng vận mệnh. Những đại đạo kia lão tổ cũng tốt, nguyên tội lao tổ cũng được, đều là nguyên tội cùng vận mệnh trong tay quân cờ. Bao quát nguyên tội chi tử, nguyên tội biến số, cũng bao quát đại đạo thiên mệnh, ứng kiếp định số. Liên liên vô đạo tôn thượng, thậm chí tuyên cổ vô danh cũng đều là cái này cuộc cờ bên trong quân cờ. Khác biệt chính là, có người chỉ là nguyên tội quân cờ, thì như vô đạo tôn thượng. Có người chỉ là vận mệnh quân cờ, thì như tuyên cổ vô danh. Mà có người là quân cờ, thì như những nguyên tội kia biến số, nguyên tội chi tử, có lẽ đều là vô đạo tôn thượng con cờ này quân cờ. Thì như ứng kiếp định số, thì như đại đạo thiên mệnh. Có lẽ đều là tuyên cổ vô danh con cờ này quân cờ. Cũng có người là quân cờ, tỉ như những nguyên tội lao tổ kia, tỉ như những đại đạo kia lao tổ, bọn hắn có lẽ đều là nguyên tội biên số, hoặc là ứng kiếp định số quân cờ. Nếu như ngươi là trong tay người khác quân cờ, ngươi vĩnh viễn xem không hiểu người khác bố trí cục diện. Liên như là những nguyên tội lao tổ kia xem không hiểu nguyên tội biến số bố trí cục diện. Đại đạo lao tổ xem không hiểu ứng kiếp định số bố trí cục diện. Đồng dạng, nguyên tội biến số có lẽ cũng xem không hiểu vô đạo tôn thượng bố trí cục diện, ứng kiếp định số có lẽ cũng xem không hiểu tuyên cổ vô danh bố trí cục diện. Vô đạo tôn thượng có thể hay không xem hiểu nguyên tội bố trí cục diện, Thương Nhan có lẽ chẳng biết, nhưng nàng biết tuyên cổ vô danh nhất định không có xem hiểu vận mệnh bố trí cục diện. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện làm quân cờ của người khác. Không có người. Dù cho là được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì xem không hiểu vận mệnh bố trí cục diện, tuyên cổ vô danh mới quyết định trên người cổ Thanh Phong đánh cược một lần. Chính là bởi vì không muốn làm vận mệnh quân cờ, tuyên cổ vô danh mới quyết định trên người cổ Thanh Phong đánh cược một lần. Đại khái, chính là bởi vì tuyên cổ vô danh quyết định trên người cổ Thanh Phong đánh cược một lần, sở dĩ cổ Thanh Phong mới không phải ứng kiếp định số. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuyên cổ vô danh không muốn cổ Thanh Phong vận mệnh bị trói buộc. Thế nhân đều cho rằng tuyên cổ vô danh ở đây cuộc cờ bên trong là cùng vô đạo tôn thượng đánh cờ. Chỉ có Thương Nhan biết, tuyên cổ vô danh chưa từng có cùng vô đạo tôn thượng đánh cờ. Nàng một mực đang cùng vận mệnh đánh cờ. Đại hành điên tăng vẫn nghĩ không rõ ràng, vì sao tuyên cổ vô danh sẽ xem nhẹ cổ Thanh Phong như thế một vị lớn nhất nguyên tội biên số. Thương Nhan biết. Tuyên cổ vô danh chưa hề xem nhẹ qua cổ Thanh Phong, chẳng những không có xem nhẹ, ngược lại so bất luận kẻ nào đều quan tâm cổ Thanh Phong. Nàng thậm chí hoài nghi, vận mệnh sớm đã để mắt tới cổ Thanh Phong, là tuyên cổ vô danh để vận mệnh không để ý đến cổ Thanh Phong, nàng không muốn cổ Thanh Phong vận mệnh bị trói buộc. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cho tới bây giờ cũng không phải là... Vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ một người khác hoàn toàn, có thể ngươi hy vọng hắn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Trước kia, Thương Nhan không hiểu. Không hiểu đến tột cùng thủ hộ thiên địa đại đạo là thuận thiên nhận mạng, vẫn là mở ra vô đạo thời đại là thuận thiên nhận mạng. Hiện tại nàng đã hiểu. Mở ra vô đạo thời đại mới là thuận thiên nhận mạng. Vận mệnh chi thư bên trên ghi lại chính là khi nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo vẫn lạc, thiên địa trọng sinh. Vô đạo thời đại mở ra. Nói cách khác, vận mệnh cần một con cờ, đến vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mở ra vô đạo thời đại. Ha ha, ta thật sự là quá đẩn, quá ngu xuẩn. Dĩ nhiên thẳng đến cho rằng muốn mở ra vô đạo thời đại chính là vô đạo tôn thượng. Ha ha, Thương Nhan cười. Cười vô cùng tự dễ ước. Xác thực, nàng một mực cho rằng vô đạo tôn thượng muốn nghịch thiên cải mệnh, mở ra vô đạo thời đại, thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Cho đến hiện tại, cho đến giờ phút này, nàng mới minh bạch, thật chính là muốn mở ra vô đạo thời đại căn bản không phải vô đạo tôn thượng, mà là vận mệnh. Vô đạo tôn thượng cùng tuyên cổ vô danh đồng dạng, bất quá là vận mệnh trong tay một con cờ. Chỉ thế thôi. Trước đó, Nàng còn cho rằng trận này canh bạc là vận mệnh cùng nguyên tội ở sau lưng đánh cờ, cho đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới, cũng không phải là vận mệnh cùng nguyên tội ở sau lưng đánh cờ, bởi vì trận này canh bạc từ đầu đến cuối đều là vận mệnh tự biên tự diễn bày một trận cục. Vô đạo tôn thượng cùng tuyên cổ vô danh đều là vận mệnh trong tay một con cờ. Tuyên cổ vô danh không cam tâm làm vận mệnh quân cờ, vì vậy nghịch thiên cải mệnh. Đồng dạng, vô đạo tôn thượng cũng không cam chịu tâm làm vận mệnh trong tay quân cờ, cũng tại nghịch thiên cải mệnh. Đúng thế. Vô đạo tôn thượng cũng tại nghịch thiên cải mệnh. Nếu như vô đạo tôn thượng lựa chọn thuận thiên nhận mạng, năm đó ở hoàng cổ thời điểm, vô đạo thời đại liền sẽ không tại mở ra một nháy mắt tan thành mây khói. Nhất định là vô đạo tôn thượng cố ý hành động, bởi vì hắn không muốn làm vận mệnh quân cờ. Hắn sức liều toàn lực, hy sinh chính mình, khiến vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Khiến tự thân uy thế hóa thành đầy trời nguyên tội chi tức, khiến chấp niệm của mình hóa thành đầy trời nguyên tội chi quang, làm chính mình các loại thần thông hóa thành đầy khắp núi đồi nguyên tội chi hoa, khiến tinh thần của mình hóa thành nguyên tội chi tinh, khiến linh hồn của mình hóa thành nguyên tội chi linh. Vô đạo tôn thượng tại bố cục, bố nghịch thiên cải mệnh chi cục. Nghĩ đến đây, Thương Nhan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Vận mệnh nhất định khâm điểm một vị nguyên tội chân chủ, cũng chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Mà tuyên cổ vô danh quyết định muốn trên người cổ Thanh Phong đánh cược một lần, ý vị này nếu như vô đạo thời đại nhất định mở ra, nàng hy vọng cổ Thanh Phong đến vấn đỉnh cái này nguyên tội chân chủ. Hy vọng cổ Thanh Phong đi mở ra vô đạo thời đại. Chỉ là chẳng biết. Vô đạo tôn thượng lại trên người ai đánh cược một lần. Vô đạo tôn thượng vừa hy vọng ai đến vấn đỉnh cái này nguyên tội chân chủ, ai tới mở cái này vô đạo thời đại. Mở mắt ra, Thương Nhan nhìn qua đứng tại cô Phong bên trên cổ Thanh Phong, cứ như vậy nhìn qua, qua hồi lâu, Thương Nhan đột nhiên cười, cười rất cổ quái, thì thầm nói, ngươi cùng vô đạo tôn thượng, nên sẽ không như thế có ăn ý đi. Vẫn là nói. Dừng một chút, lại nói, hắn tồn tại bản thân liền là vô đạo tôn thượng. Chương 2564, Huyền Minh Lão Tổ. Trong tràng, nương theo lấy rượu Như Lai xuất hiện Phật Quang cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền bị đẩy trời nguyên tội chi tức thôn phệ che mất, liền liền cái kia vòng đại biểu thần thánh quang minh hư không đại nhật cũng đều biến mất không thấy gì nữa, đẩy trời Phật Đà cũng đều tan thành mây khói. Bao quát chiếm cứ nửa phía bầu trời thần thánh Phật giống như hồ cũng đều tại bay đầy trời nguyên tội chi tức bên trong biến ảm đạm tự nhiên. Đại danh đỉnh đỉnh Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai cũng không gì hơn cái này. Đột nhiên một câu phá vỡ nơi đây bình tĩnh, nói cái này lời nói không là người khác, chính là Thái Cực Vô Lượng. Nhìn chung trong tràng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có lá gan này, như vậy công nhiên chế rêu Diệu Như Lai. Nơi đây, Diệu Như Lai vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại thần thánh Phật tượng trên bàn tay, hơi hơi nhắm mắt, chắp tay trước ngực, chưa hề nói một chữ, cũng không có nhìn liếc mắt. Từ đầu đến cuối đều là như thế, dù cho Thái Cực Vô Lượng công nhiên chế dễ ước, Diệu Như Lai vẫn không có đáp lại, liền tốt giống như không có nghe thấy. Khắc khắc. Lúc này, Lục Bào Lao Tổ đột nhiên nhảy ra, âm trầm cười nói, tôn thượng, Diệu Như Lai cũng không dễ trọng, tiểu nhân khuyên ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Ở đây nguyên tội lão tổ đều biết đạo Lục Bảo lão tổ không phải kẻ tốt lành gì, hắn đối với Thái Cực Vô Lượng cung kính như thế, vụng trộm chẳng biết đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Không khách khí lại như thế nào? Thái Cực Vô Lượng ngạo nghễ mà nói, ở trong mắt bản tọa, các ngươi là một đám người ô hợp, Diệu Như Lai cũng không ngoại lệ. Lời nói này không thể bảo là không cuồng vọng, cũng không thể bảo là không phách lối. Lúc trước Thái Cực Vô Lượng không đem Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách Lao Quái ba vị đại đạo bá chủ để vào mắt thì cũng thôi đi. Bây giờ lại liền Diệu Như Lai đều không để vào mắt, quả thực cuồng không biên giới mà. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, Hắc Sơn lão yêu có lẽ không sẽ cùng Thái Cực Vô Lượng so đo, cũng không có nghĩa là Diệu Như Lai sẽ không. Tại mọi người trong ấn tượng, Diệu Như Lai đây chính là danh xưng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hạng người, năm đó càng là hóa thân đại nhật siêu độ cửu u, chặt đứt thánh địa. Lưu lại thơ văn chế rêu yêu ma quỷ quái cửu lũ quần hùng không nói, châm trọc cửu lũ chi chủ vô năng, duy hắn Diệu Như Lai độc tôn giữa thiên địa. Chỉ là, để mọi người không có nghĩ tới là, Diệu Như Lai dĩ nhiên vẫn như cũ yên lặng khoanh chân ngồi tại thần thánh đại Phật trên bàn tay, đối mặt Thái Cực Vô Lượng chế rêu không có phản ứng chút nào. Cái này không khỏi gọi mọi người kinh nghi, là Diệu Như Lai cũng không muốn ở đây cái trong lúc mấu chốt cùng Thái Cực Vô Lượng so đo, vẫn là nói Thái Cực Vô Lượng tồn tại, đã cường đại đến cứ gọi Diệu Như Lai cái này loại tồn tại cũng không dám so đo. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền đến, Song Tử Âm Dương, Long Phượng Chính Tường, đen trắng lẫn nhau, Thái Cực Vô Lượng, vận mệnh vô thường. Cao Minh. Thật sự là Cao Minh. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Đủ cuồng vọng, đủ phách lối. Ha ha ha. Quả nhiên danh bất hư truyền. Là ai? Đám người tìm theo tiếng nhìn quanh, lại là tìm không thấy thanh âm đầu nguồn. Chỉ biết thanh âm này khí thế bằng bạc, hạo đãng vô tận, như là thiên uy, chấn ở đây sở hữu nguyên tội người đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tiếng cười phảng phất phô thiên cái địa cuốn tới, truyền lọt vào trong tai, gọi người khí huyết sôi trào, tâm thần không chịu được chập chờn, nhục thân cấm không ngừng run rẩy. Càng là đáng sợ là, đầy trời nguyên tội chi tức cũng đều bị cái này đột ngột truyền đến hạo đãng tiếng cười chấn quần quận mà động. Lúc trước, Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách lão quái ba vị đại đạo bá chủ xuất hiện thời điểm, thanh thế âm uy cũng đều từng chấn đầy trời nguyên tội chi tức dung chuyển không thôi. Thái Cực Vô Lượng rồng gầm phượng hót thanh âm, chấn đầy trời nguyên tội chi tức vặn vẹo mơ hồ, như là gió nổi mây vần, càng như thủy hỏa tương dung. Mà Diệu Như Lai mênh mông Phật âm, điên cuồng nhất, trực tiếp đem đầy trời nguyên tội chi tức chấn tan thành mây khói. Hiện tại tiếng cười này truyền đến, so Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ, so Thái Cực Vô Lượng, thậm chí Diệu Như Lai đều còn đáng sợ hơn, đều muốn quỷ dị. Đầy trời nguyên tội chi tức, mặc dù không có vặn vẹo mơ hồ, cũng không có tan thành mây khói, nhưng là quỷ dị xoay tròn. Nhìn giống như bị thứ gì rào động một dạng xoay chậm chậm, vừa lúc bắt đầu còn không thế nào rõ ràng, dần dần cảm giác đầy trời nguyên tội chi tức đều tại xoay tròn. Ngay sau đó càng thêm một màn quỷ dị phát sinh, đầy trời nguyên tội chi tức xoay tròn thời điểm, dần dần hình thành khuôn mặt. Đúng thế. Khuôn mặt. Đầy trời nguyên tội chi tức nhìn tựa như khuôn mặt, một tấm âm trầm tà ác mặt, khi cái này trương nguyên tội mặt xuất hiện thời điểm, trong tràng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân từng cái đều tựa như rơi nhập địa ngục, sợ hãi không thôi. Người tới là ai? Không người biết được. Duy nhất biết đến là, đối phương là một vị nguyên tội biến số. Bởi vì bọn hắn đều tế ra thần thức dò xét qua, lại là cái gì cũng dò xét tra không được. Cổ kim thiên địa, chỉ có một loại tồn tại là chính là thần thức dò xét tra không được, nguyên tội biến số. Không thể không nói. Cái này trương nguyên tội mặt xuất hiện, quả thực cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, đặc biệt là thần thức còn dò xét tra không được, chỉ có mắt thường có thể nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác cái này trương nguyên tội mặt từ là đầy trời nguyên tội chi tức hình thành, cho người cảm giác thật giống như đối phương vô biên vô hạn, lại ở khắp mọi nơi, phảng phất một khẩu liền có thể đem mọi người thôn phệ sạch sẽ. Cô Phong bên trên. Đại hành điên tăng ngước đầu nhìn lên lấy cái này trương bố mãn hư không nguyên tội mặt, khỏe miệng cơ bắp không chịu được co quắp hai lần, sợ hai nói, mẹ nó, đây cũng là vị nào đại gia tới. A, nguyên lai là hắn. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, đại hành điên tăng kinh nghi hỏi, cổ tiểu tử, ngươi biết người này? Chưa nói tới nhận biết. Cổ Thanh Phong nhìn bố mãn hư không nguyên tội mặt, nói, gặp qua một lần. Người này là ai? Giống như gọi là gì Huyền Minh Lão Tổ? Huyền Minh Lão Tổ. Nghe nói cái tên này, đại hành điên tăng trong lòng khẽ giật mình, nói, Lão Nạp giống như nghe ngươi đề cập qua Huyền Minh Lão Tổ cái tên này. Lúc trước tại hoàng cổ hắc động muốn thôn phệ tiểu tử ngươi có phải hay không chính là người này? Không sai, chính là hắn. Lúc trước, hoàng cổ cửu cung còn không có dựng hóa ra, cổ Thanh Phong tại hoàng cổ hắc động đi lung tung thời điểm, không hiểu thấu tiến vào Huyền Minh lão tổ bố trí huyễn cảnh, mà lại Huyền Minh lão tổ còn công bố là cái gì vô đạo tôn thượng, suýt nữa lừa qua cổ Thanh Phong. Lúc ấy cổ Thanh Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, Huyền Minh lão tổ mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến hắn, mà lại cảm giác phi thường cường liệt, chính là bởi vì như thế, hắn cơ hồ kém chút liền tin tưởng Huyền Minh lão tổ là vô đạo tôn thượng. Lúc ấy hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hiện tại đại khái đã hiểu, cái này Huyền Minh lão tổ 89 phần 10 dung nhập qua nguyên tội chi tinh, nguyên tội chi tinh là chính là vô đạo tôn thượng tinh thần biến thành, phàm là nguyên tội người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bản tọa còn cho rằng là thần thánh phương nào. Thái Cực Vô Lượng nhìn chằm chằm nguyên tội mặt, ánh mắt có chút khinh thường, nói, nguyên lai bất quá là khắp nơi giả danh lừa bịp, nói dối xưng vô đạo tôn thượng Huyền Minh lão tổ. Hiển nhiên, Thái Cực Vô Lượng cũng nhận ra Huyền Minh lão tổ, mà lại nghe lời âm, 89 phần 10 cần phải cùng Cổ Thanh Phong đồng dạng, đều thiếu chút nữa Huyền Minh lão tổ đạo nhi. Chương 2565, ba loại nguyên tội biến số. Ha ha ha. Huyền Minh lão tổ tấm kia nguyên tội mặt nhìn quả thực có chút khủng bố. Bố mãn toàn bộ chân trời không nói, hai mắt giống như vực sâu, há miệng như là địa ngục, cả khuôn mặt càng là không ngừng vặn vẹo biến hóa, thực sự có chút dọa người. Nhất là càn rỡ cười to thời điểm, cảm giác tựa như lão thiên gia tại nổi giận, quắc, lão tổ ta đối với vô đạo tôn thượng nhất định phải được, sao là lừa gạt câu chuyện, ngược lại là ngươi, bất quá chỉ là thành tiểu Thái Cực Vô Lượng liền dám tự xưng vô lượng tôn thượng, nhìn đến, dã tâm của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Nhất định phải được. A. Thái Cực Vô Lượng không sợ chút nào Huyền Minh lão tổ, trong đôi mắt khinh thường thậm chí không đem Huyền Minh lão tổ để vào mắt, cười nhạo một tiếng, nói, có thực lực mới gọi dã tâm, không có thực lực cái kia gọi si tâm vọng tưởng, bằng ngươi cũng vọng muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, thật sự là buồn cười, ở trong mắt bản tọa, bọn hắn là một đám người ô hợp, mà ngươi Huyền Minh lão tổ cũng không ngoại lệ. Thật sao? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Ha ha ha. Huyền Minh lão tổ sau khi cười to, cũng không tiếp tục để ý tới Thái Cực Vô Lượng. Về Huyền Minh lão tổ, biết đến người ít càng thêm ít. Đừng nói những hoang cổ kia về sau người không biết. Cho dù là trong chẳng những này thời đại hoang cổ lão gia hỏa hơn phân nửa cũng đều chỉ là nghe qua Huyền Minh lão tổ cái tên này, thực sự được gặp hắn cũng không có bao nhiêu. Bao quát Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng ba vị đại đạo bá chủ, còn có được khen là tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ, thậm chí Lục Bảo lão tổ đối với Huyền Minh lão tổ biết đến cũng đều ít rất ít. Chỉ biết Huyền Minh lão tổ là hoang cổ lúc đầu một vị lão tổ, thuộc về làm việc khiêm tốn, xuất quỷ nhập thần cái kia loại, chính vì vậy, biết nhân tài của hắn vô cùng ít ỏi. Nói thật, Hắc Sơn lão yêu mấy người vẫn luôn không nghĩ ra, Huyền Minh lão tổ đến tột cùng là như thế nào bố cục trở thành một cái nguyên tội biến số. Tại bọn hắn nghĩ đến, vô luận là nguyên tội biến số, vẫn là ứng kiếp định số, đều là một loại cấm khu. Bọn hắn có thể bố cục thiên mệnh, cũng có thể bố cục nguyên tội chi tử, thậm chí có thể bố cục rất nhiều nhân quả, duy chỉ có vô pháp bố cục nguyên tội biến số, cùng ứng kiếp định số. Thứ nhất, bọn hắn ai cũng không có bản lĩnh kia. Biến số sở dĩ là biến số, bởi vì nhân quả là sai lầm, mà bọn hắn bố cục thường thường đều là thông qua nhân quả đi bố cục. Tự nhiên vô pháp thông qua sai lầm nhân quả đi bố cục một cái nguyên tội biến số. Nhưng mà, có chút nhân quả có thể cải biến, có chút nhân quả là vô pháp cải biến. Thì như ứng kiếp định số nhân quả liền vô pháp cải biến. Mọi người đều biết, nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số ở giữa vốn chính là một cái nhân quả quan hệ, chính là bởi vì xuất hiện nguyên tội biến số như thế một cái hạo kiếp căn nguyên, mới có thể xuất hiện ứng kiếp định số, có bao nhiêu nguyên tội biến số. Liền có bao nhiêu ứng kiếp định số. Nói cách khác, nếu như nguyên tội biến số là bởi vì, như vậy ứng kiếp định số chính là quả. Bọn hắn vô pháp cải biến nguyên tội biến số cái này nhân, tự nhiên mà vậy cũng liền vô pháp cải biến ứng kiếp định số cái này quả. Chí ít, Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ, tự hỏi đều làm không được, đồng dạng, Lục Bào lao tổ cũng làm không được, nếu là có thể làm được. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng không chỉ dung nhập nguyên tội chi huyết cùng nguyên tội chi tinh đơn giản như vậy. Trong mắt bọn hắn nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số sở dĩ là chính là nhân quả cấm khu. Chứ không cách nào làm được bên ngoài, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là tu vi cảnh giới đến bọn hắn độ cao này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thể suy đoán ra trận này hạo kiếp phía sau là một trận đánh cờ, đến tột cùng là vô đạo tôn thượng cùng tuyên cổ vô danh tại đánh cờ. Vẫn là nguyên tội cùng vận mệnh tại đánh cờ, vẫn là cái khác tồn tại đánh cờ, bọn hắn có lẽ chẳng biết. Duy nhất biết đến, bất kể là ai tại đánh cờ, nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số cái này có chồng lấy tính quyết định tác dụng tồn tại đều có thể là trong tay đối phương quân cờ. Đừng nói Hắc Sơn lão yêu, Lục Bào lao tổ bọn hắn không có bản lĩnh này đem chính mình bố cục thành nguyên tội biến số, cho dù có bản lĩnh này, bọn hắn cũng chưa chắc dám làm như thế. Bởi vì bọn hắn đều không muốn trở thành trong tay người khác một con cờ. Bọn hắn bố cục nguyên tội chi tử cùng nguyên tội chi tinh, nưu đồ nguyên tội chân chủ hy vọng thoạt nhìn không có nguyên tội biến số như vậy lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có hy vọng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn làm như vậy cũng vì chính mình giữ lại đường lui, coi như mưu đồ nguyên tội chân chủ không thành, bọn hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, đơn giản chính là những năm này nỗ lực tâm huyết phó mặc, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, cũng đều có thể chịu đựng nổi. Dù là cuối cùng liền vô đạo thời đại đều không có mở ra, đối với tại bọn hắn đến nói kết quả xấu nhất cũng xấu không đi nơi nào. Mà một khi thành vì trong tay người khác quân cờ, đến lúc đó coi như liền đường lui cũng không có. Điểm này, Hắc Sơn lão yêu bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc trước, Lục Bào Lao Tổ lấy cùng kỳ làm mồi nhử bố cục, dẫn xuất thánh địa, cùng kỳ tồn tại chính là đông đảo nguyên tội biến số một trong. Lúc ấy cùng kỳ liền ngay trước trên trời dưới đất tất cả mọi người mặt tuyên bố chính mình đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, đã không vấn đỉnh, càng sẽ không tranh đoạt. Những người khác có lẽ đều cảm thấy cùng kỳ thân là nguyên tội biến số không đi tranh đoạt nguyên tội chi tử, thực sự là phung phí của trời, mà tại Hắc Sơn lão yêu mấy người nhìn đến, cùng kỳ nhất định là ý thức được chính mình là trong tay người khác quân cờ, không muốn bị người lợi dụng, vì vậy, mới không muốn đi tranh đoạt. Huyền Minh lão tổ cùng kỳ đều là thời đại hoang cổ tồn tại, theo lý mà nói, Huyền Minh lão tổ cũng hẳn là ý thức được cái gọi là nguyên tội biến số có thể là trong tay người khác quân cờ, chỉ là chẳng biết hắn vì sao còn đối với nguyên tội chân chủ cố chấp như thế. Là bị buộc không làm sao, vô pháp lựa chọn, chỉ có thể đi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vẫn là nói hắn muốn đánh cược một phen, lấy quân cờ chi thân đi đánh bạc dịch người, chuẩn bị thắng trời nửa nước cờ. Có lẽ là cái sau đi. Nếu như đổi lại Hắc Sơn lão yêu ý thức được chính mình là trong tay người khác một con cờ, nếu như lui không có đường lui, hắn chọn lấy quân cờ chi thân đi cược phía sau đánh cờ người. Nghĩ đến, Huyền Minh lão tổ cũng hẳn là như thế. Những năm này, Hắc Sơn lão yêu chưa hề đình chỉ qua đối với nguyên tội biến số các loại dò xét. Muốn hỏi cổ kim thiên địa nguyên tội biến số cụ thể có bao nhiêu, Hắc Sơn lão yêu có lẽ không biết. Nhưng có chừng nhiều ít hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là nắm chắc mà. Lại, hắn cho rằng nguyên tội biến số đại khái có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất loại, chính là giống cùng kỳ cái này loại tồn tại, đã ý thức được cái gọi là nguyên tội biến số chỉ là một con cờ. Vì vậy, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp trốn đi ván cờ, dù cho vô pháp trốn đi, bọn hắn cũng tận lượng tránh né. Loại thứ hai, có lẽ như Huyền Minh lão tổ như vậy, cũng đã ý thức được cái gọi là nguyên tội biến số là một con cờ, vô pháp trốn đi ván cờ, cũng vô pháp cải biến quân cờ vận mệnh về sau, quyết định liều chết đánh cược, lấy quân cờ chi thân đi đánh bạc dịch người. Thứ ba loại, cũng là nhiều nhất một loại. Vô luận là cùng kỳ vẫn là Huyền Minh lão tổ, bọn hắn đều đã thức tỉnh chân ngã, biết mình kiếp trước kiếp này, bất quá, rất nhiều nguyên tội biến số, cũng không có thức tỉnh chân ngã, cũng không biết kiếp trước của mình kiếp này. Tỷ như cửu lũ đại đế Cổ Thanh Phong, tỷ như chưa hết ma đế Nhâm Thiên Hành, tỷ như tiêu giao đại đế Mạc Vấn Thiên, khả năng diệu Như Lai, bao quát thái cực vô lượng cũng đều không có thức tỉnh chân ngã. Không có thức tỉnh chân ngã, không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì cả. Hắc Sơn lão yêu tin tưởng, bọn hắn nhất định phát giác cái gọi là nguyên tội biến số có thể là trận này hạo kiếp quân cờ. Chương 2566, ưu đế chi danh đưa tới yên tĩnh. Chỉ là phát giác về phát giác ra được chưa hẳn có thể thay đổi. Nếu là vô pháp cải biến cũng không thể thoát khỏi quân cờ cái này một thân phần, bay ở trước mặt chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là nhận mệnh, hoặc là cực mạng. Đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng nhận mệnh, duy nhất có thể lựa chọn chỉ có đánh cược một lần. Như thế nào cược? Đáp án rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Cũng chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, có lẽ mới có thể thoát khỏi quân cờ thân phận, cũng chỉ có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, có lẽ mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Dù cho, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ chỉ là bọn hắn cuối cùng số mệnh, bọn hắn cũng không thể không đi cược. Bởi vì trừ cái đó ra, những nguyên tội kêu biến số căn bản không có cái khác lựa chọn. Đúng lúc này, trầm mặc một lát Huyền Minh lão tổ lại cười to lên. Cười rất kỳ quái, cũng cười rất không hiểu thấu. Cười đầy trời nguyên tội chi tức vì đó sôi trào, vì đó vằn mẹo, cũng cười trong tràng tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra, chẳng biết hắn cười cái gì. Ưu đế không hổ là ưu đế, bội phục. Bội phục. Ha ha ha. Khi Huyền Minh lão tổ thanh âm truyền đến, trong tràng nguyên tội lão tổ có một cái tính một cái, sắc mặt đều là nháy mắt kinh biến, liền liền Hắc Sơn lão yêu ba vị tự xuất hiện về sau một mực gặp không sợ hãi đại đạo bá chủ cũng không ngoại lệ, cho dù là đầy mặt âm trầm cười tà lục bào lao tổ, bao quát xuất hiện về sau cuồng vọng vô pháp vô thiên, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thái cực vô lượng khi nghe thấy huyền minh lão tổ đột nhiên nâng lên lũ đế hai chữ này thời điểm, thần sắc cũng đều là hơi đổi. Đừng nói bọn hắn, một mực khoanh chân ngồi tại thần thánh đại Phật trên bàn tay, chắp tay trước ngực, hơi khép hở lấy hai mắt, mặt không thay đổi rượu như lai, khi nghe thấy ưu đế hai chữ thời điểm, lông mày cũng đều không chịu được nhăn một cái. Khi huyền minh lão tổ nâng lên ưu đế thời điểm, trong tràng lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh. Không chỉ có là trong tràng những nguyên tội lão tổ kia là như thế, hư không bên trong trước đó một mực đang lấp lóe các loại tạo hóa pháp bảo tựa hồ cũng đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ ly cung không gian đều biến lặng ngắt như tờ, phảng phất thời gian ngừng lại trôi qua, hết thảy tất cả đều dừng lại ở chỗ này đồng dạng, liền hô hấp cũng không dám hít thở. Cho người cảm giác thật giống như ưu đế hai chữ giống như tử thần. Không, không là tử thần, càng giống một loại cấm kỵ. Một loại ai cũng không dám mở miệng để cấm kỵ, phảng phất chỉ cần nhắc lên cái này cấm kỵ, đều sẽ gặp bất trắc. Xác thực, ưu đế hai chữ, vô luận là đối những nguyên tội lao tổ kia, vẫn là đối với đại đạo lao tổ đều là một loại cấm kỵ. Nhất là vào giờ phút này, ở đây cái mấu chốt, ưu đế tồn tại so cấm kỵ còn muốn cấm kỵ. Cổ Thanh Phong vẫn luôn đứng ở đằng xa một tòa cô phong bên trên. Cứ việc tòa kia cô phong cũng không đáng chú ý, cổ Thanh Phong tồn tại thần thức cũng dò xét tra không được, có thể mọi người đều biết hắn liền trên cô phong uống rượu. Trong tràng nguyên tội lao tổ, vô luận là Hắc Sơn lão yêu dạng này đại đạo bá chủ, vẫn là quỷ dị tà ác lục bào lão tổ, vẫn là cuồng vọng phách lối thái cực vô lượng, bao quát rượu như lai, bọn hắn từ khi xuất hiện về sau, ai cũng không để ý đến cổ Thanh Phong, thậm chí liền nhìn cũng không từng nhìn liếc mắt. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn đều đem cổ Thanh Phong để vào mắt, sở dĩ lựa chọn không nhìn. Trái lại, bọn hắn ai cũng không dám không đem cổ Thanh Phong để vào mắt. Chính là bởi vì cổ Thanh Phong tồn tại quá đặc thù đến ai cũng không dám ở đây cái trong lúc mấu chốt trêu chọc hắn, sở dĩ, bọn hắn đều phi thường có an ý lựa chọn làm bộ không có trông thấy cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong là lớn nhất nguyên tội biến số, cũng là có hy vọng nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tồn tại. Loại dấu hiệu cũng đều cho thấy cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Mà cái này cái gọi là biến hóa, đại đa số người cũng đều cho rằng khả năng chỉ chính là cổ Thanh Phong. Trong chàng những này nguyên tội lao tổ sở dĩ yên lặng đứng ở nơi đó, đại đạo lao tổ thành thành thật thật giấu ở các loại tạo hóa pháp bảo bên trong. Một là bởi vì ly cung bản nguyên còn không có xuất thế. Thứ hai thì là bởi vì cổ Thanh Phong một mực ở tại cô phong bên trên. Một khi cổ Thanh Phong có động tĩnh gì, ly cung không gian nhìn như ổn định thế cục lập tức liền sẽ hỗn loạn lên. Mà lại cái này loại hỗn loạn là dù ai cũng không cách nào dự liệu. Vô luận là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ đều không hy vọng thế cục hỗn loạn. Hiện tại nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ tựa hồ tạo thành một loại ăn ý, đó chính là tận lực ổn định thế cục, cho đến ly cung bản nguyên xuất thế, nhìn xem trong đó ẩn chứa nguyên tội chi linh có phải hay không cùng cổ Thanh Phong cùng một nhịp thở. Nếu là cùng một nhịp thở, như vậy không hề nghi ngờ, cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Đến lúc đó mặc kệ là mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại, vẫn là thủ hộ thiên địa đại đạo tồn tại đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ cổ Thanh Phong. Hiện tại bọn hắn đều đang chờ. Chờ ly cung bản nguyên xuất thế. Chỉ có ly cung bản nguyên xuất thế, bọn hắn mới có thể xác định vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đến tột cùng là ai. Nếu như ly cung bản nguyên còn không có xuất thế, cổ Thanh Phong đứng ra làm dối, như vậy đối với nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ đều là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Cổ Thanh Phong thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, ai trong lòng cũng không có đáy, ai cũng không dám nói có nắm chắc xóa bỏ cổ Thanh Phong. Hắc Sơn lão yêu cái này loại đại đạo bá chủ không có, Diệu Như Lai cũng không có, Thái Cực Vô Lượng đồng dạng không có, nếu là có cái này nắm chắc, xuất hiện về sau. Cuồng vọng đến vô pháp vô thiên hán, liền Hắc Sơn lão yêu, Diệu Như Lai đều không để vào mắt, lại vẫn cứ lựa chọn cố ý xem nhẹ cổ Thanh Phong. Chỉ sợ cũng liền danh xưng cùng ngày đồng tề độc cô thích chiến, một tay che trời Hiên Viên Vô Cực cũng đều chưa hẳn có nắm chắc xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Như có nắm chắc, Cổ Thanh Phong cái này lớn nhất nguyên tội biến số cũng không sống tới hiện tại. Chính là bởi vì mọi người cũng không có nắm chắc, cho nên mới cần chờ một thời cơ, một cái gọi là ăn ý. Thời cơ này cái này ăn ý chính là Ly Cung Bản Nguyên. Chỉ có Ly Cung Bản Nguyên xuất thế, chỉ có xác định Cổ Thanh Phong có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đại đạo lao tổ cùng nguyên tội lao tổ mới sẽ hình thành ăn ý. Tại vô pháp xác định Cổ Thanh Phong có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ trước đó, ai cũng không dám đối với Cổ Thanh Phong đối thủ, ai cũng biết ở đây cái trong lúc mấu chốt trêu chọc Cổ Thanh Phong, rất có thể là tự chui đầu vào giỏ. Dù cho danh xưng Cổ Kim Thiên Địa thứ nhất gậy quái phần, một mực ý đồ đem trong tràng thế cục đảo loạn Lục Bào Lao Tổ cũng không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Bào Lao Tổ đảo loạn thế cục, hắn có thể khống chế cái này loạn cục. Nhưng nếu như là Cổ Thanh Phong đảo loạn thế cục, vậy cái này thế cục là hắn căn bản là không có cách khống chế. Mọi người nguyên cho rằng Huyền Minh Lão Tổ cũng sẽ cùng những người khác một dạng đều sẽ cố ý lựa chọn xem nhẹ Cổ Thanh Phong. Không ai từng nghĩ tới, Huyền Minh Lão Tổ đang trầm mặc sau một lát, dĩ nhiên chủ động đi trêu chọc Cổ Thanh Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng lại hô ba thần khẩn trương lên, bên trong tâm lo lắng bất an. Ánh mắt của mọi người đồng loạt toàn bộ nhìn về phía xa xa tòa kia Cô Phong. Chương 2567, ngươi nhận mệnh sao? Cô Phong bên trên. Đại hành điên tăng cũng là một mặt kinh hãi nhìn qua hư không bên trong hóa thành nguyên tội mặt Huyền Minh Lão Tổ. Hắn cũng không nghĩ tới ở đây cái trong lúc mấu chốt Huyền Minh Lão Tổ sẽ chủ động trêu chọc Cổ Thanh Phong. Phát hiện toàn bộ ly cung không gian nguyên tội Lão Tổ toàn bộ đều nhìn về nơi này. Đại hành điên tăng tâm niệm như điện. Nghĩ ngợi Huyền Minh Lão Tổ ý đồ. Chẳng biết ưu đế, có thể hay không còn nhớ rõ Lao Phu. Hóa thành nguyên tội mặt Huyền Minh Lão Tổ trong hư không vặn vẹo biến hóa, khi thì dữ tợn như lệ quỷ, khi thì hùng tàn như ác ma. Cổ Thanh Phong một mực đứng lặng tại Cô Phong bên trên. Một bộ áo trắng hơn hàn tuyết, 3000 tóc đen tựa như mực. Bóng người như kiếm cũng như phong, thân hình hư vô lại phiêu miểu. Tay phải của hắn ôm cánh tay trái xoa cái cằm. Hơi vểnh mặt lên, nhìn hóa thành nguyên tội mặt Huyền Minh Lão Tổ, cười nhạt nói, đương nhiên nhớ kỹ, tại hoang cổ hắc động thời điểm, hai người chúng ta từng có gặp mặt một lần, mà lại ấn tượng rất sâu. Ha ha ha, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Huyền Minh Lão Tổ cười to không ngừng, nói, chẳng biết U Đế có thể biết mọi người vì sao đủ tụ tập ở đây. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, hoặc nhiều hoặc ít biết như vậy một chút. Lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, vô luận là mưu đồ nguyên tội chân chủ, vẫn là thủ hộ thiên địa đại đạo. Lao tổ tin tưởng bọn họ đại bộ phận đều cho rằng U Đế ngươi chính là cái gọi là ly cung biến hóa. Lại như thế nào? Lại như thế nào? Ha ha ha! Lao tổ chẳng biết ngươi là thật không biết còn là cố ý giả bộ hồ đồ. Nếu như ngươi thật không biết, Lao tổ không ngại nói cho ngươi, hiện tại tất cả mọi người tại chờ ly cung bản nguyên xuất thế. Một khi ly cung bản nguyên xuất thế, trong đó ẩn chứa nguyên tội chi linh, nếu là cùng ngươi cùng một nhịp thở, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đưa ngươi xóa bỏ, ha ha ha. Mặc kệ là trong tràng nguyên tội lao tổ, vẫn là những trốn ở kia các loại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ, đều như thế. Cổ Thanh Phong hời hợt hỏi một câu, cho nên, sở dĩ, lao tổ mới đối U Đế ngươi phục sát đất, biết rất rõ ràng bọn hắn đều chờ đợi muốn xóa bỏ ngươi, mà ngươi lại thờ ơ. Không những như thế, nhìn còn thong dong tự tại uống vào rượu ngon. Bằng không thì đâu? Còn có thể làm gì? Cổ Thanh Phong thoại âm rơi xuống, Huyền Minh Lão Tổ lại nói, nghe nói trước đó, U Đế từng không chỉ một lần cáo chi, đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, sẽ không vấn đỉnh, càng sẽ không tranh đoạt, vô đạo thời đại mở ra hay không, ngươi cũng không có hứng thú, sinh tử ngươi đồng dạng không quan tâm, chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy, đúng hay không? Cổ Thanh Phong cười gật gật đầu, nói, không sai, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Ha ha ha. Huyền Minh Lão Tổ cười to, nói, đã sớm nghe nói U Đế đã nhận mệnh, vốn là Lao Tổ còn không thế nào tin tưởng. Bây giờ nhìn đến, năm đó tiếu ngạo đại hoàng, uy chấn thiên địa cửu U Đại Đế, thật túi đầu trước vận mệnh, không thể không nói, vận mệnh thật thật là đáng sợ. Ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội Lao Tổ nhóm đều tại ngừng thở tử tế nghe lấy. Ở giữa, ai cũng không cắt đứt Huyền Minh Lão Tổ, bởi vì Huyền Minh lão tổ lời nói chính là nội tâm của bọn hắn suy nghĩ. Sự thật cũng đúng là như thế. Cổ Thanh Phong năm lần bảy lượt tuyên cáo chính mình đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, đây là mọi người đều biết sự tình. Giống Hắc Sơn lão yêu mấy vị đại đạo bá chủ thậm chí biết, năm đó cổ Thanh Phong dung nhập nguyên tội chân huyết cũng không phải là chủ động tranh đoạt, mà là bị buộc không làm sao. Sau đó tại Vô Đạo Sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, đồng dạng không phải mong muốn, liền liền tiến vào cái này hoàng cổ hắc động cũng đều là bị đại hành điên tăng ngoặt vào tới. Nếu như nói mọi người lúc trước đối với cổ Thanh Phong lời nói còn có hoài nghi, như vậy tại cổ Thanh Phong tiến vào hoàng cổ hắc động về sau một hệ liệt cử động, cũng đủ làm cho tất cả mọi người bỏ đi nội tâm hoài nghi. Bởi vì tiến vào hoang cổ hắc động về sau, cổ Thanh Phong chưa từng có đoạt lấy bất luận cái gì nguyên tội tiên cơ, dù là một lần cũng không có, vô luận đại đạo lao tổ thăm dò, vẫn là nguyên tội lao tổ thăm dò, cổ Thanh Phong đều không để ý đến, mấy lần lọt vào đại đạo cùng nguyên tội vây quét, cổ Thanh Phong cũng đều là một bộ thái độ thờ ơ. Thử hỏi, nếu như cổ Thanh Phong đối với nguyên tội chân chủ có hứng thú, như thế nào lại cự tuyệt dung nhập nguyên tội chân huyết? Như thế nào lại bị đại hành điên tăng ngoặt vào hoang cổ hắc động? Như thế nào lại tại Vô Đạo Sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa muốn cùng nguyên tội đồng quy vu tận? Thử hỏi, nếu như cổ Thanh Phong đối với nguyên tội chân chủ có hứng thú, đối mặt loại dấu hiệu, loại nguyên tội tiên cơ, cổ Thanh Phong như thế nào lại trốn tránh? Đối mặt đại đạo nguyên tội lão tổ thăm dò vây quét, như thế nào lại bỏ mặc? Trọng yếu nhất chính là, nếu như cổ Thanh Phong đối với nguyên tội chân chủ có hứng thú, đối mặt giờ này khắc này tức sắp xuất thế ly cung bản nguyên, biết rất rõ ràng tất cả mọi người đang chờ một thời cơ xóa bỏ hắn, hắn như thế nào một mực thờ ơ đứng tại cô phong bên trên. Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là cổ Thanh Phong nhận mệnh. Chính như cổ Thanh Phong lúc trước tại ly cung hư không ngay trước đại đạo nguyên tội lao tổ mặt nói như vậy, hắn đối với nguyên tội chân chủ không có bất cứ hứng thú gì, dù là một chút xíu cũng không có, hắn đã không hướng tới vô đạo thời đại. Cũng đối bây giờ đại đạo thiên địa không có lưu luyến, hắn mệt mỏi, cũng không muốn giày vò, không cầu sinh chết, chỉ cầu mau chóng kết thúc đây hết thảy. Hắn là nói như vậy, tựa hồ cũng là làm như vậy. Cho tới nay đều là, hắn tự xuất hiện về sau, vẫn đứng tại tòa kia cô phong bên trên, uống vào rượu ngon, cùng mọi người đồng dạng, đều đang đợi lấy ly cung bản nguyên xuất thế. Mọi người chờ đợi ly cung bản nguyên xuất thế. Là nghị xác nhận cổ Thanh Phong có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong chờ đợi ly cung bản nguyên xuất thế, tựa hồ cũng là như thế. Khác biệt duy nhất chính là, một khi xác nhận cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, tất cả mọi người sẽ không chút do dự không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Mà cổ Thanh Phong cho người cảm giác thật giống như, hắn đang chờ chết. Chờ lấy xác nhận chính mình là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, chờ đợi lấy mọi người đem hắn xóa bỏ đồng dạng. Thật sự là như thế. Cổ Thanh Phong cho người cảm giác chính là như vậy. Cho tới cổ Thanh Phong tại sao lại cam tâm tình nguyện chờ chết. Ở đây các lao tổ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán ra một hai. Có người nói, đại đạo các lao tổ sớm đã thôi diễn ra cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, vì vậy. Tự cổ Thanh Phong xuất hiện về sau, vận đối với tiến hành chèn ép, các loại vây quét, các loại xóa bỏ, các loại thẩm phán, thời đại thượng cổ kết thúc thời điểm, càng là cướp đi cổ Thanh Phong hết thảy, khiến cho đánh mất đấu trí, uể oải suy sụp. Cũng có người nói, rất nhiều đại đạo lao tổ sớm đã trên người cổ Thanh Phong bố cục, bày vẫn là các loại nhân quả chi cục, tỉ như thánh nữ nương nương Tô Họa, thiên nhiên nương nương Vân Nghe thường chờ chút. Nếu như đại đạo thẩm phán đối với cổ Thanh Phong đến nói là một loại trên nhục thể đả kích, như vậy Vân Nghe thường, Tô Họa mấy người trên người cổ Thanh Phong bày các loại nhân quả chi cục chính là trên tinh thần đả kích. Cổ Thanh Phong có lẽ nhận chịu quá nhiều nhục thể cùng trên tinh thần song trọng đả kích, thể xác tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, như hắn lời nói, mệt chỉ muốn kết thúc đây hết thảy. Còn có người nói, có lẽ cổ Thanh Phong cùng kỳ đồng dạng, đều ý thức được cái gọi là nguyên tội biến số chỉ là trong tay người khác một con cờ, tình nguyện chết không muốn bị người lợi dụng. Chương 2568, hết thảy đều là giả tướng. Chỉ là, cổ Thanh Phong thật nhận mệnh sao? Chờ đợi ly cung bản nguyên, thật chỉ là đang chờ chết sao? Không hẳn vậy. Chí ít. Đại hành điên tăng biết, trước kia cổ Thanh Phong có lẽ thật nhận mệnh, trước kia cổ Thanh Phong chờ đợi ly cung bản nguyên, có lẽ cũng thật chỉ là đang chờ chết. Nhưng cũng chỉ là trước kia Cổ Thanh Phong, chỉ thế thôi. Hiện tại Cổ Thanh Phong căn bản không lúc trước Cổ Thanh Phong, mà là đấu trí trở về, nguyên tội khôi phục, bản ta thức tỉnh Cổ Thanh Phong. Thức tỉnh bản ngã Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không nhận mệnh, đại hành điên tăng cảm giác được. Thức tỉnh bản ngã Cổ Thanh Phong chờ đợi ly cung bản nguyên cũng không phải chỉ là để đang chờ chết, đại hành điên tăng đồng dạng cảm giác được, lại cảm giác phi thường cường liệt. Nếu như thế, Cổ Thanh Phong vì sao vẫn đứng tại Cô Phong bên trên không có bất cứ động tĩnh gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Những người khác có lẽ không biết, đại hành điên tăng lại là biết, Cổ Thanh Phong chỉ là đang chờ đợi ly cung bản nguyên xuất thế. Chờ đợi ly cung bản nguyên mục đích, cũng không phải là nghĩ xác nhận hắn có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Thậm chí, đại hành điên tăng hoài nghi, thức tỉnh bản ngã về sau Cổ Thanh Phong, khả năng đã không quan tâm tự mình có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Là cũng tốt, không phải cũng được. Cổ Thanh Phong lần này đều sẽ đại khai sát giới. Như hắn lời nói, nếu như hắn không phải vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn sẽ vì đời này lưng đeo hoa nước lấy một cái công đạo. Nếu như hắn là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn sẽ vì chính mình gánh vác vận mệnh đòi cái công đạo. Nói cách khác, cái công đạo này, hôm nay Cổ Thanh Phong lấy định. Lúc này, Huyền Minh lão tổ cười ha ha thanh âm lần nữa truyền đến, bội phục. Thật sự là bội phục. Lao phu quả thực phục sát đất. Cổ Thanh Phong ngửa đầu rót một khẩu rượu ngon, hơi khẽ cho mày, thuận miệng hỏi một câu, ra ta đều nhận mệnh, ngươi bội phục cái gì sức lực? Lại có cái gì tốt bội phục? Cổ Thanh Phong hỏi vấn đề, cũng là đại hành điên tăng cùng tụ tập tại ly cung không gian sở hữu lao tổ nội tâm nghi hoặc, bọn hắn cũng nghĩ không thông, đã Cổ Thanh Phong đều đã túi đầu trước vận mệnh, cái này Huyền Minh lão tổ làm sao một mực nói bội phục, còn phục sát đất, hắn đến cùng bội phục Cổ Thanh Phong cái gì? Bội phục Cổ Thanh Phong túi đầu trước vận mệnh sao? Để đọc chuyện cái này lại có cái gì tốt bội phục? Ha ha ha ha ha. Huyền Minh lão tổ cười to thanh âm quả thực đinh thai nhức óc, chấn đầy trời nguyên tội chi tức sôi trào như lửa, vạn vẹo mơ hồ, hắn hóa thành tấm kia nguyên tội mặt cũng là biến hóa vô thường. Chính là bởi vì ngươi túi đầu trước vận mệnh, sở dĩ lao phu mới phục sát đất, xác thực nói, chính là bởi vì tất cả mọi người cho rằng ngươi túi đầu trước vận mệnh, cho nên mới gọi lao phu phục sát đất, ha ha ha. Huyền Minh lão tổ cái này lời nói để ở đây nguyên tội lao tổ nhóm đều là trong lòng giật mình, cái gì gọi là tất cả mọi người cho rằng Cổ Thanh Phong túi đầu trước vận mệnh, chẳng lẽ đây không phải là thật sao? Làm sao cảm giác Huyền Minh lão tổ ý tứ, giống như tại nói Cổ Thanh Phong căn bản không có túi đầu trước vận mệnh, chỉ là tất cả mọi người cho rằng hắn túi đầu trước vận mệnh mà thôi. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Huyền Minh lão tổ lần nữa cười to, nói, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, lão phu thật cho rằng ngươi nhận mệnh, túi đầu trước vận mệnh, vạn vạn không nghĩ tới. Hết thể đều là giả tướng, ngươi căn bản không có túi đầu trước vận mệnh, ngươi cũng căn bản không có nhận mệnh, ngươi lúc trước làm hết thể, đều chỉ là đang diễn trò, mục đích đúng là để mọi người nhầm cho rằng ngươi túi đầu trước vận mệnh, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, rất là im lặng, nói, ngươi nói ta trước kia đều đang diễn trò. Ta mẹ hắn làm sao không có phát hiện mình còn có như thế tinh xảo diễn kỹ. Huyền Minh lão tổ đúng không? Bên cạnh đại hành điên tăng cũng không nhịn được cười nói, ta nói ngươi cũng rất có thể nói nhảm đi, dĩ nhiên nói cái gì Cổ tiểu tử một mực đang diễn kịch, Cổ tiểu tử sẽ không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ ai chẳng biết. Hắn đối với vô đạo thời đại không có hứng thú, ai chẳng biết. Nếu như hắn đang diễn trò, sẽ còn tại hoang cổ hắc động mù lắc lư, nếu như hắn đang diễn trò, các ngươi năm lần bảy lượt vây quét hắn, hắn sao lại không để ý tới? Nếu như hắn đang diễn trò, há lại sẽ đứng ở chỗ này chờ các ngươi đến xóa bỏ? Huyền Minh lão tổ hỏi, ngươi chính là danh xưng đại hoang Phật sống đại hành điên tăng? Không sai, chính là lão nạp. Quả nhiên tên không tuyên truyền. Huyền Minh lão tổ đột nhiên nghiêm nghị quát, lão phu lại hỏi ngươi, ưu đế có thể là thật nhận mệnh? Đương nhiên, đại hành điên tăng nói, nếu không, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi những này thằng danh con thật có thể sống đến bây giờ sao? Cổ tiểu tử như mưu đồ nguyên tội chân chủ, sớm mẹ hắn tại hoang cổ cửu cung thời điểm, liền đem các ngươi từng cái cho đồ, cổ tiểu tử thực lực không cần phải nạp nói, tin tưởng các ngươi trong lòng đều nắm chắc, giết các ngươi tuyệt đối là sai sai có thừa, điểm này, Lao nạp không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào, mà lại. Đại hành điên tăng đang nói lại bị huyền minh láo tổ đánh gãy, nói, Lao phu hỏi ngươi, ưu đế có thể là thật nhận mệnh. Vừa rồi Lao nạp đã trả lời qua ngươi. Lao phu hỏi không lúc trước, mà là hiện tại. Nghe xong cái này lời nói, đại hành điên tăng trong lòng không chịu được lộ bột một cái, vừa rồi hắn còn tại buồn bực, êm đẹp vì sao huyền minh láo tổ sẽ nói cổ Thanh Phong đang diễn trò. Hơn nữa còn để mọi người nhầm cho rằng hắn nhận mệnh, hắn hoài nghi huyền minh láo tổ có thể biết chút gì. Hiện tại nghe huyền minh láo tổ hỏi như vậy, trên cơ bản đã khẳng định, huyền minh láo tổ 89 phần 10 nhất định biết. Chỉ là, huyền minh láo tổ là làm thế nào biết? Chẳng lẽ lại hắn nhìn ra cổ Thanh Phong đấu trí trở về, nhục thân khôi phục, đã thức tỉnh bản ngã? Đại hành điên tăng nghĩ, cảm thấy khả năng không lớn. Cổ Thanh Phong là chính là nguyên tội biến số, tồn tại hư vô mờ ảo, thần thức căn bản là không có cách dò xét đến, liền thần thức đều dò xét tra không được hắn tồn tại, lại như thế nào nhìn truyền đến cổ Thanh Phong đấu trí trở về, thức tỉnh bản ngã. Nếu không phải cổ Thanh Phong chính miệng cáo chi, đại hành điên tăng cũng không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, đại hành điên tăng từ đầu đến cuối cũng muốn không rõ ràng huyền minh lao tổ đến tột cùng là làm thế nào biết. Vẫn là nói lao ra hỏa này chỉ là ra vẻ thanh thế đang gạt chính mình. Trả lời lão phu, ưu đế hiện tại có thể là thật nhận mệnh. Huyền minh lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, đại hành điên tăng không do dự, đáp lại nói, đương nhiên. Cứ việc đại hành điên tăng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hiện tại cổ Thanh Phong không có khả năng nhận mệnh, không những sẽ không nhận mệnh, sẽ còn nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, loại chuyện này, hắn cảm giác được người biết càng ít càng tốt, người biết càng ít. Đối với cổ Thanh Phong liền càng có lợi. Không ngờ, huyền minh lão tổ lại là càn rỡ cười to, mà lại cười so lúc trước càng thêm điên cuồng. Đại hành điên tăng a đại hành điên tăng, vốn là Lao Phu còn không dám khẳng định, nghe ngươi trả lời như vậy, Lao Phu dám khẳng định, ưu đế tuyệt đối không có nhận mệnh, chí ít hiện tại, giờ này khắc này, hắn không có nhận mệnh. Dứt lời, hóa thành nguyên tội mặt huyền minh lão tổ đột nhiên lại hóa thành một viên to lớn đầu lâu. Đầu lâu này dữ tợn vô cùng, trứng mắt một đôi giống như vực sâu một dạng đôi mắt nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, từng chữ nói ra mà hỏi, ưu đế, Lao Phu nói thế nhưng là đúng hay không? Chương 2569, hư không tiếng cười. Khi huyền minh lão tổ hóa thành một viên to lớn dữ tợn đầu lâu thời điểm. Khi huyền minh lão tổ chất vấn cổ Thanh Phong là phủ nhận mạng thời điểm. Trong tràng sở hữu nguyên tội lão tổ đều là ngừng thở, thần sắc nghiêm nghị. Tinh thần khẩn trương nhìn chằm chằm, bao quát ẩn thân tại các loại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ cũng không ngoại lệ. Tại rất nhiều người nghĩ đến, cổ Thanh Phong nhận mệnh hay không tựa hồ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là cổ Thanh Phong có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Nếu như hắn là, mặc kệ cổ Thanh Phong nhận mệnh hay không, giờ phút này tụ tập tại ly cung không gian đại đạo cùng nguyên tội đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn xóa bỏ. Nói cách khác, một khi xác nhận cổ Thanh Phong chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thế, hắn nhận mệnh hay không còn trọng yếu hơn sao? Nhưng mà, vấn đề này tại Hắc Sơn lão yêu chờ đại đạo bá chủ, tại lục bào lao tổ cái này loại bố cục cao thủ trong mắt, cổ Thanh Phong nhận mệnh hay không quá trọng yếu. Nếu là cổ Thanh Phong lựa chọn nhận mệnh, không để ý sinh tử, chỉ muốn kết thúc đây hết thảy. Như vậy giết hắn cũng không phải là một chuyện khó, thậm chí khả năng khi mọi người xuất thủ thời điểm, cổ Thanh Phong liền phản kháng cũng sẽ không phản kháng, trực tiếp từ bỏ. Nhưng nếu như cổ Thanh Phong không nhận mệnh, muốn xóa bỏ hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là nếu như cổ Thanh Phong thật sự là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, nghĩ muốn giết hắn, càng là khó càng thêm khó. Nói đến đại đạo cùng nguyên tội bên này cao thủ nhiều như mây. Các loại nguyên tội biến số các loại ứng kiếp định số nhiều không kể xiết, cộng thêm còn có hiên viên vô cực, độc cô thích chiến cái này loại kình thiên chi trụ tồn tại, đảm nhiệm cổ Thanh Phong thực lực cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi. Nhưng, cũng chỉ là nói dễ mà thôi. Bởi vì nếu như cổ Thanh Phong không nhận mệnh, mấu chốt của vấn đề căn bản không tại với thực lực của hắn cường đại hay không, mà là tại với như thế nào mới có thể triệt để xóa bỏ cổ Thanh Phong. Đánh bại cổ Thanh Phong cũng không khó. Đem trấn áp, thậm chí đem phong ấn đều không khó. Khó khăn là đem xóa bỏ. Nói không hề khoa trương, cho đến tận này, vô luận đại đạo bên này cũng tốt, vô luận nguyên tội bên kia, ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc đem cổ Thanh Phong triệt để xóa bỏ. Đúng thế. Ai cũng không có. Hắc Sơn lão yêu không có, Lục Bào lão tổ không có, Thái Cực Vô Lượng không có, Diệu Như Lai, thậm chí bao gồm Hiên Viên Vô Cực, Độc Cô Thích Chiến cũng đều không có. Bọn họ cũng đều biết, nếu như cổ Thanh Phong dễ dàng xóa giết, chỉ cần có một chút dấu hiệu cho thấy hắn là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, cổ Thanh Phong cũng không thể sống đến bây giờ. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, nếu như cổ Thanh Phong dễ dàng như vậy xóa giết, những đại biểu kia đại đạo nương nương cũng sẽ không bước lên mê thất bản thân phong hiểm vẽ vời thêm chuyện tại cổ Thanh Phong nhân quả bên trên bố cục. Cho tới nay, bọn hắn cũng đều tin tưởng, cổ Thanh Phong thật nhận mệnh. Cổ Thanh Phong là nói như vậy, cũng là làm như vậy, chưa từng có ý đồ nghĩ muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, dù là một chút xíu cũng không có. Hắc Sơn lão yêu này một ít đại đạo bá chủ cũng hoài nghi, tại thượng cổ kết thúc thời điểm, cổ Thanh Phong bị đoạt đi hết thể cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể là thiên đạo, cũng có thể là thánh đạo, càng có thể là những đại đạo kia nương nương, thậm chí có thể là tuyên cổ vô danh bố trí cục diện, mục đích đúng là để cổ Thanh Phong đánh mất đấu trí, lại không nghịch thiên cải mệnh, mà là thuận thiên nhận mạng. Chỉ có cổ Thanh Phong đánh mất đấu trí, cầu sinh tín niệm cũng sẽ không có, giết hắn cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Trước đó, mọi người cũng cho là như vậy. Nếu như ai còn có một vẻ hoài nghi, khi bọn hắn trông thấy cổ Thanh Phong vẫn như cũ thong dong tự tại đứng tại cô phong bên trên uống chút rượu mà thời điểm, còn sót lại một vẻ hoài nghi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ có cổ Thanh Phong nhận mệnh, mới sẽ như vậy chờ chết. Nếu là không có nhận mệnh, chỉ sợ sớm đã có hành động, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy chờ chết. Không ai từng nghĩ tới Huyền Minh lão tổ xuất hiện vậy mà lại đi chất vấn cổ Thanh Phong phải chăng đã nhận mệnh. Mà lại từ hắn kiên định thái độ đến xem, tựa hồ đã nhận định cổ Thanh Phong không có nhận mệnh. Này lại là thật sao? Tất cả mọi người đều đang đợi lấy một đáp án. Cuối cùng, cổ Thanh Phong mở miệng. Hắn nhìn lên trước mắt hóa thành cự đầu to Huyền Minh lão tổ, gật đầu nói, không sai, ra hoàn toàn chính xác sẽ không nhận mệnh, chí ít, hiện tại sẽ không. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cổ Thanh Phong thoại âm rơi xuống, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vô luận là trong tràng nguyên tội lao tổ, vẫn là tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo lao tổ đều là chấn động vô cùng, không dám tin tưởng. Xác thực. Trước đó, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cổ Thanh Phong đã nhận mệnh, không có người nghĩ đến đây hết thể vậy mà đều là giả tướng. Quả nhiên. Quả nhiên. Quả nhiên. Đạt được đáp lại về sau. Huyền Minh lão tổ liên tục nói ba cái quả nhiên, nghe giọng điệu, tựa hồ lúc trước hắn cũng không quá khẳng định cổ Thanh Phong đến tuột cùng nhận mệnh hay không, vì vậy, mới mở miệng chất vấn. Chẳng biết là không thể tin được, vẫn là không cách nào tiếp nhận, Huyền Minh lão tổ cảm xúc càng kích động, hóa thành một viên to lớn giữ tợn đầu lâu ở trong hư không không ngừng vặn mèo, quát to, nguyên lai là thật. Ngươi quả thật không có nhận mệnh. Đứng tại cô phong bên trên, cổ Thanh Phong hơi khẽ chau mày. Nhìn Huyền Minh lão tổ, nội tâm có một việc phi thường nghi hoặc. Cũng không phải cảm thấy mình không có nhận mệnh tin tức bị truyền ra sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cổ Thanh Phong cũng không quan tâm cái này. Chân chính để hắn nghi ngờ là, chính mình không có nhận mệnh tin tức, Huyền Minh lão tổ như thế nào biết được. Bên cạnh, đại hành điên tăng rất là buồn bực, chẳng biết Huyền Minh lão tổ như thế nào biết được cổ Thanh Phong không có nhận mệnh. Chẳng lẽ là nhìn ra được? Rất không có khả năng. Cổ Thanh Phong tồn tại liền thần thức đều dò xét tra không được, trong thiên hạ dù ai cũng không cách nào nhìn không xuyên nội tâm của hắn, càng không khả năng biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Lại cổ Thanh Phong lại là nguyên tội biến số, nhân quả vô cùng hỗn loạn, những người khác cũng không tính toán ra được. Nếu không phải cổ Thanh Phong chính miệng cáo chi, đại hành điên tăng cũng không biết. Ra ngược lại là rất muốn biết, ngươi lại như thế nào biết được ta không có nhận mệnh. Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu. Có người nói cho ta biết. Ai? Cổ Thanh Phong kinh nghi, chẳng biết ai có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả mình là phủ nhận mạng đều có thể biết. Vấn đề này Huyền Minh lão tổ cũng không trả lời, mà là phản hỏi, ngươi đã không có nhận mệnh, như thế nói đến, ngươi lúc trước loại hành vi, quả thật là đang diễn trò. Mục đích đúng là để cái này trên trời dưới đất chỗ có tồn tại đều cho rằng ngươi nhận mệnh, mặc kệ sinh tử, chỉ muốn kết thúc đây hết thảy. Diễn kịch. Ha ha! Không hiểu. Hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng cười, cười có chút cổ quái, có chút nghiền ngẫm, cũng có chút châm trọng. Bất quá! Tiếng cười cũng không phải tới tự Cổ Thanh Phong, mà là một người khác hoàn toàn. Đám người tìm theo tiếng nhìn quanh, cũng chưa phát hiện tiếng cười đầu nguồn, ngay sau đó thanh âm kia lại chuyển tới. Huyền Minh lão tổ, của ngươi còn miễn cưỡng được cho một vị cao nhân tiền bối, dĩ nhiên nói ra như thế thật quá ngu xuẩn lời nói đến, còn nói hắn một mực đang diễn kịch. Ha ha ha, đây thật là bản cung tại Kim Khẩu nghe được buồn cười nhất chê cười, ngươi quá đề cao hắn, cũng đem hắn tồn tại nghĩ quá phức tạp đi, bản cung có thể rất phụ trách nói cho ngươi, hắn không biết diễn kịch, hắn cũng không có như vậy tinh xảo diễn kỹ có thể lừa qua cổ kim thiên địa chỗ có tồn tại. Chương 2570, hình bất hủ, thần bất diệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn khinh thường, cũng lười đi diễn kịch, nhân sinh của hắn đã đủ hư ảo. Vốn là hư ảo nhân sinh nếu là lại diễn dịch một trận hư ảo hí, cái kia thật đúng là quá trâm trọng. Các ngươi sở dĩ cho là hắn nhận mệnh, đó là bởi vì hắn thật nhận mệnh, cũng thật nghĩ kết thúc đây hết thảy, chí ít, trước đó là như thế này. Cổ đại ưu đế, chẳng biết. Bản cung nói rất đúng sao. Lên tiếng xuất hiện chính là một vị nữ tử. Nữ tử xuất hiện, như đứng lặng ở trong mây trong sương mù, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Thân toát ra linh hơi thở càng là cường đại dị thường, uy thế kinh người, tựa như nữ hoàng đích thân tới, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Lại ở đây nguyên tội lao tổ nhóm đều có thể nhìn ra, cũng đều có thể cảm giác được rõ ràng nữ tử chính là bên trên thừa thiên mệnh người, mà lại bên trên nhận vẫn là thiên mệnh hoàng quyền. Ý vị này nữ tử là một vị đại đạo nữ hoàng, bên trên nhận vẫn là tiên đạo thiên mệnh. Mọi người đều biết, hoang cổ về sau. Bên trên nhận đại đạo thiên mệnh hoàng quyền cũng không nhiều, bên trên nhận tiên đạo thiên mệnh hoàng quyền càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã biết thiên mệnh tiên hoàng tổng cộng có 3 vị, đại nhật diệu hoàng là một vị, lang gia chi chủ thương nhàn cũng tính một vị, trừ cái đó ra, còn có một vị thì là vô nguyệt nương nương. Đại nhật diệu hoàng rất nhiều người đều biết, có thể xác định xuất hiện nữ tử cũng không phải là đại nhật diệu hoàng. Thương nhàn tồn tại không chỉ là thiên mệnh tiên hoàng, đồng thời cũng là thiên mệnh ma hoàng, cũng có thể xác định nữ tử cũng không phải là thương nhan. Đem hai người bọn họ bài trừ về sau, như vậy có thể khẳng định, vị nữ tử này không là người khác, chính là có Yên La nữ hoàng danh xưng Vô Nguyệt Nương Nương Đường Hàng Hòa. Về Vô Nguyệt Nương Nương, tại rất nhiều người trong ấn tượng, chỉ biết nàng tại thời đại Thái Cổ vấn đỉnh thiên mệnh tiên hoàng, cho tới cái khác, ít hiểu biết lại ít, mà lại, Vô Nguyệt Nương Nương đang vấn đỉnh thiên mệnh tiên hoàng về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, cho đến về sau mới có tin tức truyền ra, Vô Nguyệt Nương Nương sớm đã luân hồi chuyển thế trở thành thế tục giới Yên La nước một đời nữ hoàng. Cổ kim thiên địa, phàm là vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh người, 89 phần 10 đều là thông qua bố cục nhân quả xảo đoạt thiên mệnh. Hắc Sơn lão yêu là, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng quỷ hoàng, Bao Quát Thương Nhan, Đại Nhật Diệu hoàng chờ toàn bộ đều là. Vô Nguyệt Nương Nương cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất chính là Hắc Sơn lão yêu những này đại đạo bá chủ bố cục nhân quả xảo đoạt thiên mệnh vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, mà Đại Nhật Diệu Hoàng bọn hắn bố cục nhân quả xảo đoạt thiên mệnh, vừa vặn tương phản, là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ thủ hộ thiên địa đại đạo. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu bàn về thôi diễn bản lĩnh, cùng bố cục thủ đoạn, Vô Nguyệt Nương Nương chỉ sợ còn tại Hắc Sơn lao yêu chờ đại đạo bá chủ phía trên. Bởi vì Vô Nguyệt Nương Nương bố cục nhân quả không chỉ có xảo đoạt thiên mệnh, đồng thời còn bố cục nhân quả gả tiếp đến Cổ Thanh Phong trên thân. Ý vị này Vô Nguyệt Nương Nương sớm tại cực kỳ lâu trước kia liền đã thôi diễn ra Cổ Thanh Phong có thể là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Không thể không nói, loại này thôi diễn bản lĩnh. Cho dù là Hắc Sơn lão yêu thậm chí lục bảo lao tổ loại này bố cục cao thủ đều theo không kịp. Phải biết Cổ Thanh Phong tồn tại danh xưng là lớn nhất nguyên tội biến số, nói rõ hắn là tại một hệ liệt sai lầm nhân quả hạ xuất thế, dựa vào sai lầm nhân quả đảo ngược đẩy ngược diễn, Hắc Sơn lão yêu làm không được, lục bảo lao tổ đồng dạng cũng làm không được. Cũng chỉ có trước thời hạn thôi diễn ra Cổ Thanh Phong sẽ xuất thế, mới có thể cùng giá tiếp nhân quả. Cũng chỉ có trước thời hạn bố trí nhân quả, mới có thể tại Cổ Thanh Phong xuất thế về sau cùng nó hình thành nhân quả. Vô Nguyệt Nương Nương đã có thể bố trí nhân quả xảo đoạt thiên mệnh, lại có thể trước thời hạn bố trí nhân quả giá tiếp đến Cổ Thanh Phong trên thân, bằng đây, đủ để chứng minh tồn tại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ta ngược lại là ai, nguyên lai là ngươi. Cổ Thanh Phong nhìn đột ngột xuất hiện Đường Hàng Hòa, khẽ lắc đầu cười cười, hỏi, là ngươi nói cho hắn biết. Là ta nói lại như thế nào, không phải ta nói lại như thế nào? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, thuận miệng đáp lại nói, không bằng gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chỉ thế thôi. Cổ Thanh Phong suy nghĩ chuyện này rất có thể chính là Đường Hàng Hòa trong bóng tối nói cho Huyền Minh lão tổ. Lúc trước tại Ly Cung hư không thời điểm, Đường Hàng Hòa không chỉ có thể đem hắn từ hư không bên trong bắt tới, còn có thể chuẩn xác không sai tìm tới hắn. Cổ Thanh Phong hoài nghi có thể là mình cùng Đường Hàng Hòa tồn tại mỗi loại nhân quả nguyên nhân. Như nếu thật là như thế, như vậy Đường Hàng Hòa dựa vào cái gọi là nhân quả, suy đoán ra thái độ của mình, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là có một chút, hắn không nghĩ ra, lúc trước Đường Hàng Hòa đem chính mình từ hư không bên trong bắt tới, hiện tại lại đem chính mình không nhận mệnh tin tức cố ý tiết lộ ra ngoài, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Đường Hàng Hòa đầu tiên là nhìn một chút Hắc Sơn lão yêu mấy vị đại đạo bá chủ, lại ngẩng đầu nhìn đầy trời tạo hóa pháp bảo, nói ra, thừa dịp Ly Cung bản nguyên còn không có xuất thế, bản cung khuyên nhủ chư vị tận lực chuẩn bị sớm, tin tưởng không cần bản cung nhiều nói, chư vị cũng hẳn là minh bạch, nhận mệnh ưu đế, cùng không nhận mệnh ưu đế, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhận mệnh ưu đế, chư vị còn không có nắm chắc đem hắn triệt để xóa bỏ, càng đừng nói một cái không nhận mệnh ưu đế. Vô Nguyệt Nương Nương cũng không tiếp tục để ý tới Cổ Thanh Phong, mà là đi hướng vô tận biến hóa Ly Cung vòng xoáy, lấy một loại rất kỳ quái giọng điệu nói ra, mà lại, bản cung còn có thể nói cho chư vị, ý chí chiến đấu của hắn đã trở về, nhục thân cũng đã khôi phục, bản ngã càng là đã thức tỉnh. Soạn! Một núi có thể cao hơn một núi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vô Nguyệt Nương Nương lời nói lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Đấu trí là một loại tín niệm, chỉ cần đấu trí bất diệt, tín niệm liền sẽ không tán loạn, chỉ muốn tín niệm không tán loạn, như vậy tinh thần liền sẽ không sụp đổ, tinh thần sẽ không sụp đổ, như vậy linh hồn liền vững như thành đồng, linh hồn vững như thành đồng, như vậy cũng liền chẳng khác nào trong truyền thuyết bất tử bất diệt. Ở đây nguyên tội lão tổ nhóm đều biết, cái gọi là bất tử bất diệt, kỳ thật căn bản không phải nhục thân bất tử, cũng không phải linh hồn bất diệt, mà là tín niệm bất tử, tinh thần bất diệt. Nếu như không nhận mệnh Cổ Thanh Phong rất khó đem xóa giết, như vậy đấu trí trở về Cổ Thanh Phong chỉ sợ càng khó xóa bỏ. Càng thêm đang sợ là, liền liền Cổ Thanh Phong nhục thân cũng đều khôi phục. Cổ Kim Thiên Địa, phàm là trong bóng tối chú ý Cổ Thanh Phong tồn tại, không có ai biết Cổ Thanh Phong nhục thân đến tột cùng cường đại đến một loại trình độ gì. Duy nhất biết đến là, lần lượt thăm dò, lần lượt vây quét, ai cũng chưa từng dùng chuyển qua Cổ Thanh Phong nhục thân. Đúng thế. Cho đến tận này, ai cũng không có. Lúc trước có người suy đoán, Cổ Thanh Phong nhục thân rất có thể là trong truyền thuyết bất hủ chi thể. Bất hủ chi thể đã là một cái truyền thuyết, cũng là một cái cấm kỵ, đồng thời còn kèm theo một cái thần thoại. Bởi vì trong truyền thuyết, bất hủ chi thể là một loại vĩnh hằng tồn tại. Nếu như Cổ Thanh Phong nhục thân thật sự là trong truyền thuyết bất hủ chi thể, không có thức tỉnh, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng, một khi thức tỉnh, cái gọi là bất hủ cũng liền thật thành truyền thuyết cấm kỵ bên trong vĩnh hằng. Đấu trí trở về, mang ý nghĩa Cổ Thanh Phong tinh thần bất diệt. Nhục thân nếu như lại khôi phục, mang ý nghĩa Cổ Thanh Phong nhục thân bất hủ. Đây không phải chính là trong truyền thuyết hình bất hủ, thần bất diệt sao? Cái này không phải liền là trong truyền thuyết thần thoại vĩnh hằng sao? Chương 2571, một bút nợ cũ. Cổ Phong bên trên. Cổ Thanh Phong có chút híp mắt lại, cau mày, lấy một loại kinh nghi ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không du tẩu Đường Hàng Hòa. Lúc trước Đường Hàng Hòa trong hư không đem hắn bắt tới thì cũng thôi đi. Sau đó có thể suy đoán ra chính mình thái độ đối với vận mệnh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Đường Hàng Hòa không những biết chính mình đấu trí trở về, cũng biết chính mình nhục thân khôi phục, liền ngay cả mình đã thức tỉnh bản ngã, nàng đều nhất thanh nhị sở. Điều này không khỏi làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy chấn kinh. Phải biết tại hắn cảm giác với bản thân phát sinh biến hóa thời điểm, cũng không có có ý thức đến chính mình đã thức tỉnh bản ngã, vẫn là ở lại trong tịch diệt không gian lão hòa thượng cáo chi về sau, hắn mới biết. Thức tỉnh bản ngã, ngay cả mình cũng không biết, Đường Hàng Hòa lại là làm thế nào biết. Coi như mình cùng nàng ở giữa tồn tại mỗi loại nhân quả, cũng không đến mức như thế khoa trương A. Khoa trương đến so với mình còn hiểu hơn chính mình. Cổ tiểu tử. Ngươi xác định không có đem chính mình thức tỉnh bản tin tức của ta nói cho Vô Nguyệt Nương Nương. Đại hành điên tăng cũng là khiếp sợ hỏi một câu, nhìn thấy Cổ Thanh Phong gật đầu, đại hành điên tăng không chịu được hít một hơi lanh khí, nói, nếu như không phải ngươi cáo chi, vậy chuyện này liền thật là đáng sợ. Vô Nguyệt nương nương ở trên thân thể ngươi giá tiếp nhân quả, lão nạp vốn cho rằng coi như đối với ngươi có ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, chí ít sẽ không tả hữu nội tâm của ngươi, cũng sẽ không tả hữu ý thức của ngươi. Bây giờ nhìn đến, lão nạp thật sự là đánh giá thấp Vô Nguyệt nương nương. Nàng đã đối với ngươi biết nhất thanh nhị sở, tất nhiên sớm đã gieo một viên nhân quả hạt giống, đến thời cơ thích hợp, viên này nhân quả hạt giống tuyệt đối sẽ ảnh hưởng quyết định của ngươi. Hơn nữa còn là lặng yên vô tức ảnh hưởng, thậm chí ngươi chính mình căn bản đều không thể phát giác. Nghĩ đến đây, đại hành điên tăng giống như là ý thức được cái gì, trong lòng lộ bột một cái, sắc mặt tụ biến, sợ hãi nói. Nói không chừng lần này ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý chính là nhận lấy người khác ở trên thân thể ngươi gieo xuống nhân quả hạt giống ảnh hưởng. Dù cho không phải Vô Nguyệt nương nương gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, cũng có thể là man đồ phạm, hoặc là vân nghe thường. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nhìn đại hành điên tăng liếc mắt, mặc dù hắn không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đại hành điên tăng lời nói quả thực khiến nội tâm của hắn siết chặt. Vốn là Cổ Thanh Phong không có cảm giác cái gì. Giờ phút này nghe đại hành điên tăng tiểu nói này, lại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng có chút làm không rõ, thái độ mình chuyển biến, đến tột cùng là thức tỉnh bản ngã về sau chính mình quyết định, vẫn là trong lúc vô tình nhận lấy nhân quả hạt giống ảnh hưởng về sau quyết định, vẫn là nói mình đấu trí trở về, nhục thân khôi phục, thức tỉnh bản ngã chờ chút những này đột nhiên xuất hiện biến hóa toàn bộ đều là nhận lấy những nhân quả kia hạt giống ảnh hưởng. Ngộng cũng hồ đồ rồi. Bàng hoàng. Cũng mê mang. Cổ Thanh Phong ngửa đầu hung hăng rót một khẩu rượu ngon, nói ra, gia ta nguyên vốn cho rằng nguyên tội hạo kiếp cái này tranh vào vũng nước đục không sai biệt lắm đã đến đấy mà, hiện đang suy nghĩ, cái này tranh vào vũng nước đục còn xa xa không có đến cùng, cái này nước thực sự quá mẹ nó sâu. Đại hành điên tăng gật gật đầu, hắn cũng tràn đầy đồng cảm, nói ra, cổ tiểu tử, ở đây cái trong lúc mấu chốt ngươi nhất định muốn coi chừng, nếu như lão nạp đoán không lầm. Các nàng ở trên thân thể ngươi gieo xuống nhân quả hạt giống, có thể sẽ theo ly cung bản nguyên xuất thế mà toàn bộ bạo phát đi ra, nhất là một khi xác nhận tiểu tử ngươi chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại nói, Vô Nguyệt nương nương dù sao cũng là tiên đạo nương nương, nàng ở trên thân thể ngươi gieo xuống nhân quả hạt giống, 89 phần 10 là vì đồ diệt nguyên tội chân chủ, còn có vân nghe thường, man đồ phạm, tô họa. Đều mẹ nó không phải kẻ tốt lành gì, ngươi chục triệu thích đáng tâm, không cần lấy các nàng đạo nhi mới là. Đến tột cùng có bao nhiêu người trên người mình gieo nhân quả hạt giống, Cổ Thanh Phong một lát cũng nói không rõ. Chỉ biết đại biểu tiên đạo đường hàng hòa tính một cái, đại biểu thiên nhiên vân nghe thường tính một cái, đại biểu ma đạo man đồ phạm tính một cái, đại biểu thánh đạo tô họa cũng tính một cái, còn có đại biểu thiên đạo lá thiên lam, trừ cái đó ra còn có một cái chẳng biết đại biểu cái gì quân tuyển cơ. Nhưng mà, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn A Tị Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết, còn có cổ xưa tộc nhân Ma Ha cũng đều là dạy bảo người khác tính sư phụ, dạy bảo hắn Phật Pháp Đại Phu Tử, dạy bảo hắn Đạo Lý Lao Phu Tử, thậm chí bao gồm ở lại trong tịch diệt không gian Lão Hòa Thượng, có lẽ cũng đều là chớ nhìn đại hành điên tăng khắp nơi vì Cổ Thanh Phong suy nghĩ, theo hắn. Cái này lão lửa chọc khả năng cũng trên người mình gieo nhân quả hạt giống. Bao quát vô đạo tôn thượng, thậm chí tuyên cổ vô danh cũng nhất định trên người mình gieo xuống nhân quả hạt giống. Những tồn tại này gieo xuống nhân quả hạt giống, có lẽ vì mưu đồ nguyên tội chân chủ. Cũng có lẽ vì đổ diệt nguyên tội chân chủ. Còn có thể vì cái khác. Cổ Thanh Phong càng ngày càng có một loại cảm giác nguyên tội hạo kiếp không phải ván cờ, chính mình mẹ nó mới là ván cờ. Bọn nhóc con này vẫn luôn trên người mình bố cục đánh cờ. Mẹ nó. Cổ Thanh Phong lắc đầu, không chịu được nở nụ cười, đồng nhiên nghĩ đến thượng cổ thời điểm, chính mình một thân không hiểu thấu tạo hóa, những này tạo hóa một cái so một cái thần bí, một cái so một cái quỷ dị, mà lại những này tạo hóa đều là mẹ nó không biết làm sao lại dựng hóa ra. Trước kia hắn không hiểu, hiện tại không sai biệt lắm minh bạch. Những thần bí kia quỷ dị tạo hóa cũng đều là người khác trên người mình gieo xuống nhân quả hạt giống dựng hóa ra. Vốn cho rằng những này từ nhân quả hạt giống dựng hóa ra thần bí tạo hóa theo thượng cổ kết thúc mình bị cướp đi hết thể mà biến mất, bây giờ mới biết, cũng không có biến mất, chỉ là ẩn nấp mà thôi. Hư không bên trong. Vô Nguyệt nương nương chậm rãi tiếp tục hướng ly cung vòng xoáy đi tới, tuyệt mỹ trên dung nhan treo phong khinh vân đạm ý cười, ung dung mà nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, nếu không. Các ngươi đối mặt không chỉ là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đồng thời còn muốn đối mặt hắn đổ đao trong tay. Các ngươi cho rằng hắn đứng tại cô phong bên trên một mực thờ ơ là vì cái gì? Chờ đợi ly cung bản nguyên xuất thế. Chờ đợi xác nhận chính hắn có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Không. Đều không phải. Thật sự là hắn đang chờ đợi. Nhưng chờ đợi không phải là ly cung bản nguyên, cũng không phải vận mệnh chi thư. Hắn đang chờ ngươi nhóm, chờ toàn bộ các ngươi đến đông đủ, toàn bộ lộ diện, hắn tại mài đao, mài đồ đao trong tay. Không có thức tỉnh bản ngã ưu đế, có lẽ chỉ muốn kết thúc đây hết thảy, mà thức tỉnh bản ngã ưu đế, căn bản không quan tâm đây hết thảy có thể hay không kết thúc, hắn cũng không thèm để ý tự mình có phải hay không vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, vô luận là hay không, hắn đều sẽ dơ lên đồ đao tìm các ngươi tính một khoản. Một bút nợ cũ, một bút thiên địa bất dung nợ cũ, một bút đại đạo thẩm phán nợ cũ, một bút nhân quả vận mệnh nợ cũ. Một bút nguyên tội hạo kiếp nợ cũ. Chương 2572, tả hữu tư tưởng. Đường Hàng Hòa cái này tiểu nương môn nhi cũng quá lợi hại đi, không chỉ có biết ngươi thái độ đối với vận mệnh, còn biết ngươi đấu trí trở về, nhục thân khôi phục, thức tỉnh bản ngã, hiện tại hắn mẹ liền ngươi nội tâm suy nghĩ, chuẩn bị làm gì vậy mà đều biết đến nhất thanh nhị sở, đây quả thực. Quả thực thật là đáng sợ. Cô Phong bên trên. Đại hành điên tăng càng nghe càng cảm giác sợ nổi da gà, hắn biết Vô Nguyệt nương nương đã có thể đem nhân quả giá tiếp đến cổ Thanh Phong trên thân, tồn tại nhất định vượt qua tưởng tượng, cho đến hiện tại hắn mới ý thức tới, Vô Nguyệt nương nương tồn tại đã không chỉ là vượt qua tưởng tượng, mà là căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhìn chậm rãi tiếp cận ly cung vòng xoáy Vô Nguyệt nương nương, đại hành điên tăng nói ra, Đường Hàng Hòa cái này tiểu nương môn nhi đột nhiên xuất hiện, đem tiểu tử ngươi bí mật công chúng tại thế. Nàng đến tuột cùng tại tính toán gì đây? Chẳng lẽ là vì cảnh cáo đại đạo bên kia, để bọn hắn cẩn thận ứng đối? Nghĩ nghĩ, đại hành điên tăng cảm thấy khả năng không lớn, coi như Vô Nguyệt nương nương thật muốn cảnh cáo đại đạo, để bọn hắn cẩn thận lời nói, không cần như vậy công chúng tại thế. Trọng yếu nhất chính là, ly cung bản nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế, ở đây cái trong lúc mấu chốt cảnh cáo, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô luận cổ Thanh Phong nhận mệnh hay không? Vô luận đấu trí phải chăng trở về, vô luận nhục thân phải chăng khôi phục, bản ta có hay không thức tỉnh, thậm chí vô luận cổ Thanh Phong có thể hay không tìm bọn hắn tính sổ, chỉ cần xác nhận cổ Thanh Phong là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, đại đạo cũng tốt, nguyên tội cũng tốt, vẫn như cũ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Nếu như Vô Nguyệt nương nương cử động lần này không phải là vì cảnh cáo đại đạo, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là đang cảnh cáo cổ Thanh Phong? Để cổ Thanh Phong minh bạch nội tâm của hắn suy nghĩ Vô Nguyệt nương nương đều biết nhất thanh nhị sở. Để cổ Thanh Phong không cần làm không có ý nghĩa dây rùa. Chỉ là, đại hành điên tăng cảm thấy đã Vô Nguyệt nương nương biết cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ, cũng tất nhiên hẳn phải biết, mặc kệ nàng như thế nào cảnh cáo, cổ Thanh Phong đều sẽ không bỏ rơi. Chính như lúc trước Vô Nguyệt nương nương nói như vậy, thức tỉnh bản ngã cổ Thanh Phong. Căn bản không quan tâm vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ có phải hay không chính mình, cũng không quan tâm trận này nguyên tội hạo kiếp có thể hay không kết thúc, hắn hiện tại chỉ muốn vì chính mình lấy một cái công đạo, vì chính mình hư ảo nhân sinh lấy một cái công đạo. Càng nghĩ, đại hành điên tăng làm sao cũng muốn không rõ ràng Vô Nguyệt nương nương đến tuột cùng tại tính toán gì, nói ra, cổ tiểu tử, ngươi nhất định muốn cẩn thận, Đường Hàng Hòa cái này nương môn nhi không biết tại chơi trò xiếc gì. Bên cạnh, cổ Thanh Phong vẫn luôn đang ngó chừng trong tràng Vô Nguyệt nương nương, lông mày nhỏ càng ngày càng sâu, trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm nghị, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một loại không làm sao, trừ không làm sao bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại bàng hoàng, một loại mờ mịt. Chậm rãi nhắm mắt lại, cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, nói, đã muộn. Cái gì đã muộn? Đại hành điên tăng kinh nghi không hiểu, nói, có ý tứ gì? Đến tột cùng cái gì đã muộn? Gia ta cuối cùng vẫn là chúng thủ đoạn của nàng, nhân quả cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Chúng thủ đoạn của nàng đây. Ngươi là nói Đường Hàng Hòa. Đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, hỏi, ngươi nàng cái gì đạo nhi? Chẳng lẽ đường hàng hòa trên người tiểu tử ngươi gieo xuống nhân quả hạt giống bắt đầu tạo nên tác dụng à? Cổ Thanh Phong lắc đầu không có trả lời. Nói thật, hắn cũng không biết có phải hay không đường hàng hòa trên người mình gieo xuống nhân quả hạt giống bắt đầu tạo nên tác dụng. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Cổ Thanh Phong chẳng biết. Hắn thậm chí không biết có phải hay không là lấy đường hàng hòa đạo nhi. Duy nhất biết đến là, chính mình mê mang, cũng bàng hoàng. Lúc trước, thật sự là hắn chuẩn bị mặc kệ vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ có phải hay không chính mình, hắn đều sẽ vì chính mình cái này hư ảo nhân sinh lấy một cái công đạo. Hắn là nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm như thế. Cho đến đường hàng hòa xuất hiện về sau, ý nghĩ này không hiểu thấu bắt đầu dao động. Dao động nguyên nhân cũng không phải là đường hàng hòa đem bí mật của hắn công chúng tại thế, hắn căn bản không quan tâm cái này. Mà là đột nhiên một sát na, hắn giống như là minh bạch một ít chuyện. Đó chính là vì chính mình cái này hư ảo nhân sinh lấy một cái công đạo, đến tột cùng là mình ý nghĩ, vẫn là nhận lấy một cái nào đó khỏa nhân quả hạt giống ảnh hưởng từ đó sinh ra ý nghĩ. Cổ Thanh Phong cảm giác giống như là mình ý nghĩ, có thể lại cảm thấy có thể là nhận một cái nào đó khỏa nhân quả hạt giống ảnh hưởng sinh ra ý nghĩ. Từ nơi sâu xa, hắn có loại cảm giác. Cảm giác nếu như chính mình là giả vọng nhân sinh đi đòi công đạo, là người khác bố trí cục diện. Đồng thời, hắn còn có một loại cảm giác khác, cảm giác nếu như mình không đi đòi công đạo, đồng dạng cũng là người khác bố trí cục diện. Cổ Thanh Phong nội tâm hiện tại rất loạn. Loạn thành một bầy. Hắn không biết nội tâm xuất hiện ý nghĩ, đến tột cùng là chính mình, vẫn là nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng sinh ra. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, thức tỉnh bản ngã về sau chính mình có còn hay không là chính mình. Thật sự có này hoài nghi. Trước kia hắn không hiểu. Không hiểu quân tuyển cơ còn có Vân Nghê Thường bọn hắn tại sao lại mê thất bản thân. Hắn hiện tại đã hiểu. Chẳng những đã hiểu, hơn nữa còn thấm sâu trong người. Bởi vì lúc này giờ phút này đối với hắn, đã bắt đầu mê thất bản thân. Thử nghĩ một cái, nếu như khi ngươi liền nội tâm ý nghĩ, đều không xác định có phải hay không chính mình thời điểm, lại có thể nào không mê thất. Như thế nào bản ngã? Vốn là chính mình. Cái gì gọi là vốn là chính mình? Vốn là chính mình có còn hay không là chân chính chính mình? Nếu như không phải lời nói, như vậy chân chính chính mình lại ở đâu? Cổ Thanh Phong một mực cho là mình đã hiểu, hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có hiểu. Hắn cũng cuối cùng minh bạch vì sao từ xưa đến nay rất nhiều đại năng đều sẽ liều lĩnh đi cầu tác chấn ngã. Hư ảo. Đều là hư ảo. Hết thể đều là hư ảo. Phàm sở hữu tướng đều là hư ảo. Không hiểu. Cổ Thanh Phong nhớ tới tại hoang cổ hắc động thời từ vô đạo sơn truyền đến hò hét. Nhân quả bất tử, nguyên tội không chỉ. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ, đại đạo bất diệt, vô đạo không mở. Thiên địa không vong, vũ trụ không ra, hư ảo không phá, thật giả không rõ. Cái gì là thật? Cái gì lại là giả? Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Ai? Cổ Thanh Phong không chịu được ai thanh thở dài. Bên cạnh đại hành điên tăng lòng nóng như lửa đốt, ẩn ẩn cảm giác được Cổ Thanh Phong tựa hồ nhận lấy đường hàng hòa ảnh hưởng, nói, cổ tiểu tử, ngươi đến tột cùng là thế nào? Không chút. Cổ Thanh Phong mở mắt ra, ngửa đầu rót một ngụm rượu, hơi hợt trả lời một câu, chỉ bất quá đột nhiên mất phương hướng mà thôi. Nghe vậy, đại hành điên tăng lập tức sững sờ ngay tại chỗ, qua một hồi rất lâu mà mới hồi phục tinh thần lại. Khó mà tin tưởng mà hỏi, ngươi nói ngươi mất phương hướng. Cái này sao có thể? Em đẹp làm sao sẽ đột nhiên mê thất, đường hàng hòa cô nương kia mà thật lợi hại như vậy. Giam ba câu liền để ngươi mất phương hướng. Cho nên nói, có một số việc, ngươi không phục không được. Cổ Thanh Phong cười lấy nói ra, vận mệnh này, có đôi khi ngươi không nhận cũng không được. Ngươi lại nhận mệnh. Đây cờ mờ nở. Mẹ nó cái kia cùng đây. Ngươi nghĩ như thế nào đến mới ra là mới ra? Nghĩ ra được mới ra là mới ra. Nói tốt, nói thật tốt, chỉ là chẳng biết nghĩ cái này mới ra, là ta suy nghĩ, vẫn là không phải ta suy nghĩ. Chương 2573, âm mưu quỷ kế. Nên phát sinh cuối cùng sẽ phát sinh. Hư không bên trong. Tiếp tục đi hướng ly cung vòng xoáy vô nguyệt nương nương đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên dừng bước. Mà sau đó xoay người nhìn về phía cô phong bên trên Cổ Thanh Phong, thần sắc bên trong mang theo tia tia tiểu ý, hỏi một câu, ta nói đúng không? Cổ Thanh Phong cùng nó nhìn nhau, hơi hợt trả lời một câu, nên phát sinh sẽ không phát sinh, ta không biết, ta chỉ biết không nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Ồ, nghe vậy, Vô Nguyệt nương nương thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, phảng phất đang suy tư câu nói này đại biểu ý nghĩa. Không có ai biết Vô Nguyệt nương nương đột ngột xuất hiện đến tột cùng ý muốn như thế nào, cũng không người nào biết Vô Nguyệt nương nương trước mặt mọi người đem Cổ Thanh Phong bí mật công chúng tại thế lại có mục đích gì, thậm chí liền Vô Nguyệt nương nương cùng Cổ Thanh Phong ở giữa đối thoại, ở đây mặc kệ là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ cũng không biết đại biểu cho ý nghĩa gì. Hắc Thủy Sơn bên trên, lao khất cái chính là một mặt mờ mịt, nhìn một cái Vô Nguyệt nương nương, lại nhìn xem Cổ Thanh Phong, nghi ngờ nói, hai người này đang đánh cái gì bí hiểm, làm sao một cái nói nên phát sinh cuối cùng sẽ phát sinh, một cái khác nói không nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh, bọn hắn nói là có ý gì. Lao khất cái mặc dù nghe không hiểu Cổ Thanh Phong cùng Vô Nguyệt nương nương ở giữa đối thoại, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Cảm giác Vô Nguyệt nương nương cùng Cổ Thanh Phong giống như là trong bóng tối giao thủ đồng dạng. Phải. Trong bóng tối giao thủ. Lao khất cái khẳng định là như thế này. Khiến hắn cảm thấy thật đáng buồn chính là, Lao khất cái căn bản xem không hiểu hai người này chiêu thức. Nhìn liếc mắt bên cạnh Hắc Thủy nương nương, Lao khất cái chắp tay mà nói, nương nương, ngươi hẳn phải biết hai người bọn họ lại đánh cái gì bí hiểm a? Phiền phức ngài chỉ điểm một hai, có thể hay không? Cũng không phải Lao khất cái lòng hiếu kỳ trọng, cũng không phải hắn thích xem náo nhiệt nghe bắt quái. Mà là tại cái này trong lúc mấu chốt, Cổ Thanh Phong mỗi tiếng nói cử nhất động, cho dù là một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ nguyên tội hạo kiếp. Lao khất cái không có Vô Nguyệt nương nương loại kia bản lĩnh, có thể đoán ra Cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ, nếu như liền Cổ Thanh Phong lời nói đều nghe không rõ ràng, cái này náo nhiệt khỏi phải đi nói tiếp cận. Liền nhìn đều nhìn không rõ ràng. Bên cạnh, Hắc Thủy nương nương từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn qua, khác biệt duy nhất chính là, lúc trước, nàng nhìn qua biến hóa khó lường ly cung vòng xoáy, mà bây giờ nàng lại nhìn qua cô phong bên trên Cổ Thanh Phong. Ngươi, mê thất quá sao? Đột nhiên, Hắc Thủy nương nương nói một câu không giải thích được, gọi Lao khất cái rất là nghi hoặc, hắn lắc đầu, biểu thị chính mình không có mê thất quá. Nếu như ngươi mê thất qua, nhất định sẽ không hỏi vấn đề này. Cái này cùng mê thất có quan hệ gì? Chờ chút Lao khất cái giống như là ý thức được cái gì, nhìn liếc mắt cô phong bên trên Cổ Thanh Phong, sợ hãi nói, ngươi là nói. Tiểu tử này mất phương hướng. Hắn coi như hiện tại không có mê thất, cũng nhanh mất phương hướng. Cái gì? Cái này sao có thể? Lao khất cái khiếp sợ không thôi, nói, ta làm sao một chút cũng nhìn không ra đến. Hắn nhìn cũng không giống mê thất tự ta bộ dạng a. Cũng chỉ là nhìn không giống mà thôi. Cái này có lẽ là tin tức này quá mức chấn kinh. Lao khất cái nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nói, chẳng lẽ cùng Vô Nguyệt nương nương có quan hệ. Lao khất cái biết có không ít tồn tại đều tại Cổ Thanh Phong trên thân bày ra nhân quả. Tỷ như Vân Nghê Thường, tỷ như Man Đồ Phạm, Vô Nguyệt nương nương cũng là một cái trong số đó. Mới Vô Nguyệt nương nương đem Cổ Thanh Phong bí mật công chúng tại thế thời điểm, Lao khất cái liền hoài nghi, cái này nhất định cùng Vô Nguyệt nương nương trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống có quan hệ. Lao khất cái biết rõ, một viên nhân quả hạt giống ảnh hưởng là phi thường đáng sợ. Đáng sợ đến chẳng những có thể ảnh hưởng một người quyết định, tâm cảnh, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng một người nhân cách. Càng thêm đáng sợ là, người căn bản là không có cách phát giác được nhân quả hạt giống mang đến ảnh hưởng. Ngươi cũng phân biệt không rõ ràng, quyết định của mình, có hay không nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng, dù cho nội tâm xuất hiện ý niệm, ngươi cũng không có cách nào phân biệt cái này xuất hiện ý niệm, đến tột cùng là ý nghĩ của mình, vẫn là nhận nhân quả hạt giống sau hình thành ý niệm. Vừa rồi Vô Nguyệt nương nương đem Cổ Thanh Phong bí mật công chúng tại thế, nhất định đối với Cổ Thanh Phong ảnh hưởng rất lớn, lớn đến để hắn không cách nào phân biệt quyết định của mình có hay không nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng. Cũng lớn đến để Cổ Thanh Phong bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không thật chính mình. Thật là đáng sợ. Quả thực thật là đáng sợ. Lao khất cái một mực không hiểu Vô Nguyệt nương nương đột nhiên xuất hiện, đem Cổ Thanh Phong bí mật công chúng tại thế đến tuột cùng ý muốn vì sao. Hắn một mực cho rằng Vô Nguyệt nương nương là đang nhắc nhở nguyên tội lao tổ, cảnh cáo đại đạo lao tổ. Thẳng đến hiện tại, hắn mới ý thức tới, Vô Nguyệt nương nương đem Cổ Thanh Phong bí mật công chúng tại thế mục đích. Không phải là nhắc nhở nguyên tội lao tổ, cũng không phải cảnh cáo đại đạo lão tổ, bởi vì những lời này Vô Nguyệt nương nương căn bản không phải nói cho người khác nghe, mà là nói cho Cổ Thanh Phong. Nàng muốn nhường Cổ Thanh Phong minh bạch, nội tâm của mình suy nghĩ, bị nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Nàng muốn nhường Cổ Thanh Phong minh bạch, nội tâm của mình suy nghĩ, chưa hẳn liền là thật suy nghĩ. Vô Nguyệt nương nương cuối cùng nói một câu nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh. Vừa rồi lao khất cái còn không thể nào hiểu được, hiện tại hắn cũng đã hiểu, Vô Nguyệt nương nương là đang thử thăm dò Cổ Thanh Phong có nghe hiểu hay không hắn. Cổ Thanh Phong trả lời một câu, nên phát sinh sẽ không phát sinh, hắn không biết, nhưng hắn biết không nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh, điều này nói rõ Cổ Thanh Phong đã nghe hiểu Vô Nguyệt nương nương. Nguyên lai là dạng này. Lao khất cái có chút kích động nói ra, họ Cổ tiểu tử này, hiện tại căn bản là không có cách phân biệt quyết định của mình có hay không nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng. Sở dĩ, hắn hiện tại rất mê mang, hắn nói không chuyện sẽ xảy ra nhất định sẽ phát sinh, rất có thể hắn chuẩn bị làm trái ý nguyện của mình, đi làm chính mình chuyện không muốn làm. Nhất định là như vậy. Đã vô pháp xác định nội tâm của mình suy nghĩ có hay không nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng, dứt khoát liền không dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm việc, đi ngược lại con đường cũ, càng không muốn làm cái gì liền càng làm cái gì, như vậy trải qua liền có thể để tránh bị nhân quả hạt giống ảnh hưởng. Đang nói, lao khất cái bỗng nhiên lại là sững sờ, nói, chờ chút, là lạ, Vô Nguyệt nương nương chính là tại họ Cổ tiểu tử này trên thân gieo xuống nhân quả hạt giống người một trong, nàng không khả năng sẽ có hảo tâm như vậy đi nhắc nhở tiểu tử này a. Nếu như tiểu tử này thật đi ngược lại con đường cũ, làm trái nội tâm ý nguyện đi được chuyện, cái kia nàng trên người tiểu tử này gieo xuống nhân quả hạt giống chẳng phải là liền uổng phí rồi. Hắc Thủy nương nương đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, nàng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở ưu đế. Nếu như Vô Nguyệt nương nương cử động lần này không phải là vì nhắc nhở họ Cổ tiểu tử này, cái kia đến tột cùng vì sao? Dứt lời. Lao khất cái trong lòng lộn bột một cái, sợ hai nói, nàng mục đích. Chẳng lẽ, nên không phải là vì họ Cổ tiểu tử này mê thất bản thân a? Chương 2574, cái lưng mệt mỏi uy lực. Không đúng. Không đúng. Tuyệt đối không phải như vậy. Lao khất cái cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm thấy Vô Nguyệt nương nương cử động lần này không thể nào là vì để cho Cổ Thanh Phong mê thất bản thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Nguyệt nương nương trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, tất nhiên có mưu đồ, mặc kệ mưu đồ gì, tiền đề đều phải Cổ Thanh Phong ý thức rõ ràng, chỉ có tại ý thức rõ ràng tình huống dưới, viên này nhân quả hạt giống mới có thể đối với Cổ Thanh Phong tạo thành ảnh hưởng. Một khi Cổ Thanh Phong mê thất bản thân, từ đó ý thức mơ hồ, liền sẽ tính tình đại biến, giống như điên dại, hoàn toàn là lấy bản thân làm trung tâm, làm theo ý mình. Không có thất tình lục dục, không có có sướng vui giận buồn, không biết trời cao đất rộng, chẳng biết như thế nào nhân quả, cũng không biết như thế nào hậu quả, không có có cái gọi là đạo đức, không có có cái gọi là quan niệm, cũng không có có cái gọi là tư duy, thậm chí không có có cái gọi là ý niệm. Hết thể tất cả đều sẽ hóa thành hư không. Nói một cách khác, điên dại Cổ Thanh Phong chỉ sợ cây bản đã không phải là Cổ Thanh Phong. Như thế phía dưới, Vô Nguyệt nương nương ở trên người hắn gieo xuống nhân quả hạt giống cũng không có bất cứ tác dụng gì, càng sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Thanh Phong mảy may. Tại Lao Khất Cái nghĩ đến, Vô Nguyệt nương nương trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống 89 phần 10 là vì lặng yên vô tức ảnh hưởng Cổ Thanh Phong, từ đó đồ diệt nguyên tội chân chủ, thủ hộ thiên địa đại đạo. Nếu như Cổ Thanh Phong mê thất bản thân, điên dại về sau, hắn liền sẽ mất đi khống chế, không có ai biết hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Vô Nguyệt nương nương cần phải so bất luận kẻ nào đều không hy vọng Cổ Thanh Phong mê thất bản thân. Có thể tình huống hiện tại là, Vô Nguyệt nương nương lời nói rõ ràng đã ảnh hưởng đến Cổ Thanh Phong, khiến hắn bắt đầu hoài nghi mình, cũng như Hắc Thủy nương nương nói tới như vậy, coi như hiện tại không có mê thất, cũng kém không nhiều nhanh. Nếu như Vô Nguyệt nương nương cử động lần này không phải là vì để Cổ Thanh Phong mê thất, cái kia nàng lại là vì sao? Vẫn là nói Vô Nguyệt nương nương cử động lần này có mục đích khác, chỉ là không có nghĩ đến nàng lời nói sẽ khiến Cổ Thanh Phong mê thất bản thân. Đồng nhiên, Hắc Thủy nương nương mở miệng nói ra, ngươi làm sao biết không chăng ở trên người hắn gieo xuống nhân quả hạt giống là vì thủ hộ cái này thiên địa đại đạo? Khó cũng không phải. Lao khất cái lớn kinh, nói, Vô Nguyệt Nương Nương tại hoang cổ chính là tiên đạo nương nương, hoang cổ về sau lại bố cục tiên đạo thiên mệnh hoàng quyền, nếu như không phải là vì thủ hộ thiên địa, chẳng lẽ vẫn là vì mở ra vô đạo thời đại hay sao? Thiên địa này, cho tới bây giờ cũng không phải là không phải đen tức trắng. Hắc Thủy Nương Nương yếu ớt nói ra, không thủ hộ thiên địa đại đạo, chưa chắc phải nhất định muốn mở ra vô đạo thời đại. Vậy còn có thể là cái gì? Lão Khất Cái không hiểu, không hiểu nếu như Vô Nguyệt Nương Nương đã không vì thủ hộ thiên địa đại đạo, cũng không vì vô đạo thời đại, còn có thể vì cái gì? Hắc Thủy Nương Nương có chút lắc đầu. Chẳng biết là không muốn trả lời vấn đề này, vẫn là nàng cũng không biết đáp án của vấn đề này. Cái này khiến Lão Khất Cái rất là phiền muộn, hết sức buồn bực. Chỉ có thể cảm giác than mình vô năng. Mặc dù hắn không biết trận này hạo kiếp, trừ thủ hộ thiên địa đại đạo cùng vô đạo thời đại bên ngoài, còn có hay không thứ ba loại kết quả. Nhưng hắn biết có người một mực đang cược thứ ba loại kết quả. Một cái là tuyên cổ vô danh, một cái khác chính là bên người Hắc Thủy Nương Nương. Cho tới trận này hạo kiếp có hay không thứ ba loại kết quả, có lời nói thứ ba loại kết quả sẽ là cái gì, Lão Khất Cái suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương một mực nhìn qua cô phong bên trên cổ thanh phong, cứ như vậy nhìn qua, qua hồi lâu mới thì thầm lẩm bẩm, hán. Cuối cùng vẫn là bị bức vào tuyệt cảnh. Lão Khất Cái hỏi, cái gì tuyệt cảnh? Hắn nếu không mê thất, liền chẳng biết nội tâm nghĩ là chính mình suy nghĩ, vẫn là nhận nhân quả hạt giống ảnh hưởng. Hắn như mê thất, ý thức mơ hồ, trong cơ thể mấy vị kia nguyên tội chi tử thần thức ma niệm, còn có cổ xưa ma ha tộc nhân tất nhiên sẽ thừa này cơ hội chiếm lấy nhục thân, hắn như là của người khác nhân quả hóa thân, vậy sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Tiến không có thể tiến, lui không thể lui, không tiến đường, không có đường lui, tiến là chết, lui cũng là chết, không tiến không lùi vẫn như cũ là chết. Trên người hắn có quá nhiều ảnh hưởng bản thân nhân quả hạt giống, cũng có quá nhiều nhìn chằm chằm thần thức ma niệm, đều là bố cục. Toàn bộ đều là bố cục. Những này bố cục cuối cùng vẫn là đem hắn đẩy vào vạn kiếp vực sâu. Cổ phong bên trên. Cổ thanh phong dựa vào một tảng đá lớn tùy ý ngồi dưới đất, một khẩu tiếp lấy một khẩu uống rượu ngon, một vò rượu ngon cuối cùng bị hắn uống cạn, ngửa đầu, miệng mở rộng, dơ vò rượu bên trong còn sót lại mấy tích rượu ngon cũng rơi vào trong miệng của hắn. Thiên nhi không còn sớm. Cổ thanh phong thuận miệng nói một câu, không có ai biết hắn nói ý tứ của những lời này. Cái gì gọi là trời không còn sớm? Nơi này chính là hoang cổ không gian, đã không nhật nguyệt, cũng vô thiên, có thời gian hay không đều là một cái không thể biết được. Còn không có lộ diện cũng khỏi phải cất, đều đã đến cái này mấu chốt như tiếp tục giấu cũng không có ý gì, là thời điểm nên ra đi hai bước. Cổ thanh phong thoại âm rơi xuống, trong tràng nguyên tội lao tổ nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng biết còn có cao thủ không hề lộ diện, lại còn không ít. Những thứ không nói khác, cổ kim thiên địa dung nhập qua nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có Hắc Sơn lao yêu chờ những này đại đạo bá chủ. Cổ kim thiên địa nguyên tội biến số, cũng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có Diệu Như Lai, Thái Cực Vô Lượng. Bất quá! Cùng những không hề lộ diện kia tồn tại so ra, mọi người càng muốn biết nơi đây cổ Thanh Phong nói hai câu này đại biểu ý nghĩa, xác thực nói bọn hắn đều muốn biết cổ Thanh Phong muốn làm cái gì, chuẩn bị làm cái gì. Điều này rất trọng yếu. Nhất cử nhất động của hắn, một cái ý niệm trong đầu đều có thể gây nên náo động. Đám người nhìn qua cô phong bên trên cổ thanh phong. Chỉ thấy hắn tiện tay đem trống rỗng vỏ rượu ném ra, đưa tay lau khỏe miệng, đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, run lên tay háo, bẻ bẻ cổ, vươn ra hai tay hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ầm ầm. Đám người còn không biết làm tại sao chuyện, chỉ nghe thấy từng đợt lốp bốp nổ vang âm thanh không dứt bên tai. Ngay sau đó là đất rung núi chuyển, tựa như trời đất sụp đổ, đầy trời nguyên tội chi tức liên tiếp bạo tạc, sát na ở giữa, phảng phất toàn bộ ly cung không gian đều tại rung động kịch liệt. Giang giác. Ly cung không gian phảng phất nổ vỡ ra đến, giang giác giang giác. Một đạo tiếp lấy một đạo. Tình huống như thế nào? Hắn chỉ là duỗi cái lưng mệt mỏi mà thôi, sao cảm giác toàn bộ ly cung không gian đều bị chấn nổ vỡ ra tới? Phanh phanh phanh. Ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, có liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tại chỗ bị chấn hôi phi yên diệt, có bị chấn vặn vẹo mơ hồ, có bị chấn lên tiếng ngã xuống đất. Cho dù là tu ra nguyên tội tự thân nguyên tội lao tổ, cũng đều bị chấn miệng mũi phun máu, đầu váng mắt hoa. Cho dù là tu gia nguyên tội chân thân nguyên tội lao tổ, danh xưng trộm tận thiên hạ thử lao ra, danh xưng tính hết thiên hạ thần toán tử cũng đều bị hù sắc mặt tái mét. Hắc Sơn lao yêu, Thanh Đăng quỷ hoàng, Liêu Ách lao quái từng cái như lâm đại địch, sắc mặt nghiêm túc. Cuồng vọng phách lối vô pháp vô thiên thái cực vô lượng cũng là cao mày. Dù cho là danh xưng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, giờ phút này cũng đều mở ra cặp kia một mực hai mắt nhắm chặt. Chương 2575, bất hủ chi thể. Nếu như chỉ lần này, còn không đến mức khiến Hắc Sơn lão yêu những này đại đạo bá chủ cùng Diệu Như Lai loại này tồn tại khiếp sợ như vậy. Kỳ thực là hư không bên trên đầy trời tạo hóa pháp bảo cũng đều bị chấn liên tiếp hôi phi yên diệt. Ẩn thân tại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo các lao tổ cũng đều không thể không hiện thân xuất hiện. Hiện thân thứ nhất thời gian liền tranh thủ thời gian đem hết toàn lực ngăn cản cố thủ tâm thần thủ hộ nhục thân. Đây là một loại gì lực lượng? Không người biết được. Chỉ biết loại lực lượng này một nháy mắt phô thiên cái địa của tới, thật giống như ly cung không gian thật tại bạo tạc đồng dạng. Vấn đề là cái này ly cung căn bản không có không gian. Cho đến tận này, ai cũng không biết ly cung đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác trong chốc nhoáng này tất cả mọi người đều cảm giác ly cung không gian tại bạo tạc. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới vừa rồi Vô Nguyệt Nương Nương nói lời, Vô Nguyệt Nương Nương nói cổ thanh phong đấu trí đã trở về, bản ngã đã thức tỉnh, nhục thân cũng đã khôi phục. Rất nhiều người một mực hoài nghi cổ thanh phong nhục thân là chính là trong truyền thuyết bất hủ chi thể. Bất hủ chi thể đã là truyền thuyết, cũng là cấm kỵ, càng là một cái thần thoại. Không có người thấy bất hủ chi thể, cũng không người nào biết bất hủ chi thể đến tột cùng là một loại như thế nào truyền thuyết. Bởi vì cổ thanh phong tồn tại thần thức căn bản là không có cách dò xét, mọi người chỉ có thể dùng nhục thân đi xem, cái này xem xét không sao, vô luận là đại đạo lao tổ, vẫn là nguyên tội lao tổ, không không hít một hơi lanh khí, đều tê cả da đầu, đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn trông thấy cổ thanh phong tại vươn ra hai tay mở rộng lưng mọi thời điểm, huyệt khiếu quanh người đều mở ra, mỗi một đạo khiếu huyệt phảng phất tự thành thiên địa, trong đó thiên biến vạn hóa, thiên lôi câu địa hỏa, tựa như hỗn độn, rất là quỷ dị, rất là khủng bố. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bất hủ chi thể sao? Hắn thật thành tựu bất hủ chi thể. Hắn bất hủ chi thể thật khôi phục sao? Tất cả mọi người đều muốn biết đáp án của vấn đề này, chỉ tiếc, không ai có thể trả lời. Rồi xong lưng mỏi, cổ thanh phong ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, quanh thân các loại khiếu huyệt đột nhiên xoay tròn, đều như vực sâu, cũng như lô đen. Trong khoảnh khắc, đầy trời nguyên tội chi tức biến mất. Đúng thế. Biến mất sạch sẽ. Không phải hôi phi yên diệt. Cũng không phải hóa thành hư không. Mà là bị cổ thanh phong quanh thân các loại khiếu huyệt thôn phệ. Tĩnh. Như chết tĩnh lặng. Không người ngôn ngữ, không người động đậy, không người hô hấp. Không biết qua bao lâu. Khi ly cung không gian lại không nổ tung, khi nguyên tội chi tức bắt đầu khôi phục, trong tràng vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Ly cung chính giữa vòng xoáy vẫn tại xoay tròn lấy, tỏa ra nồng đậm tinh khiết nguyên tội chi tức. Hết thể đều phảng phất khôi phục như lúc ban đầu. Như là chưa từng phát sinh qua biến hóa. Khác biệt chính là, lúc trước đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân hôi phi yên diệt, tan thành mây khói, còn lại cũng đều là vặn vẹo mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lúc trước đầy trời tạo hóa pháp bảo cũng đều tán loạn biến mất, còn lại cũng đều là như ẩn như hiện, 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo các lao tổ đều đã hiện thân, trên mặt đều treo chấn kinh, ánh mắt bên trong đều lộ ra một loại khủng hoảng. Bọn hắn là như thế, những tu gia kia nguyên tội tự thân, bản thân, chính là đến chân thân các lao tổ cũng không tốt gì, mặc dù bọn hắn đã không có hôi phi yên diệt, cũng không có tan thành mây khói, nhưng từng cái nhìn qua đều có chút chật vật, như là vừa mới trải qua một trận sinh tử hạo kiếp. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tâm thần có chút không tập trung, lo lắng bất an, tinh thần vô cùng khẩn trương, đứng cũng không được, không đứng cũng không được, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Nếu như lúc trước mọi người còn đối với cổ thanh phong nhục thân có phải hay không trong truyền thuyết bất hủ chi thể còn ôm lấy hoài nghi lời nói, như vậy giờ khắc này, sở hữu hoài nghi đều theo trận này đột nhiên xuất hiện lưng mỏi hạo kiếp triệt để biến mất. Cứ việc. Bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua bất hủ chi thể. Giờ khắc này, bọn hắn đều biết rõ, cổ Thanh Phong thành tựu chính là bất hủ chi thể, lại hắn bất hủ chi thể thật khôi phục đã thức tỉnh. Mặc dù bọn hắn không tin tưởng, cũng đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng đây là sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Chỉ là, sự thật này thực sự quá tàn khốc, mặc kệ đối với những mưu đồ kia nguyên tội chân chủ lao tổ, vẫn là đối với thủ hộ thiên địa đại đạo lao tổ đều là như thế. Bọn hắn vốn là không có nắm chắc đem cổ Thanh Phong triệt để xóa bỏ, hiện tại biết được cổ Thanh Phong lại thành tựu bất hủ chi thể, cái gọi là nắm chắc trực tiếp ngã vào vực sâu. Bất hủ chi thể như thế nào xóa bỏ? Phải biết bất hủ chi thể thế nhưng là một cái thần thoại cấm kỵ. Một cái vĩnh hằng thần thoại, một cái vĩnh hằng cấm kỵ. Vĩnh hằng tồn tại, như thế nào xóa bỏ? Tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Đại đạo lao tổ là loại cảm giác này, nguyên tội lao tổ cũng là loại cảm giác này. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là, vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ không phải cổ Thanh Phong. Nếu thật là cổ Thanh Phong, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản trận này nguyên tội hạo kiếp vận mệnh, tất nhiên sẽ như vận mệnh chi thư bên trên ghi lại như vậy. Khi nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo vẫn lạc, thiên địa trọng sinh, vô đạo thời đại mở ra. Thoải mái. Thật sự là quá thoải mái, lao tử đã cực kỳ lâu không có như thế thoải mái. Cổ Phong bên trên. Cổ Thanh Phong duỗi xong cái lưng mệt mỏi, tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hắn cũng không phải đang nói cái gì ngồi châm trọc, mà là nội tâm cảm giác thật sự là như thế. Nói câu không khoa trương, hắn cả đời này sống đến bây giờ đều không có giống hôm nay dễ dàng như vậy qua. Từ tuổi nhỏ đạp lên con đường tu hành bắt đầu, trên thân đã thương vết thương nhỏ chưa hề gián đoạn qua, thật vất vả khôi phục, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, không phải tu vi bị phế, chính là bản thân bị trọng thương. Về sau đạp lên đại hoang lại bởi vì khiêng một thân không hiểu thấu tạo hóa, những này tạo hóa luyện không thay đổi cũng không vung được, cả ngày nơm nớp lo sợ mỏi mệt không chịu nổi. Kim cổ về sau niết bàn sau khi trùng sinh ngược lại là dễ dàng một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Về sau trên vô đạo sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vạn năm sau khi tỉnh lại, nhục thân hỗn loạn, tinh thần mỏi mệt, cả ngày mặt ủ mày cho. Hiện tại, giờ này khắc này, cổ Thanh Phong tinh thần chắc định, thần thái sáng láng, sinh cơ dạt dào, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một giọt máu tươi đều phảng phất lực lượng vô cùng sung mãn. Có lẽ là thật cao hứng, cổ Thanh Phong lại mở ra một vò rượu ngon, trực tiếp ngửa đầu uống ngừng ngực đứng lên. Một bộ áo trắng hơn hẳn tuyết, 3000 tóc đen tựa như mực. Cổ Thanh Phong đứng tại cô phong bên trên cuồng uống rượu ngon, lộ ra một loại cao ngạo, lộ ra một loại phách tuyệt, lộ ra một loại thoải mái, cũng lộ ra một loại không bị trói buộc. Một hơi đem một vò rượu ngon trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cổ Thanh Phong không chịu được cười lên ha hả, nói, lão tử vậy cũng là nhiều năm nàng dâu nấu thành bà, bị cái này thao đản hư ảo nhân sinh đè ép cả một đời, ngày hôm nay cuối cùng xoay người, cứ việc cái này thao đản nhân sinh nhanh phải kết thúc, có thể cuối cùng cũng tính nấu đi ra. Không tệ. Không tệ. Rất không tệ. Như thế nói đến, vận mệnh đợi lao tử cũng không tính quá mỏng. Ha ha ha.